đều tràn ngập nghi ngờ. Cung sĩ Lâm không chút hoang mang giải thích, thứ này xác thật không phải hồ ấp sở hữu, chỉ là ta từ một cái đại lâm y giả trong tay được đến, nói đây là thực tốt kim xăng dược, cho nên ta liền tiêu tiền mua, vì để ngừa vặn nhất, liền vẫn luôn mang tại bên người, chỉ là không nói cho ngươi, ngươi tự nhiên không biết. Trả lời gọn gàng ngăn nắp, chọn không ra sai lậu. Kia thắc cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng rốt cuộc vẫn là buông lỏng ra Cảnh Huyên. Nhưng kỳ thật là dùng sức đem nàng ném ra mới đúng. Cảnh Huyên thân mình mất đi trọng tâm, lập tức từ trên giường phiên tới rồi trên mặt đất. Liên quan chân cũng bị kéo xuống đi một nửa. Nàng mềm như bông nằm bò, thập phần chật vật. Lại không có một người dỗi tay đi đỡ nàng. Nói đúng ra, là không dám đi đỡ. Thật là buồn cười a. Nàng đỉnh Tam Vương Phi danh hiệu, hiện giờ lại rơi vào như vậy nông nỗi. Thậm chí liền cái nha đầu đều không bằng. Mà cười khổ chi gian, nàng lại cực lực nâng lên con ngươi nhìn về phía cái kia tới giải cứu chính mình nam nhân. Nàng biết hắn, nhưng cũng không quen thuộc. Chỉ biết hắn là cung tả tướng nhi tử cung sĩ Lâm. Cung kia thắc là bạn tốt. Cảnh Huyên gặp qua hắn hai lần. Một lần là xa xa nhìn thoáng qua, còn có chính là phía trước ở trên hành lang gặp được lần đó. Kia thắc nhìn cung sĩ Lâm, cau mày, sĩ Lâm, ngươi biết ta tín nhiệm ngươi. Không chấp nhận được ngươi cùng ta nói dối, ta hỏi lại ngươi một lần, này cái trai, thật sự là ngươi Di Lạc. Ta đã nói rất rõ ràng, này cái trai xác thật là của ta, ngươi nếu không tin, đại nhưng đi ta trong phủ hỏi một câu. Ngươi kia thác lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, hắn sao lại thật sự đi cha. Chính mình cùng cung sĩ Lâm nhiều năm bạn tốt, nếu bởi vậy sự liền đại động căn qua, chẳng phải là nói rõ đây là tờ lặt tiệp hữu nghị. Mà cung sĩ Lâm đúng là tính trúng điểm này, mới dám nói như vậy. Sự thật chứng minh, hắn đánh cuộc thắng. Kia thác quả nhiên không có truy cứu, ngược lại đem cái chai cho hắn, một bên nói, ngươi cũng thật là, chính mình đồ vật không hảo hảo nhìn, cũng may chỉ là một lọ bình thường dược, nếu là khác quan trọng đồ vật ném, thượng chỗ nào tìm. Cung sĩ Lâm cười cười, ta sẽ chú ý. Chỉ là có chút người, lại đem thứ này trở thành bảo, không biết, còn tưởng rằng là ngươi đưa cho nàng tình vật. Trong lời nói tiện thể nhắn, cung sĩ Lâm toàn đương không nghe hiểu. Chỉ là đem cái kia cái chai hướng chính mình ống tay háo chung phóng đi, phảng phất thứ này thật sự chính là hắn giống nhau. Kia thác từ hắn trên mặt cũng không có nhìn đến chút nào nói dối cùng hoảng loạn dấu vết, nghĩ thầm có phải hay không chính mình thật sự suy nghĩ nhiều. Đang muốn mở miệng khi, trong cung lại người tới. Nói là hồ ấp vương bỗng nhiên bệnh nặng, sáng nay cùng nhau tới liền khụ ra huyết. Kia thác vừa nghe, vứt bỏ bên sự, chạy nhanh hướng trong cung đuổi. Rốt cuộc hiện tại chữ quân chưa lập, nếu là hồ ấp vương bỗng nhiên băng hà, trên triều đình sẽ tự nhấc lên một trận gió vũ, cho nên, đế vương băng hà là lúc, là ai ở bên cạnh liền có vẻ khi làm trọng mớn. Nhưng là đi phía trước, hắn cũng không quên nhắc nhở cung sĩ Lâm, ta tiên tiến cung, nếu là phụ vương không có việc gì nói, liền nhớ kỹ ta cùng ngươi nói. Đêm mai ta ở trong phủ mở tiệc, ngươi nhất định phải đến. Đã biết. Kia bản dập là phải đi, lại nhìn mắt giờ phút này còn trên mặt đất chật vật hết sức Cảnh Huyên, mãn nhãn chán ghét, phân phó quỳ trên mặt đất nha đầu, chạy nhanh xử lý tốt. Đúng vậy, một chúng bọn nha đầu đồng ý. Chờ hắn đi rồi, bọn nha đầu mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Mà cung sĩ Lâm vẫn chưa rời đi, hắn cũng không rảnh lo cái gì lễ tiết cùng nam nữ thụ thụ bất thân. Đuổi ở bọn nha đầu phía trước đem trên mặt đất Cảnh Huyên ôm lên, nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Sấn này, đem cái kia bình nhỏ nhét vào tay nàng chung. Nhẹ giọng nói một câu, vật quy nguyên chủ. Cảnh Huyên lòng bàn tay gắt gao nắm cái kia dược bình, ở bọn nha đầu đi tới phát hiện phía trước nhét vào trong chăn. Đa tạ. Nàng cũng nhẹ giọng nói một tiếng. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Cung sĩ Lâm nói, lui ra phía sau vài bước, chắp tay. Đa tạ vương phi nhặt được ta đổ vật. Cảnh Huyên cũng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Vậy không quấy rầy vương phi nghỉ ngơi, cáo tử. Nói xong, đã xoay người rời đi. Cảnh Huyên nhìn kia nói bóng dáng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vốn tưởng rằng người này hẳn là cùng kia thác giống nhau hung tàn, tàn nhẫn, có từng tưởng, hôm nay hắn sẽ cứu chính mình. Cái này ân tình, nàng là nhớ kỹ. Cung sĩ Lâm từ vương phủ rời đi, trở về trên xe ngựa, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước mặt màn xe. Phong đem màn xe nhẹ nhàng quất lên. Loáng thoáng lộ ra bên ngoài cảnh tượng. Đại tuyết còn tại hạ, ngẫu nhiên phiêu tiến vào mấy viên. Hắn tầm mắt dần dần ngưng trụ, suy nghĩ bỗng nhiên bay tới một năm trước. Ngày đó, Tam Vương ra đại hôn. Trong triều có danh vọng quan viên cơ hồ đều tới. Mà trong đám người, cũng có hắn Cung Sĩ Lâm. Hắn vĩnh viễn đều quên không được kia một ngày. Một cái người mặc màu đỏ áo cưới nữ nhân từ bên trong tiệu đi ra, thanh phong từ từ thổi qua, nhẹ nhàng nhấc lên nàng trên đầu khăn voan đỏ. Kia trương ẩn ở phía dưới tinh xảo khuôn mặt như ẩn như hiện. Đại khái là mệnh trung chú định, đương tân nương tử trải qua trước mặt hắn thời điểm, gió lạnh trở nên càng thêm mãnh liệt, thế nhưng đem nàng khăn voan đỏ xốc đến càng cao chút. Tuy chỉ là nhoáng lên mắt công phu, nhưng cũng chính là ở kia trong khoảnh khắc, hắn thấy nữ nhân kia tướng mạo. Chỉ này liếc mắt một cái, liền khắc trong tâm khảm. Trước sau chưa quên, phía trước ở hành lang gấp khúc tương ngộ khi, hắn thiếu chút nữa liền phải khắc chế không ngừng trong lòng kích động. Đó là khi cách một năm lúc sau, hắn lại lần nữa gặp được nữ nhân kia. Có cao hứng, có đau lòng, nhưng càng nhiều, là tiếc hận. Nghĩ đến đây, hắn cười khổ một tiếng. Thế gian có chút đồ vật thường thường chính là như vậy, bỏ qua, chính là bỏ qua. Mà hắn cũng cần thiết đem này phân nảy sinh ở trong lòng tình giấu đi. Nếu không, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Như thế, hắn trong lòng liền càng thêm trầm trọng. Lại có chút khó có thể dứt bỏ. Bên ngoài giá mã gã sai vật đống nhiên quay đầu lại cách mảnh hỏi hắn, thiếu gia, hiện tại là hướng bên kia đi. Hồi phủ vẫn là đi trong cung. Hắn phía trước cùng kia thác nói đợi lát nữa còn phải về Hàn Lâm Viện vội sự tình. Mà Hàn Lâm Viện, liền thiết lập tại trong cung. Cung sĩ Lâm nghĩ nghĩ, kia thác đã tiến cung, khó tránh khỏi ra cung thời điểm khả năng sẽ gặp phải. Liền nói, về trước phủ đi. Là, xe ngựa liền từ từ đi tới. Chiều cung phủ đi. Chương 1202 thẩm tra xử lý án tử. Hình bộ. Phương cùng, Bình đang cùng Khương Văn ba người quỳ trên mặt đất. Bởi vì hình bộ thượng thư Hoàng Đại Nhân cùng thị lang trọng đại người bị cách chức, hiện tại tạm thời tiếp quản thượng thư vị trí quan viên là lại bộ điều lại đây Liễu Hà. Hắn giờ phút này đang ngồi ở mặt trên, một đôi tinh nhuệ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất ba người. Chất vấn, hôm nay khai thẩm năm đó Đỗ Mộ Bạch trộm đạo câu thơ một án, người ba người đều cùng này án tương quan, mau đem tình hình thực tế nhất nhất nói tới. Uy hiếp mười phần. Làm thủ phạm chính Bình chính đầu tiên là đã mở miệng, đại nhân, việc này là một mình ta dựng lên, là ta hoan uổng Đỗ Mộ Bạch. Chủ động đem hết thể đều gánh vác qua đi. Đảo làm Phương cùng Khương Văn Tùng thật dài một hơi. Liễu Lòng Sông ở lại bộ, luôn luôn phụ trách quan viên phẩm hạnh vấn đề, cho nên, hắn có thể so nhân gia Hoàng Đại Nhân nghiêm khắc nhiều. Tóm lại, chính là phải công chính. Hắn nghe được Bình chính lời này sau, không có lại tiếp tục hỏi đến. Ngược lại đem ánh mắt ngắm hướng mặt khác hai người, tiếp tục đề ra nghi vấn, vậy các ngươi đâu? Vì sao phải giúp đỡ Bình chính làm giả chứng? Hoan uổng người khác. Phương cùng khái một cái văng đầu, hô to hoan uổng, đại nhân minh giám, chúng ta cũng là bị Bình chính lừa bịp, chỉ vì hắn ngày thường quá mức thành thật, nôn hành cử chỉ cũng đều có thể tin. Hơn nữa trước đó, hắn đúng là trong phòng mỗi ngày viết thơ, ngược lại là Đỗ Mộ Bạch, một ngày ba ngày ở bên ngoài chạy. Nào có tâm tư làm thơ, cho nên mới nhất thời tin Bình chính nói, giúp hắn làm giả chứng, chúng ta cũng là không biết ta. Bởi vậy oan uổng Đỗ Mộ Bạch, thật sự là không nên, cầu xin đại nhân xem ở ta hai người cũng là vô tri phân thượng, từ nhẹ xử lý. Hắn nhưng thật ra cái tri thức người, cũng thuộc đọc những cái đó luật pháp quy củ. Từ nhẹ xử lý cùng thứ tội hiển nhiên là hai tầng ý tứ. Người trước là có ăn năn cùng ấy nay ý tứ. Người sau tắc toàn vô. Rốt cuộc là cái người đọc sách. Ở văn tự thượng công phu vẫn là chơi đến không tồi. Liêu Hà nhíu nhíu mày, ý tư ý vị sâu xa, tiện đà lại nhìn Khương Văn liếc mắt một cái, ngươi nói như thế nào đâu. Khương Văn run lên, chậm rãi ngẩng đầu. Cũng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo. Hắn nói, hồi đại nhân, Phương cùng theo như lời chính là ta từng nói, chúng ta hai người cũng là người bị hại, đều là bị Bình chính cấp lửa. Nếu không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không chịu này liên lụy, Đỗ Mộ Bạch cũng sẽ không lưng đeo trộm đạo chi danh, đầu sỏ gây tội, là Bình chính. Nói, dùng sức chỉ vào Bình chính. Lộ ra một bộ đã ảo não lại thật là trách tội biểu tình. Nhưng Bình chính lại bình bình tĩnh tĩnh quỳ. Ánh mắt rơi trên mặt đất thượng, tùy ý người khác nói như thế nào đều được. Hắn liền ôm một bộ hẳn phải chết tâm. Liêu Hà không cấm lại nhíu nhíu mày, kia chiếu ngươi nói như vậy, hai người các ngươi liền vô tội. Khương Văn, tự nhiên không phải, chỉ là tức khắc ý thức được chính mình khả năng nói sai rồi lời nói. Hắn thế nhưng nhất thời hồ đồ, đem toàn bộ chịu tội đều do ở Bình Chính trên đầu, đem chính mình phiết đến sạch sẽ, này cùng Phương cùng phía trước câu kia từ nhẹ xử lý có chút đi ngược lại ý tứ. Mà chờ hắn kinh hoàng thất thố nhìn thoáng qua Phương đồng thời, đáp lại hắn, còn lại là Phương cùng cặp kia hận sắt không thành thép ánh mắt. Hảo hảo một mâm cục, cứ như vậy phải bị hắn làm hỏng. Phương cùng đành phải nuốt xuống lửa giận, vội vàng bổ cứu, nói, đại nhân, Khương Văn cũng không phải ý tứ này, chúng ta chỉ vì tin vào Bình Chính nói mới có thể oan uổng Đỗ Mộ Bạch, đầu tội hẳn là ở Bình Chính bản thân thượng, ta hai người cũng là từ tội, chỉ là trong đó thật sự vô tri, không hiểu cân nhắc, còn thỉnh đại nhân niệm ở chúng ta không. Là cố ý vì này phân thượng, từ nhẹ xử lý. Lại là một câu từ nhẹ xử lý, nhưng thật ra đem thời cuộc lại cấp ngạnh bẻ trở về. Liêu Hà ở lại bộ nhiều năm, trên quan trường những cái đó lung tung rối loạn sự thấy nhiều, Toàn Văn Tự cũng gặp qua. Đương nhiên nhìn ra được tới Phương cùng Khương Văn là người hay quỷ. Mà hắn cũng là cái thẳng tính, thô hắc mày cao cao một trọn, nói, năm đó Đỗ Mộ Bạch là cái tài tử, lại vào Bình Dương Hầu Phủ làm môn sinh, này chờ thủ vinh hiếm khi có người nhưng đến, chỉ sợ hai người các ngươi rõ ràng là bởi vì lòng mang ghen ghét, cho nên không màng xanh đỏ đen trắng, liền oan của người. Đại nhân minh giám A, chúng ta tuyệt đối sẽ không như thế. Là người hay quỷ, hai người các ngươi trong lòng biết rõ ràng. Chúng ta thật sự chỉ là bởi vì tin vào Bình Chính nói, mới. Liêu Hà đánh gãy bọn họ nói, Mạc Đăng nói. Các ngươi ý tứ, bản quan cũng đều nghe minh bạch. Phương cùng mặt bộ đỏ đậm, hắn không thể không thừa nhận, chính mình xác thật ghen ghét Đỗ Mộ Bạch, mà cái này tạm thời tiếp quản Hoàng Đại Nhân chức vị Liêu Hà cũng xác thật là cái thực người thông minh. Quan lão gia giao trách nhiệm hắn câm miệng, hắn tự nhiên không được giải thích, liền giống như bị người lột sạch ra, đặt ở thái dương phía dưới bạo phơi giống nhau khó chịu. Càng như là bị thứ gì chọc tới rồi tâm hoa tử. Liêu Hà không nghĩ lại nghe hai người bọn họ khua môi múa mép ra, ngược lại đem ánh mắt lại lần nữa dừng ở cái kia nhìn qua văn văn nhược nhược Bình Chính bản thân thượng. Hắn sớm đã xem qua người này hồ sơ, xuất thân sợ hàn, trong nhà còn có một cái lao tổ mẫu. Người này ngày thường liền không thích nói chuyện, hành sự điệu thấp, cũng không cùng người khác nhiều lời bất luận cái gì, hoàn toàn là cái không có lòng dạ người. Mà như vậy một người, lại như thế nào sẽ làm khởi oan uổng người khác trộm đạo hoạt động tới? Muốn nói gì chi nhân chi diện bất chi tâm, hắn Liêu Hà không tin. Liên hỏi, Bình Chính, bản quan hỏi lại ngươi một lần, đến tột cùng việc này là ngươi cân nhắc vì này. Vẫn là có khác nguyên nhân. Nếu là có, ngươi cũng chỉ quản nói đến, bản quan cho ngươi làm chủ, nơi này là hình bộ đại đường, không ai có thể bắt ngươi thế nào. Giờ khắc này, Phương cùng Khương Văn đồng thời nhìn về phía Bình Chính. Hai người trong mắt phảng phất đều phải rơi xuống. Bọn họ dùng sức trừng mắt Bình Chính, cảnh cáo hắn không cần nói bậy lời nói. Nếu không, Bình Chính lại cúi đầu, hoàn toàn không có chú ý bọn họ ánh mắt, mà là chậm rãi nâng cặp kia lô chống mệt mỏi đôi mắt, đối thượng Liêu Hà nghiêm túc ánh mắt. Nói, đại nhân, ta muốn nói, vừa rồi đều đã nói rõ ràng, chuyện này, đều là ta một người sai, ta chính là bởi vì ghét. Đỗ Mộ Bạch, cho nên mới oan uổng hắn, mà Phương cùng Khương Văn cũng là bị ta lừa bịp, mới chịu đáp ứng vì ta làm chứng, hết thảy tội, từ một mình ta thừa nhận, là sát là sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nói xong, hắn lại lần nữa chiều trên mặt đất thật mạnh phục đi xuống. Cái chán khái ở trên mặt đất. Phanh một tiếng. Xem người đều cảm thấy đau. Phương cùng Khương Văn cũng lại lần nữa tùng thật dài một hơi. Liêu Hà trong lòng còn ở bồn chồn, không biết vì sao, trực giác nói cho hắn, Bình Chính nhất định còn lén gạt đi cái gì. Nhưng hiện nay sự thật ở phía trước, lại không phải do hắn đi suy tư khác. Ở hắn trầm mặc hết sức, hình bộ lang trung đi đến hắn bên người, không lưng ở bên thai hắn nhắc nhở, Liêu đại nhân, nên phán án. Đã biết. Vậy ngươi nhưng thật ra phân A. Cọ tới cọ lui nửa ngày. Này nếu là đổi làm Hoàng Đại Nhân, đã sớm vô án. Liêu Hà không có ở hình bộ đãi quá, nhưng làm lại bộ quan viên, cũng là biết rõ này phá án trình tự, đúng là bởi vậy như thế, phía trên mới có thể điều phái hắn lại đây nơi này. Phải biết rằng, lúc ấy hắn đang ở tắm rửa, điều khiển văn kiện liền đưa đến trong phủ, hắn không kịp lau khô thân thể liền đi ra ngoài tiếp. Hiện nay, cũng không phải do hắn đoán giận. Chương 1203 khai quan. Liêu Hà ở trong lòng tính toán một lát sau, nghĩ này án tử hẳn là như thế nào phán đâu. Lông mày cũng không cấm tại đây huy động vài cái. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới ba người, rốt cuộc hạ lệnh, Bình Chính, ngươi nhân oan uổng Đỗ Mộ Bạch trộm đạo một chuyện, chí hắn lưng beo bất kham chi danh, niệm ngươi biết sai, cũng coi như ăn năn, nhưng này tội không thể miễn, ngay trong ngày khởi, hủy bỏ ngươi cử nhân chi thân, trung thân không được tham khảo khoa cử, cũng trượng trách 50, bỏ tù 5 năm. Thanh âm quanh quẩn ở hình bộ trong đại đường. Bình Chính nghe xong sau, sắc mặt thực bình đạm, phảng phất cùng hắn không quan hệ dường như. Hắn cũng lại lần nữa khái một cái đầu. Đa tạ đại nhân. Thanh âm thực trầm. Hắn là cam tâm tình nguyện tiếp nhận rồi này hết thảy, chính mình phạm quá sai, tự nhiên muốn gánh vác. Cũng rốt cuộc đem trong lòng ấy náy dùng này tội danh cũng tiêu tan tới. Không cần lại ngày ngày đêm đêm bị ác mộng bừng tỉnh. Liêu Hà lại trừng hướng Phương cùng Khương Văn, đến nỗi hai người các ngươi, tuy không phải thủ phạm chính, lại cũng là tòng phạm, nhưng miễn bỏ tù chi tội. Nhưng cũng không thể không cùng luận tội, cùng này tương đồng, hủy bỏ cử nhân chi xưng, trung thân không được lại khảo. Cái gì? Hủy bỏ cử nhân chi xưng, trung thân không được lại khảo. Hai người nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ vốn tưởng rằng chỉ là hủy bỏ mấy năm thôi, lại không nghĩ thế nhưng là trung thân. Không chỉ như thế, còn hủy bỏ cử nhân thân phận. Này đối một cái người đọc sách tới nói, không thể nghi ngờ không phải đem hắn kéo lại tử hình chẳng là giống nhau đạo lý. Phương cùng tuy rằng khiếp sợ vô cùng, nhưng cũng biết vô lực xoay chuyển trời đất. Khương Văn lại khống chế không được, hô, đại nhân, cầu xin đại nhân khai ân a. Khai ân. Các ngươi chính là đồng ưu, bản quan không đem các ngươi giam giữ lao chung đã là khai ân. Chúng ta chỉ là bị che giấu, không có thật sự tưởng oan uổng Đỗ Mộ Bạch a. Đại nhân, ngươi nhưng nhất định phải nhìn rõ mọi việc a. Phạm vào sai, còn dám ồn ào làm bản quan nhìn rõ mọi việc, quả thực đáng giận. Người tới, tất cả đều kéo ra ngoài trượng trách. Hình bộ quan sai tiến lên, đem ba người ra bên ngoài kéo đi. Hai cái không hề dãy rủa, một cái thì tại chu lên. Cho dù bị mang sau khi rời khỏi đây, vẫn là xa xa nghe được thanh âm. Liêu Hà nhéo giữa mày, đầu ầm ầm vang lên. Hắn quả nhiên chỉ thích hợp ở lại bộ làm việc, này hình bộ quan thật là cái mệnh sống. Nhưng hắn trong lòng luôn có một cái hoang mang, cảm thấy việc này định không đơn giản. Bất đắc dĩ không hề manh mối đang nói, nhân gia Bình Chính cũng không thể nói gì hơn. Mà trước mắt này án tử lại lửa xém lông mày, không thể không kết. Sợ là sợ, lại là cái oan án. Thành tư bộ. Đỗ Mộ Bạch kia khẩu quan tài đã nâng tới. Những cái đó công nhân nhóm thật cẩn thận, sợ ra cái gì đường rẽ. Đương nhiên, cũng dựa theo Kỷ Vân Thư yêu cầu, đem quan tài khẩu bên cạnh dùng ước bố nhất nhất tác trụ. Để tránh này một đường lại đây sẽ đối bên trong bạch cốt có cái gì ảnh hưởng. Lý Thành ở bên cạnh vẫn luôn nhìn. Thường thường dặn dò vài câu, cẩn thận một chút, ngàn vạn không cần ra đường rẽ a. Bên trong đồ vật chính là rất quan trọng, nếu là lộng hỏng rồi, các ngươi bồi không dậy nổi. Những cái đó công nhân nhóm cũng liền càng thêm cẩn thận. Chậm rãi đem này nâng tới rồi nhà sát nội. Nhẹ nhàng buông. Lúc này mới tùng thật dài một hơi. Tuy là ngày mùa đông. Nhưng các đều mồ hôi đầy đầu, thở phi phò, thập phần cố hết sức. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung liền đứng ở ngoài cửa. Có Lý Thành nhìn, bọn họ cũng yên tâm. Lúc này, một cái thị vệ chạy tới, nói, Kỳ tiên sinh, Cảnh công tử, hình bộ truyền đến tin tức. Cái gì? Phương cùng, Khương Văn cùng Bình Chính đã chỗ tội. Xử lý như thế nào? Kỳ Vân Thư hỏi. Thị vệ liền đem việc này nhất nhất nói đến cho bọn hắn nghe. Kỳ Vân Thư kỳ thật sớm đã lường trước tới rồi. Chỉ là, nàng thở dài, lại không nghĩ rằng Bình đang muốn bị giam giữ 5 năm. Cảnh Dung, nay chờ tội danh đã là tiểu nhân. Nếu là đổi làm ở Đại Lâm, dựa theo luật pháp, đã chém. Kỳ Vân Thư minh bạch hắn ý tứ, nhưng tâm lý vẫn là có chút tiếc nuối. Ngươi giống như còn có tâm sự, cùng Bình chính án tử có quan hệ. Cảnh Dung hỏi, xác thật có quan hệ. Nàng chính là hoài nghi án tử sau lưng còn có một cái đẩy tay, cho nên ngày đó mới có thể đơn độc đem Bình Chính lưu lại, cùng hắn nói chuyện kia phiên lời nói, chỉ là đối phương cắn răng không nói, nàng cũng không thể nơi hà. Thôi, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Nàng lắc đầu. Cảnh Dung cũng không xuống chút nữa hỏi. Giờ phút này, những cái đó công nhân nhóm đã đem quan tài thượng dây thừng nhất nhất cởi bỏ, bọn họ hai người cũng song song đi vào. Lý Thành hỏi nàng, Kỷ công tử, hiện tại làm sao bây giờ? Đem quan tài cái xốc lên. Hảo. Lý Thành ngược lại phân phó, mở ra. Công nhân nhóm tuân lệnh, đem quan tài cái phong khẩu cho những cái đó bố nhất nhất kéo xuống, tính toán khai quan, nhưng Kỷ Vân Thư lại bỗng nhiên hô một tiếng đỉnh. Mọi người đồng thời nhìn phía nàng. Làm sao vậy? Các ngươi dùng bố đem cái mũi che lại. Vì cái gì? Ngươi ở trong quan tài nằm 6 năm, bên trong nhất định hư thối không thành bộ dáng, khí vị khó nghe, hơn nữa còn có thi khí. Này vừa nói, đoàn người cũng liền minh bạch. Nhất nhất tìm miếng vải trồng lên, đem cái mũi che lại. Mới bắt đầu khai quan. Khai quan đồng thời, Kỷ Vân Thư từ trong tay háo sờ soạn ra thứ gì tới. Sau đó nhìn về phía bên cạnh người Cảnh Dung, nói, há mồm. Lại là này một bộ. Cảnh Dung đã tập mãi thành thói quen. Hắn ngoan ngoãn đem miệng mở ra. Kỷ Vân Thư liền đem kia dính dầu vừng lát gừng nhét vào hắn trong miệng. Một bên nói, cùng ta ở bên nhau lâu như vậy, này thi xú vị ngươi còn nghe không thói quen. Nghe làm như một tiếng oán giận, lại mang theo vẻ vãn đánh yêu hương vị. Cảnh Dung khỏe môi hơi hơi một câu, đáy mắt mỉm cười. Đáp lại nàng một câu, ta chỉ nghe đến quán trên người của ngươi hương. Đồ lưu manh. Kỷ Vân Thư chừng hắn một cái. Không nghĩ tới đứng ở nàng phía sau một cái tiểu quan đôi mắt đều thẳng. Hắn vừa rồi nghe được cái gì? Ta chỉ nghe đến quán trên người của ngươi hương. Này! Hai cái đại nam nhân nói vậy, quả thực làm người lông tơ thẳng dựng. Hắn vốn tưởng rằng kia Kỷ tiên sinh là cái nho nhã quân tử, lại không ngờ lại kia chờ đam mê. Chắc không được hai người kia cả ngày như hình với bóng, hóa ra là kia chờ quan hệ. Ách! Tiểu quan sắc mặt càng ngày càng thanh. Giờ phút này, quan tài cái đã mở ra. Quan tài cũng không phải cái gì hảo đầu gỗ làm, nhưng cũng không phải thấp kém đầu gỗ. Tuy nói là nghĩa trang người đem hắn hạ táng, nhưng này quan tài nghe nói là Bình Dương hầu vì hắn ra tiền mua, rốt cuộc môn sinh một hồi, tổng không thể bởi vì hắn trộm đạo câu thơ mà làm hắn phơi thây hoang dã. Theo quan tài cái xốc lên đồng thời, một trận khó nghe khí vị quả nhiên từ trong quan tài tán phát ra tới. Mặc dù cách bố, vẫn là làm người buồn nôn. Mấy cái công nhân cũng nhăn mặt sau này lui lại mấy bước. Trong phòng người đều sôi nổi ra bên ngoài tránh. Cũng may này hương vị chỉ là một trận, hơn nữa là ngày mùa đông, gió lạnh một rót, khí vị cũng liền phai nhạt rất nhiều. Kỷ Vân Thư đem che lại cái mũi bố lấy ra, đi tới quan tài bên. Ánh mắt hướng bên trong giỏ xét đi vào. Một bộ dơ hề hề bạch cốt nằm ở bên trong, trên người quần áo đều đã hư thối, dính vào bạch cốt mặt trên, đại khái là dọn nâng thời điểm không cẩn thận, bạch cốt đã có chút tán giá. Cũng may, cũng là một khối toàn cốt. Chương 1204 nghiệm cốt, 1. Đỗ Mộ Bạch hài cốt phi thường hoàn chỉnh, chỉ là hỗn độn một ít, nhưng cũng không có gì ảnh hưởng. Toàn bộ nhà xác lúc này còn tràn ngập một cổ tán không đi thi xú vị. Tuy rằng thực đạm, nhưng là đối với những cái đó bọn quan viên tới nói, vẫn là có chút gây mùi khó nghe. Chính là bọn họ thấy Kỷ Vân Thư một cái văn nhược thư sinh đều hướng quan tài bên đi, chút nào không thèm để ý những cái đó hương vị. Hơn nữa Lý Thành cũng đều đem che ở cái mùi thượng bố kéo xuống, bọn họ tự nhiên ngượng ngùng làm như thế làm, liền cũng sôi nổi đem che ở cái mùi thượng bố thoát đi. Nhất nhất hướng phòng trong tụ lại chút. Chờ đợi bên dưới. Phía trước nghi ngờ Kỷ Vân Thư cái kia lão ngộ tắc cũng ở ngay lúc này lặng lẽ đi đến. Hắn cũng muốn biết, Kỷ Vân Thư là như thế nào nghiệm cốt. Cho là tới học tập học tập. Lại thấy Kỷ Vân Thư giờ phút này chính nhìn chằm chằm trong quan tài bạch cốt vẫn không núp nhích. Phảng phất muốn từ kia cụ dơ bẩn bất kham bạch cốt thượng nhìn ra một đóa hoa dường như. Lý Thành cũng có chút vài phần hoang mang. Hắn đâm đâm bên người Cảnh Dung. Hỏi, nàng đang làm cái gì? Cảnh Dung nhìn hắn một cái. Không nghĩ trả lời. Thật sự là lười đến giải thích. Rốt cuộc, hắn đã thói quen Kỷ Vân Thư ở nghiệm thi thời điểm. Hắn ở một bên yên lặng nhìn. Lý Thành kiến hắn không trả lời. Liền chính mình thoáng hướng Kỷ Vân Thư bên người tới gần. Một bên do hỏi, Kỷ tiên sinh, hiện tại làm sao bây giờ? Như thế nào cha? Hắn trong lòng tràn ngập hoang mang. Cảnh Dung không nói. Hắn còn không thể chính mình hỏi. Thật là, tuy lúc trước ở Nghĩa Ô thời điểm hắn cũng tận mắt nhìn thấy quá Kỷ Vân Thư ở công đường thượng nghiệm bạch cốt, nhưng trước mắt khối này bạch cốt đã có 6 năm thời gian, lúc trước ngộ tác nghiệm thi khi, cũng không có thể ở thi thể thượng điều tra ra bất luận cái gì dị thường, càng đừng nói hiện tại, có thể tra ra chút cái gì tới. Nay thật cũng không phải hoài nghi Kỷ Vân Thư bản lĩnh, chỉ là mặc cho hắn như thế nào thiết tưởng, cũng khó có thể cảm thấy này bạch cốt thượng có cái gì manh mối. Kỷ Vân Thư nhìn hắn một cái, liền nhàn nhạt trở về câu, nghiệm cốt. Như thế nào nghiệm? Đều 6 năm. Ta đương nhiên biết. Vậy ngươi, đến tột cùng là ta cha. Vẫn là thành thế tử ngươi cha. Tới tới tới, ngươi tới. Ngươi nhất có bản lĩnh. Ngươi tới cha. Lý Thành khỏe miệng hơi chịu, vẫn là ngươi cha, ta tin được ngươi. Vì chính mình tìm bậc thang. Hãn. Kỷ Vân Thư không có thời gian cùng hắn khua môi múa mép, cũng không có thời gian cùng hắn giải thích chính mình đợi lát nữa tính toán như thế nào nghiệm cốt. Ngay sau đó từ ống tay áo trung yên lặng lấy ra chính mình chuẩn bị tốt bao tay. Mang lên. Lý Thành vừa thấy này tư thế, liền theo bản năng sau này lui lại mấy bước, không hề chậm trễ nàng nghiệm cốt. Quan tài bởi vì đặt ở trên mặt đất, độ cao không cao, Kỷ Vân Thư liền hơi hơi cúi xuống thân, đôi tay chống ở quan tài bên cạnh khẩu thượng, cặp kia đẹp hạnh nhân mắt mở to, ánh mắt nhìn chằm chằm nằm ở trong quan tài một bộ bạch cốt thượng. Trong mắt hơi hơi chuyển động, từ thượng mà xuống đánh giá kia cụ bạch cốt đặc thù. Mà thân thể của nàng tắc hồi lâu cũng không có bất luận cái gì động tác. Trừ bỏ trong mắt ở động bên ngoài, còn lại đều yên lặng. Người chung quanh không khỏi sôi nổi ngừng thở. Phảng phất sợ chính mình tiếng hít thở lớn một tia sẽ ảnh hưởng đến Kỷ Vân Thư tra án. Chỉ là, kia Kỷ công tử không phải nói muốn nghiệm cốt sao? Như thế nào cúi đầu hướng trong quan tài bạch cốt nhìn lâu như vậy? Phảng phất kia cụ bạch cốt là tồn tại giống nhau, đang ở cùng nàng cho nhau chăm chú nhìn. Kia hình ảnh, đã có vài phần duy mỹ, cũng có vài phần thấm người. Thời gian một chút qua đi, rốt cuộc có người nhịn không được lên tiếng, Kỷ công tử. Này đố mộ bạch bạch cốt chính là có cái gì vấn đề? Nếu không, ngươi cớ gì muốn xem lâu như vậy? Thanh âm kia cũng không biết từ chỗ nào tới, dù sao là từ trong đám người truyền ra tới là được rồi. Kỷ Vân Thư nghe vậy, liền một chút buộc chặt ánh mắt, thủ đoạn dùng sức, căng thân dựng lên, sửa sửa chính mình có chút nhăn rún gió bao tay, đáp lại vừa rồi kia phiên lời nói, có hay không vấn đề, bạch cốt tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết hết thảy. Không ai lại lên tiếng. Kỷ Vân Thư cũng rốt cuộc tính toán nghiệm thi. Chính là tay mới vừa tính toán vói vào đi thời điểm lại ngừng lại. Nàng nhìn chằm chằm kia bạch cốt, phi thường nghiêm túc nói, Đỗ Mộ Bạch, ngươi nếu muốn cho ta tìm ra giết hại ngươi hung thủ, liền nhất định phải nói cho ta. Làm cho ta từ trên người của ngươi tìm được manh mối. Ách! Mọi người vừa nghe, cảm thấy phía sau lưng phím lạnh. Lông tơ đứng thẳng. Nàng vừa rồi là ở cùng bạch cốt đối thoại không thành. Thật là cái kỳ quái nam tử a. Nhưng cũng không người dám lại nhải vài câu, chỉ là nghe thôi. Liên ở Kỷ Vân Thư thâm hô một hơi, tính toán đi sở bạch cốt thời điểm. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng vang. Bước chân hỗn độn, Lạc Chính thức bái sư khẩu. Tham kiến nhị vương gia. Kia duyên không biết khi nào tới rồi nơi này. Trong phòng lão quan tiểu quan nhất nhất túi người, tham kiến tam vương gia. Thằng ngãi này như thế nào đột nhiên tới. Tóm lại một câu. Người tới không có ý tốt. Tất có phiền thoái. Kia duyên khỏe miệng hàm chứa làm người nắm lấy không ra cười. Hắn đứng ở cửa, dẫn đầu thấy được chính mình cố ý muốn mượn sức cảnh dung. Hai người tầm mắt ở mọi người không có chú ý dưới tình huống va chạm ở cùng nhau. Các có thâm ý. Cảnh dung theo bản năng hướng Kỷ Vân Thư phương hướng đi rồi hai bước, làm ra bảo hộ động tác. Bởi vì hắn biết, kỳ thật kia duyên chân chính mục tiêu cũng không phải chính mình, mà là Kỷ Vân Thư. Kia duyên đem hắn động tác xem vào trong mắt, lại làm bộ không thấy được. Sắc mặt bình đạm. Cũng dịch khai ánh mắt. Thật giống như hai người căn bản không quen biết, phía trước phẩm trà một chuyện liền như ảo giác giống nhau. Như vậy cũng tốt, miễn cho rước lấy không cần thiết phiền toái. Kia duyên tiến vào khi, ánh mắt chiều trong phòng người nhìn quét một vòng, nói, bổn vương nghe nói hôm nay thành tư bộ nơi này muốn khai quan nghiệm thi, muốn tra năm đó Đỗ Mộ Bạch kia có cán tử. Bổn vương cũng tâm sinh tò mò, cũng muốn nhìn một chút đến tuột cùng là người phương nào như thế hung tàn. Mà ngay cả ngay lúc đó nam thân tài tử đều dám hãm hại. Lý Thành cùng kia duyên chưa bao giờ đánh quá giao tế, hơn nữa vị này vương gia sau trưởng thành liền hàng năm bên ngoài đánh giặc, thẳng đến thiên hạ Thái Bình, mới rốt cuộc trở lại Cao Định, cho nên, Lý Thành đôi hắn cũng không phải thực hiểu biết. Nhưng đế vương gia sinh nhãi con kỳ thật đều giống nhau, kia thác là bộ dáng gì, gia hỏa này cũng chính là bộ dáng gì. Lý Thành tiểu là như thế này tưởng, cũng phi thường kiên định ý nghĩ của chính mình. Hắn nói, nhị vương gia, Đỗ Mộ Bạch án tử hiện tại đã toàn quyền giao cho chúng ta thành tư bộ, liền không nhọc nhị vương gia ngươi lo lắng, vẫn là mời trở về đi. Hiện giờ đại vương ốm đau trên giường, trong triều nhiều chuyện đều đã giao cho bổn vương cùng tam vương gia xử lý, này án tử liên lụy cực quảng, ngay cả hình bộ thượng thư hoàng đại nhân cũng đều bởi vậy bị cách chức, sự tình quan trọng đại, bổn vương đương nhiên muốn đích thân tới một chuyến, nếu có bất luận cái gì yêu cầu bổn vương địa phương, cũng sẽ tự nhất nhất vì các ngươi giải quyết. Kia duyên nói, nhị vương gia ngươi có tâm, chỉ là hắn nói còn không có nói xong, kia duyên liền trực tiếp ngắt lời nói, thành thế tử, nhiều năm không thấy, ngươi thực sự tiến bộ không ít, năm đó nói ngươi là cái tiểu ba vương, toàn bộ Cao Định thành đều đang nói ngươi, hiện giờ tiếp quản thành tư bộ, trong tay nắm hai cọc đại án, lại giả lấy thời gian, sẽ tự so phụ thân ngươi Bình Dương hầu, còn muốn lợi hại. Ha ha. Chương 1205 nghiệm thi, nhị. Lý Thành cũng không phải là 3 tuổi tiểu hài tử, nghe hắn như vậy nói bậy nói bạn, chính mình mấy cân mấy lượng, trong lòng vẫn là có cái số. Vương gia nói như vậy đã có thể quá khen, ta bất quá vừa đến thành tư bộ tiền nhiệm, còn có rất nhiều trình tự không hiểu, nói đến cùng, cũng chỉ là cái tân quan, lợi hại không lợi hại, còn phải đợi cái này án tử xong xuôi mới biết được, lại nói, ta làm sao có thể cùng ta phụ thân so. Hắn không nghĩ mang kia đỉnh tân bút. Còn nữa, hắn biết kia duyên cùng kia thác hai huynh đệ hiện tại tranh đến túi bụi, chính mình phụ thân là đứng ở tam vương gia bên kia, tự nhiên ngầm là cùng kia duyên là địch, chính mình thân là Bình Dương hầu phủ thế tử, nên cũng là bị về vì kia thác kia một phương, cho nên kia duyên lần này tiến đến, nhất định bất an hảo tâm. Nói là hỗ trợ, lại không biết trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Nhất định đề phòng mới là. Mà Lý Thành nào biết đâu rằng, phía trước kia thác ở hình bộ giúp hắn, mới có thể đem Đỗ Mộ Bạch án tử nhảy ra tới phúc thẩm. Lúc sau kia thác lại chạy tới trong cung tố cáo một trạng, cuối cùng làm cho Hoàng Đại Nhân cùng Trọng Đại Người song song xuống ngựa. Hoàng Trọng hai người chủ tử sau lưng kia duyên cũng bởi vậy bị một kích, trong lòng nơi nào chịu đựng. Được. Hôm nay tới, chính là muốn nhìn một chút này án tử quái ở nơi nào. Chính mình hảo toàn lợi dụng sơ hở, phản đem một quân. Kia duyên cười cười, thành thế tử khiêm tốn. Ha ha. Tiện đà, kia duyên ghé mắt, nhìn về phía bởi vì muốn nghiệm cốt mà bị đánh gãy Kỷ Vân Thư. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy vị kia Kỷ tiên sinh. Cảm thấy người này cả người lộ ra thanh nhã khí chất. Một khuôn mặt, sạch sẽ. So thư sinh. Nếu là cái nữ nhân, nhất định là cái tuyệt thế mỹ nhân. Đáng tiếc. Là cái ngỗ tác. Hắn khỏe miệng mỉm cười. Kỷ Vân Thư nói, kỳ thật hôm nay tới, bổn vương vẫn là muốn gặp vị kia trong truyền thuyết có thể sờ cốt bức họa Kỷ tiên sinh, nghe nói nàng muốn khai quan nghiệp cốt, vì Đỗ Mộ Bạch tìm ra giết hại hắn hung phạm, bổn vương cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng vị này Kỷ tiên sinh, là như thế nào nghiệp cốt, như thế nào vì người chết mở miệng. Kỷ Vân Thư tiếp nhận hắn ánh mắt, không dao động. Cảnh Dung đi gặp chuyện của hắn, nàng biết, cho nên trước mắt người này, nàng là tuyệt đối không thể dính. Cũng không đợi nàng nói cái gì nữa, kia duyên đã đứng ở tới rồi một bên, tính toán lưu tại này, hào hào nhìn. Kỷ tiên sinh, bổn vương sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi chỉ lo nghiệm thi chính là. Kỷ Vân Thư trầm mặc, nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái. Cảnh Dung cùng nàng gật đầu. Ý bảo nàng trước an tâm nghiệm cốt liền hảo. Kỷ Vân Thư liền vứt bỏ này đó, tính toán nghiệm cốt. Lý Thành lại lòng có băn khoăn nhìn kia duyên. Nhân gia dù sao cũng là vương gia, hắn không thể phái người đem hắn doanh đi. Cảnh Dung ở ngay lúc này nghĩ ra một cái diệu kế. Hắn nhẹ giọng cùng Lý Cách nói sẵn có câu, lập tức phái người đi tìm Tam Vương gia. Tam Vương gia, tìm hắn tới làm cái gì? Còn ngại nơi này không đủ loạn sao? Lý Thành vừa muốn phản bác hắn, đại não lại bay nhanh vừa chuyển. Ai ra, đây là cái hảo biện pháp A. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, một vật khắc một vật. Có thể ngăn chặn kia duyên, cũng chỉ có kia thác. Lý Thành tiếp tín hiệu, lập tức chiều chính mình đứng ở ngoài cửa thị vệ xử cái ánh mắt. thị vệ nhưng thật ra cái người thông minh, lập tức liền lĩnh ngộ. Thừa dịp không ai chú ý thời điểm, lặng lẽ đi. Kỳ Vân Thư ở Đỗ Mộ Bạch thi cốt thượng xem xét. Phi thường chuyên chú. Không ai ra tiếng quấy rầy. Nhưng toàn bộ nghiệm thi trong phòng không khí lại có chút thay đổi. Từ kia duyên vào nhà kia một khắc, liền trở nên kỳ kỳ quái quái, trừ bỏ Kỳ Vân Thư còn có nghiệm thi tâm tư bên ngoài, đoàn người tâm tư tựa hồ đều bị rảo đến lung tung rối loạn. Kia duyên không biết khi nào đột nhiên đi đến Cảnh Dung phía sau, nhẹ giọng nói, ngươi phía trước nói, bổn vương là có tâm muốn cùng thành thế tử đoạt người, mới có ý thỉnh ngươi nhập phủ làm môn khách, còn nói một câu, có này tâm trí giả, khó thành châu đáo, bổn vương chính là cân nhắc cả đêm, vì chứng minh bổn vương không phải này. Dạ ngươi, hôm nay cố ý lại đây hiệp trợ một vài, chôn cấp gà chúc Tết, bất an hảo tâm. Cảnh Dung cười một chút, chỉ cần chỉ là trở về một câu, vương gia tùy ý. Cảnh công tử thật sự không hề suy xét. Vì trong lòng chi điểu, tự sẽ không ở trong lòng đãi. Hy vọng có một ngày, Cảnh công tử sẽ dùng mặt khác một loại ý tưởng tới đối đãi chuyện này. Có lẽ, hai người cứ như vậy vô thanh vô tức đối với lời nói. Người khác đều không có nghe được. Kỳ Vân Thư cũng ở nghiêm túc cẩn thận nghiệm cốt. Nàng đầu tiên là đem đầu nhẹ nhàng ôm ra tới, cầm trong tay. Nghiêm túc ở đầu thượng xem xét hay không có gì thường chỗ. Thường thường dùng ngón tay ở mặt trên ấn vài cái. Cái này làm cho những cái đó thành tư bộ bọn quan viên sợ ngây người. Còn chưa bao giờ gặp qua có ai là như thế này ôm một viên đầu đang xem, phảng phất đó là một kiện tạo hình tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Mà kia một bên lão ngỗ tắc tắc thấy nhiều không trách, rốt cuộc hắn làm này hành này nhiều năm, ôm viên đầu ở trên tay tính cái gì? Có gì kỳ quái? Hắn chỉ là hỏi, thế nào Kỳ tiên sinh, ngươi có thể sờ cốt bức họa, người này. Rốt cuộc có phải hay không Đỗ Mộ Bạch bản nhân? Đổi làm phía trước, lão ngỗ tắc nhưng tuyệt đối sẽ không hỏi như vậy. Ở kiến thức Kỳ Vân Thư bản lĩnh sau, hắn chính là khâm phục không thôi. Nếu là chính mình lại tuổi trẻ cái 30 tuổi, nhất định phải bái nàng vi sư. Kỳ Vân Thư hồi phục hắn, này hài cốt thân cao cùng dáng người đều cùng Đỗ Mộ Bạch nhất trí. Hơn nữa năm đó hạ tháng sau, cũng không có người lại đi động quá quan, hơn nữa này viên đầu đại khái tướng mạo, là hắn không thể nghi ngờ. Kia mặt khác đâu? Đầu thượng không có vết thương cùng bất luận cái gì dị thường chỗ, mặt khác, liền xem dư lại hài cốt thượng. Nói, Kỳ Vân Thư liền đem đầu đặt ở một bên. Sau đó ý bảo liếc mắt một cái ngoài cửa đứng một người, người nọ nhìn đến sau, lập tức từ bên ngoài tiến vào, trong tay dẫn theo một cái tinh xảo gỗ đàn hộp. Là Kỳ Vân Thư ăn cơm bảo bối trong đó một cái. Nàng nhận lấy, đặt ở bên cạnh trên bàn, làm cho mọi người mặt đem này mở ra. Bên trong, đặt hảo một ít đao. Bẹp, khoăn, lớn lên, đoạn, thiêm, viên. Hơn nữa những cái đó tiểu đao thủ công đều thập phần tinh xảo. Nhìn bộ dáng, còn tưởng rằng là tác phẩm nghệ thuật. Không nghĩ tới. Kỳ Vân Thư từ bên trong lấy ra một phen lá cây hình dạng dao nhỏ. Chuẩn bị chiều trong quan tài rối đi. Mọi người không rõ. Ngô Tắc hỏi, thiên sinh là muốn. Hai cốt mặt trên còn dính không có toàn bộ hư thối xiêm y gì, ta phải trước cầm quần áo đẩy ra, mới có thể nghiệm cốt. Trực tiếp dùng tay cầm quần áo nhẹ nhàng đẩy ra là được, tiên sinh không cần dùng đao đi. Tay. Kỳ Vân Thư khiếp sợ cực kỳ, một đôi hắc mà đại đôi mắt không thể tưởng tượng nhìn kia lao Ngô Tắc vẻ mặt nghiêm túc mặt. Chẳng lẽ lao tiên sinh trước kia nghiệm thi đều là như thế này nghiệm? A, lão ngỗ tắc bị hỏi sửng sốt một chút, không phải như vậy. Đó là như thế nào? Đại gia cũng muốn biết. Hai cốt thượng quần áo, trực tiếp dùng tay đẩy ra là được a. Vì sao phải dùng đến dao nhỏ? Người đứng xem kia duyên cũng tràn ngập lòng hiếu kỳ. Hắn nhưng thật ra phải hảo hảo dựng lỗ thai nghe một chút. Kỳ Vân Thư thật sự vô ngữ. Không ngờ nguyên lai này kinh nghiệm 10 phần lao tiên sinh nghiệm thi là như vậy qua loa. Nàng hôm nay coi như là cho hắn thượng một môn khóa. Nhất nhất nói tới. Chương 1206 nghiệm thi, tam. Kỳ Vân Thư giải thích nói, bởi vì nếu dùng tay cầm quần áo đẩy ra nói, đến lúc đó sẽ ở trên xương cốt lưu lại hoặc nhiều hoặc ít mài mòn độ. Rốt cuộc người chết sinh thời sở xuyên y phục không phải tơ lụa sở chế, mà là bình thường áo tang. Loại này quần áo chất liệu cọ sát ở trên xương cốt sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, cũng liền sẽ ảnh hưởng đến nghiệm cốt chuẩn xác tính. Mà dao nhỏ không giống nhau, dùng dao nhỏ nhẹ nhàng đem này đó dính dán ở bạch cốt áo trên phục thượng hướng lên trên đẩy ra, liền sẽ không có cọ sát quá trình, xương cốt tự nhiên cũng sẽ không có mài mòn. Đương nhiên, này cũng yêu cầu rất mạnh nắm đao ổn định tính, nếu không, lưới đao cũng sẽ không cẩn thận hoa thương. Xương cốt. Nguyên lai là như thế này. Lão Ngô tắc bừng tỉnh. Đêm này yên lặng cấp nhớ kỹ. Sau này nghiệm thi lại được một cái phương pháp. Vẫn là kỳ tiên sinh tưởng chu đáo. Này không phải chu đáo, là cơ bản thưởng thức. Này. Lão Ngô tắc không biết như thế nào đi xuống tiếp. Kỳ Vân Thư tắc cầm kia thanh đao, vói vào trong quan tài. Bắt đầu đem Đỗ Mộ Bạch Hải cốt thượng còn chưa toàn bộ hư thối quần áo dùng dao nhỏ thật cẩn thận đẩy ra. Cũng không có người ra tiếng. Cứ như vậy yên lặng nhìn. Cái này quá trình, Kỳ Vân Thư phi thường thuần thục, cho nên cũng không tốn phí bao lâu thời gian. Một khối trần trùi hài cốt liền hoàn mỹ hiện ra mọi người tầm mắt thượng. Nhưng bởi vì trường chôn dưới nền đất nguyên nhân, quan tài cái bệ có chút nổ tung, bởi vậy gặp được mưa to khi liền vọt vào một ít nước bùn, làm cho hài cốt thượng dính đầy nhỏ vụn bụi bặm. Đảo cũng không có gì ảnh hưởng. Nàng bắt đầu ở hài cốt thượng xem xét lên. Đầu tiên là hầu cốt cùng xương cổ kia một khối. Từ bốn lượn trình độ đi lên xem, xác thật đúng vậy thắt cổ tạo thành. Ngay sau đó, nàng lại ở trong đó một cây xương sườn sau lưng chỗ phát hiện ba cái đồng dạng lớn nhỏ nhô lên điểm, lại thành một cái thẳng tắp phương hướng, ba cái nhô lên điểm khoảng cách cũng đều tương đồng, là trước khi chết không lâu va chạm ở thứ gì thượng mà hình thành. Nhưng này không phải vết thương chí mạng, là đâm thương. Nàng lại ở hài cốt chân cốt thượng phát hiện rất lớn trình độ vặn thương, xác thật như phương cùng theo như lời, ở Đỗ Mộ Bạch trước khi chết mấy ngày nay, hắn xác thật vặn thương quá. Hơn nữa căn cứ chân cốt thượng vặn vẹo trình độ có thể nhìn ra được tới, thương phi thường nghiêm trọng, đi đường nhất định một quải một quải. Mà trừ cái này ra, hài cốt thượng lại không có bất luận cái gì dị thường. Cũng không có bất luận cái gì vũ khí sắc bén gây thương tích miệng vết thương. Kỳ Vân Thư thần sắc thập phần ngưng trọng. Tựa hồ còn có cái gì không có cởi bỏ. Liên ngược lại từ chính mình gỗ đàn trong hộp một lần nữa chọn một cây đao. Là một phen bẹp đao. Lý Thanh hỏi, Kỳ công tử, ngươi này lại là muốn làm cái gì? Nàng cầm đao trả lời, quát cốt. Một bên nói, một bên từ chính mình ống tay áo chung móc ra một khối sạch sẽ màu trắng khăn. Ngay sau đó từ hài cốt đầu, xương bả vai, xương sườn, xương đùi thượng đều quát xuống dưới một tầng cốt phấn. Bao vây ở khăn. Người khác đối nàng này nhất cử động tỏ vẻ hoang mang. Vì sao phải làm như vậy? Nhưng cũng không ai lên tiếng. Nghĩ nàng lúc sau nhất định sẽ giải thích. Tại đây hết thể xong lúc sau, Kỳ Vân Thương ngưng trọng thần sắc dần dần tùng hoang chút. Nhìn bộ dáng, nói vậy này án tử, nàng trong lòng đã có một cái đại khái. Mọi người tinh trở. Chờ nàng nói cái gì đó. Nhưng lão Ngô Tắc là cái nóng nội người, dẫn đầu hỏi ra khẩu. Kỳ tiên sinh, thế nào? Kiểm tra thực hư kết quả chính là có. Nàng nhẹ giọng ân một chút. Không khí lại lần nữa ngưng trụ. Qua tiểu hội, nàng mới nhìn hướng mọi người kia hoang mang mà lại tò mò ánh mắt, chậm rãi giải thích nói, ta xem xét Đố Mộ Bạch hầu cốt, xương cổ cùng cằm, xác định hắn chính là thắt cổ mà chết không sai. Hắn trên người ta cũng không có phát hiện bất luận cái gì trúng độc dấu hiệu, cùng ta phía trước suy đoán giống nhau, hắn chính là bị người mê choáng sau đó hung thủ lại chế tạo ra hắn tự sát thắt cổ biểu hiện giả dối, đã lừa gạt mọi người. Hơn nữa, ta còn có thể khẳng định một chút là, Đỗ Mộ Bạch nhất định là uống lên cái gì, hoặc là ăn cái gì đựng mê dược đồ vật mới có thể bị mê choáng. Gì? Như vậy khẳng định. Có người nghi ngờ, hắn nếu là bị người đánh vựng đâu? Không có khả năng. Nếu là bị người đánh vựng, đầu thượng nhất định sẽ lưu lại manh mối. Nhưng đầu của hắn cùng xương cổ vị trí cũng không có bị đả kích dấu vết, cho nên, không có khả năng là bị người đánh vựng. Hơn nữa hắn thân thể các khớp xương hoàn hảo, không hề có dây rủa quá dấu hiệu, tin tưởng, hắn nhất định là ở hoàn toàn. Không có phòng bị dưới tình huống bị người mê choáng. Lão Ngô Tắc nói, nhưng là ta nghe nói, trên giang hồ có một loại phương pháp, chính là võ công cao cường người, có thể ở 100 mét ở ngoài, đem một cây ngân châm đâm đến người huyệt vị thượng. Làm người té xỉu, cho nên Kỷ tiên sinh nói người chết là uống lên hoặc là ăn đồ vật mà bị mê choáng điểm này. Thật sự không đủ để kết luận. Không sai, trên giang hồ xác thật có loại này người có bản lĩnh, nhưng là Kỷ Vân Thư tạm dừng một chút, sau đó lấy ra chính mình kia khối trang có cốt phấn khăn ra tới, tiếp tục nói, đây là ta từ Đỗ Mộ Bạch Hải cốt thượng bất đồng vị trí thượng quát xuống dưới cốt phấn, ta quát lực độ thực nhẹ, nhưng lại rất dễ dàng là có thể đem này quát xuống dưới, này đối với một khối có 6 năm thời gian hải cốt tới nói, căn bản là không có khả năng phát sinh hiện tượng. Bởi vì bình thường tử vong người, sau khi chết hải cốt mặt ngoài tầng là sẽ không như vậy mềm suốt. Nhưng có một loại tình huống có thể, chính là người chết trước khi chết uống lên nào đó đựng mạn đà la, dương kim, hoa hoặc là bèn la đồn đồ vật. Này lại có thể thuyết minh cái gì? Các ngươi sẽ không biết, này ba loại đồ vật, kỳ thật chính là mông hãn dược thành phần đi. Nếu là không tin, đại nhưng tìm tiệm bán thuốc người vừa hỏi liền biết. Cho nên, người ở trước khi chết nếu là có uống qua này ba loại đồ vật sở chế mông hãn dược, sau khi chết toàn thân xương cốt mặt ngoài liền sẽ thập phần mềm suốt, chỉ cần dùng dao nhỏ nhẹ nhàng một quát, là có thể đem mặt ngoài kia tầng cốt phấn quát rơi xuống. Đây cũng là ta vì sao như vậy khẳng định, hắn nhất định là ăn hoặc là uống lên được ngông. Hãn dược đồ vật. Nga. Đoàn người bừng tỉnh. Quả thực là thượng một đường vĩnh sinh tới nay, nhất có dinh dưỡng khóa A. Còn chưa chờ mọi người từ như vậy khiếp sợ cùng khâm phục trung hoán lại đây. Kỳ Vân Thư tiếp tục phân tích Đỗ Mộ Bạch chết ngày đó, hắn sáng sớm tinh mơ liền đi ra ngoài gặp người nào, người kia tự nhiên là hắn nhận thức thả thập phần quen biết, thậm chí là tín nhiệm đến không hề có một chút phòng bị, mới có thể uống xong hoặc là ăn xong có chứa mông hãn dược đổ vỡ. Người kia là ai? Lý Thành một bên nghe, trong đầu liền không thể hiểu được nhảy ra một cái tên. Cung Sĩ Lâm. Chẳng lẽ nói, ngày đó Đỗ Mộ Bạch thật là đi gặp Cung Sĩ Lâm. Nhưng nếu thật là như vậy, Cung Sĩ Lâm vì sao không nói ra tới? Ở hắn phiếm vây đồng thời, Kỳ Vân Thư lại nói một câu, ta tưởng, hung thủ đại khái chính là cái kia hắn đi gặp người. Này vừa nói xong. Một cái lao quan liền đứng dậy, bất đắc dĩ nói, chính là chúng ta đã đi tra xét. Ở Đỗ Mộ Bạch rời đi văn xa sau, liền không ai tái kiến qua hắn, cũng không biết hắn đi đâu nhi. Này liền tương đương là biển rộng tìm kim. Cũng không phải tất cả đều là, kỳ thật, Đỗ Mộ Bạch đã cho ta manh mối. Ách! Cho ngươi manh mối. Lời này nghe đi lên như thế nào như thế khiếp người. Chương 1207 ta nói tin, chính là tin. Ách! Đỗ Mộ Bạch cho nàng manh mối. Lời này nghe đi lên như thế nào như thế khiếp người. Đoàn người không cấm lại bị nàng lời nói cấp hoảng sợ. Này nghiệm thi quá trình thật đúng là kích thích thực A. Lý Thành kích động, đi phía trước đi rồi vài bước, dò hỏi, hắn cho ngươi cái gì manh mối. Kỳ Vân Thư nhìn về phía trong quan tài bạch cốt, sau đó duỗi tay đi vào, thật cẩn thận đem một cây xương sườn đem ra. Lượng ở mọi người trước mắt. Có người sau này sợ hãi lui lại mấy bước, cũng có người không cấm phát ra rất nhỏ kinh hãi thanh. Đây là... Đại gia nhìn kỹ, này căn xương sườn thượng, có phải hay không có ba cái lớn nhỏ nhất trí nhô lên điểm. Mọi người ánh mắt liền thấu đi lên. Kia ba cái đột điểm cực tiểu, nếu là không để sát vào xem, chừng lớn đôi mắt xem, căn bản là sẽ không chú ý tới, nhưng cẩn thận Kỷ Vân Thư vẫn là ở nghiệm thi trong quá trình phát hiện. Xác thật là có. Đúng vậy, thật đúng là có, nhưng là này có thể chứng minh cái gì sao? Đúng vậy. Này như thế nào có thể chứng minh Đỗ Mộ Bạch trước khi chết đi gặp ai? Kỳ Vân Thư giải thích, các ngươi cũng thấy được, liền ở Đỗ Mộ Bạch xương sườn sau lưng chỗ có ba cái lớn nhỏ tương đồng đột điểm, hơn nữa đều thành một cái tuyến, này đó nhô lên điểm khoảng cách cũng bằng nhau, bất quá đều không phải vết thương chí mạng, mà là trước khi chết va chạm ở địa phương nào. Không đúng. Không đúng không đúng. Lý Cách nói sẵn có, chính là Đỗ Mộ Bạch hồ sơ thượng viết, lúc ấy ngộ tác nghiệm thì, không phát hiện trên người hắn có bất luận cái gì va chạm dấu vết, này ba cái điểm nếu là đâm thành, năm đó vì cái gì ngỗ tắc không có phát hiện. Chẳng lẽ thành thế tử không có nghe nói qua, cái gì kêu nội thương sao? Trong tình huống bình thường, người một khi bị đâm, nếu là ra huyết, như vậy xương cốt sẽ đi xuống lõm, nhưng nếu là không xuất huyết, hơn nữa mặt ngoài bình thường, như vậy đụng vào xương cốt sau, liền sẽ làm cho nội thương, xương cốt liền sẽ không lõm vào đi. Mà là sẽ đột ra tới, Đỗ Mộ Bạch chính là đâm nội thương, cho nên ngộ tắc không có thể. Nghiệm ra tới. Thì ra là thế. Lý Thành lại ngay sau đó hỏi, kia hắn là đánh vào địa phương nào? Kỳ Vân Thư cầm kia căn xương sườn nhìn nhìn. Giữa mày không cấm nhăn ở một khối. Nàng chậm rãi nói ra một câu, giống như là đánh vào trên cửa lớn môn đinh thượng giống nhau. Môn đinh. Lý Thành, ý của ngươi là? Kỳ Vân Thư lại lắc đầu, cân nhắc, cũng không đúng. Giống nhau môn đinh khoảng cách đều thực khoan, không có khả năng ở người một cây xương sườn chỗ lưu lại ba cái đột điểm, nhiều nhất cũng liền hai cái. Nàng lại phủ định chính mình suy đoán. Nếu không phải, kia sẽ là cái gì? Đoàn ngươi không nói. Lặng lặng chờ nàng nói. Kỳ Vân Thư đem trong tay xương sườn thả lại trong quan tài, sau đó trong tay bao tay cởi, một bên nghiêm túc nói, tóm lại, hắn lúc ấy sở đâm đổ vật, hẳn là cùng môn đinh rất giống, nhưng là muốn so môn đinh càng thêm dày đặc. Ta suy đoán, lúc ấy Đỗ Mộ Bạch khẳng định biết chính mình ăn hoặc là uống lên đường ngông hắn dược. Đồ vật sau, tính toán rời đi, chính là liền ở chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, kết quả bước chân không xong, sau này đảo đi, liền đánh vào cùng loại môn đinh địa phương. Mới có thể ở xương sườn thượng lưu lại này ba cái đột điểm. Nay vừa nói, Lý Thành cuối cùng là minh bạch, hắn nói, ta đã biết, cũng liền nói, chỉ cần có thể tìm được nơi đó, là có thể biết lúc ấy Đỗ Mộ Bạch cùng hung thủ là chỗ nào thấy mặt, có lẽ còn có thể tìm được hung thủ. Không sai. Lý Thành kích động, lập tức cùng một cái quan viên nói, ngươi đều nghe minh bạch. Quan viên gật đầu. Vậy ngươi còn chạy nhanh đi cha. Là... Quan viên đang định đi. Lại đột nhiên truyền đến một tiếng, chậm đã. Nghe tiếng nhìn lại. Liền thấy được kia duyên đã đi tới, khoe miệng thượng như cũ hàm chứa ý vị sâu sắc cười. Hắn đi đến Kỷ Vân Thư trước mặt, vô vô tay, trầm trồ khen ngợi, không hổ là trong truyền thuyết Kỷ tiên sinh A. Một khối bạch cốt, đã bị ngươi nhìn ra nhiều như vậy đổ vật tới. Kỷ Vân Thư cũng khách khí đáp lại nói, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần cẩn thận xem xét, liền không khó biết. Nàng này vừa nói, lão ngỗ tắc liền mặt đỏ. Nếu là làm hắn đi cha, hắn có lẽ căn bản là cha không ra này đó. Trong lòng một trận cảm thấy thẹn. Chính mình thật là bạch làm vài thập niên A. Liền muốn tìm cái động trực tiếp chui vào đi tính. Kia duyên nói, khó trách hình bộ hoàng đại nhân cùng trọng đại người sẽ bị mất trước. Này cũng khó trách, thế nhưng liền loại sự tình này đều cha không ra, thật là xứng đáng. Phía trước còn bởi vì chính mình người bị bãi miễn mà đáy lòng oán hận, hiện giờ nói lên lời này tới, nhưng thật ra có một loại đại nghĩa bình nhiên hương vị ở trong đó. Kỳ Vân Thư lại hồi, kỳ thật có chút đồ vật chỉ có ở người cốt thượng mới nhìn ra được tới, lúc ấy Đỗ Mộ Bạch vẫn là một khối thân thể, nhìn không ra thực bình thường, chính là năm đó làm ta đi tra, kia cũng chưa chắc có thể điều tra ra. Thiên sinh thật là khiêm tốn. Hai người nhắc luôn một câu. Lý Thành nóng nảy. Nhị vương gia, hiện tại đã có manh mối, ta làm người đi tra, ngươi vì sao phải ngăn cản? Hỏi thật hay. Kia duyên bỗng nhiên cười một chút, lại nhìn về phía Kỷ Vân Thư, chỉ là bổn vương còn có một ít không rõ địa phương, hy vọng Kỷ tiên sinh có thể nhất nhất giải đáp. Kỷ Vân Thư, vương gia xin hỏi. Mới vừa rồi Kỷ tiên sinh nói này đó, tỉ như người ăn được ngông hãn dược đồ vật, xương cốt tầng ngoài liền sẽ mềm suốt, này. Bổn vương chưa bao giờ nghe qua. Nhưng có cái gì căn cứ? Có là có. Nhưng cái này lược hiện lạc hậu cổ đại căn bản là vô pháp chứng minh. Nàng mỗi lần giải thích đồ vật, đều phải vòng quanh cong dùng cổ đại ngôn ngữ nói cho bọn họ. Liền giống như vừa mới nàng nhắc tới kia tam vị dược liệu, mạn đà la, dương kim hoa cùng bèn lạ đồn, kỳ thật ở hiện đại có thể dùng sự có tổ là mì nẻ tới nói. Đến nỗi hiện tại kia duyên hỏi vấn đề này, nàng yêu cầu thực nghiệm tới chứng minh mới được. Nhưng nơi này không có. Nghĩ nghĩ, Kỷ Vân Thư lại có chút khó xử, nhưng mặt ngoài, nàng cần thiết chấn định, nói, vương, ra, ta cũng không hổ ngôn loạn ngữ. Một khi đã như vậy, liền lấy ra chứng cứ tới, nếu không, rất khó làm bổn vương tin phục. Người này chính là tới tạ bãi. Cũng liền ở Kỷ Vân Thư thật sự khó xử hết sức, Cảnh Dung lập tức tiến lên, đem Kỷ Vân Thư hộ ở chính mình dối tay. Lạnh lùng ra tiếng, liền tính Kỷ tiên sinh vô pháp chứng minh, nhưng cũng không thể chứng minh nàng nói chính là sai. Ách! Kia duyên xem hắn, cho nên đâu? Hiện tại loại tình huống này, trừ bỏ tín nhiệm Kỷ tiên sinh bên ngoài, chẳng lẽ nhị vương gia ngươi cho rằng còn có khác lựa chọn? Hỏi lại! Kia duyên bị hỏi á khẩu không trả lời được. Cảnh Dung tiếp tục nói, tóm lại vô luận thật giả, các ngươi đều chỉ có thể tin. Hiện tại toàn bộ cao định người đều đang đợi một cái kết quả, đến lúc đó chỉ cần ra kết quả, không phải thành. Đương nhiên, nay có cán tử nói đến cùng cũng là các ngươi triều đình, các ngươi nếu chính là không tin nói, chúng ta lập tức liền đi, tuyệt không lại chạm vào này án tử. Hắn sắc mặt lãnh lệ, thanh âm thực trọng, mang theo lửa giận. Trong ánh mắt cũng lộ ra nhiếp nhân tâm hồn cảm giác các bách. Làm kia Duyên không khỏi ngẩn ra. Mà nghe xong lời này, Lý Thành kích động, ta đương nhiên tin. Sau đó cùng kia Duyên nói, nhị vương gia, hiện tại này án tử là chúng ta thành tư bộ tiếp nhận, hết thảy đều từ ta tới quyết định, ta nói tin, chính là tin. Chương 1208 tam vương gia thịnh mời. Ta nói tin, chính là tin. Lý Thành cùng Cảnh Dung hiện tại đứng ở mặt trận thống nhất. Kia Duyên không cấm cười một cái, đem tầm mắt từ Lý Thành trên người lại lần nữa dịch đến Cảnh Dung trên người. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Giang co không dưới. Lẫn nhau chi gian có một cổ ám kình. Mà ai cũng không ăn đến hảo trái cây. Xem ra bổn vương cái này vương gia hiện tại đã nói không nên lời. Hắn mang theo tự rêu ngữ khí. Cảnh Dung thâm thúy ánh mắt chung, lãnh mà bình tĩnh. Hắn chỉ biết, bất luận cái gì có tâm phải vì khó cũng hoặc là thương tổn chính mình nữ nhân người, đều là địch nhân. Kia Duyên hiện tại chính là cố ý ở chọn thứ, cố ý khó xử Kỷ Vân Thư. Lại nói, này án tử, là Lý Thành tới cầu bọn họ hỗ trợ làm. Đột nhiên, ai ra, thật là không nghĩ tới à, này thành tư bộ nhà xác hôm nay lại là như vậy náo nhiệt. Kia thắc thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Mọi người sôi nổi nghe tiếng nhìn lại. Nhất nhất cúi đầu, tham kiến tam vương gia. Kia thắc mang theo đầy mặt ý cười đi đến. Sáng nay sáng sớm, hắn liền tiến cung đi xem hồ ấp vương, này sẽ, cũng liền mới ra cung. Mới ra cửa cung đã bị thành tư bộ một cái tiểu thị vệ cấp ngăn chặn, vội vội vàng vàng nói cái đại khái. Lúc ấy vừa nghe, kia còn lợi hại. Nay không, liền trên người triều phục đều còn không có tới kịp hồi phủ đi đổi, liền chạy nhanh lại đây. Hắn hướng về phía trong phòng triều chính mình túi đầu người phất phất tay, không cần hành này đại lễ. Một đám chi khởi đầu tới. Lại không người ra tiếng. Biết đợi lát nữa nhất định có một hồi cho hay. Quả nhiên, kia thác đi đến kia Duyên trước mặt, thật là mới mẻ a. Nhị vương huynh như thế nào cũng trộn lẫn khởi thành từ bộ phá án tới. Ngữ khí âm dương quái khí. Kia Duyên không ngờ, thằng ngãi này tin tức lại là như vậy linh thông. Không biết sao xui xẻo hiện tại thế nhưng chạy tới, mà mặt ngoài, hắn lại một bộ bình tĩnh bộ dáng, khẽ cười nói, ta như thế nào nghe nói, lần này hình bộ có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền đáp ứng phúc thẩm Đỗ Mộ Bạch án tử, là bởi vì ngươi tự mình đi. Một chuyến hình bộ, dùng vương gia thân phận làm hình bộ quan viên trọng khai này án, ngươi nếu có thể nhúng tay việc này, ta lại vì sao không thể. Nhưng theo ý ta tới, vương huynh hôm nay tới đây. Tựa hồ không chỉ là vì nhúng tay đơn giản như vậy đi. Gì ra lời này? Vừa rồi các ngươi nói ta đều nghe được. Ngươi luôn mồm muốn vị này Kỷ tiên sinh lấy ra căn cứ tới chứng minh nàng theo như lời nói, nếu không vô pháp tin phục, liền không chuẩn đi xuống điều tra. Chính là ngươi đừng quên, chuyện này, rốt cuộc là thành tư bộ chủ thẩm, liền tính ngươi ta thân là vương gia có thể nhúng tay một vài, nhưng chung quy vô. Quyền can thiệp chỉnh kiện án tử. Nếu không, nếu là chậm trễ cái gì, hậu quả, cũng không phải là ngươi ta có khả năng gánh vác, không biết vương minh, chính là minh bạch. Kia thắc chọn mi, cuối cùng một câu kéo đến cực dài. Kia Duyên sắc mặt không tốt. Kia thắc tiếp tục nói, hơn nữa phụ vương sáng sớm bệnh nặng, ngươi không đi trong cung vấn an, ngược lại chạy tới nơi này chọn người khác sai lầm, thật là nhàn nhã. Ngươi nói cái gì? Phụ vương bệnh nặng. Như thế nào? Nguyên lai vương huynh không biết ta. Phụ vương thật đúng là dưỡng cái hảo nhi tử a. Kia thác hừ thanh. Người kia Duyên bị sặc đến sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn hoàn toàn không biết. Không ai thông chi quá chính mình. Hoàn toàn thu không đến nửa điểm tin tức. Mà kia thác sở dĩ biết, lại một chút cũng không kỳ quái. Rốt cuộc hiện tại mỗi ngày ở hồ ấp vương bên người người là Lý Kiều, Bình Dương hầu nhi tử. Cho nên hồ ấp vương ra chuyện gì, dẫn đầu biết đến cũng là Lý Kiều, mà hắn trước tiên sẽ thông chi người. Tất nhiên chính là kia thác. Có thể thấy được Lý Kiều rõ ràng chính là cố ý giấu giếm. Kia thác thấy hắn sắc mặt khó coi, trong lòng thật là vừa lòng, liền tiến đến hắn bên thai nhẹ giọng nói, Hoàng đại nhân cùng trọng đại người song song xuống ngựa, ngươi trong lòng nhất định không dễ chịu đi. Kia Duyên, ta phía trước ta nói rồi, ngươi có thể ở phụ vương trước mặt bãi ta một đạo, ngày nào đó, ta liền nhất định sẽ gấp đôi dâng trả. kia cổ chiếm thượng phong khí thế ở kia thắt trên mặt Trương Hiển đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Phía trước kia duyên ở hồ ấp vương trước mặt cố ý vạch trần hắn bị thích khách gây thương tích việc, làm hại hắn thiếu chút nữa ngửa mất mong trước. Hiện tại có thể trả đũa. Thật là phong thủy thay phiên chuyển. Nhưng kia duyên cũng không phải nhận thua người. Chỉ là xem trước mắt tình hình, hắn không hảo lại lưu. Cho dù chính mình trong lòng khí giận, nhưng ở trước mặt mọi người, lại cần thiết vẫn duy trì chính mình vương gia khí tiết. To rộng tay háo vung, hảo, đã là thành tư bộ sự, bổn vương liền không hề nhúng tay. Mang theo chính mình người rời đi. Muốn chạy nhanh đi trong cung vấn an hồ ấp vương mới được. Mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có ương cập vô tội. Khói thuốc súng kết thúc, kia thác đại hoạch toàn thắng. Trên mặt hắn treo người thắng tươi cười, nhìn về phía Kỷ Vân Thư, thật là thưởng thức, khách khách khí khí nói, ngươi chính là Kỷ tiên sinh đi. Bổn vương sáng sớm liền nghe qua ngươi, có thể sờ cốt bức họa, thật là thế gian hiếm có. Chỉ là bổn vương hôm nay bỏ lỡ ngươi nghiệm thi, thật là tiếc nuối. Hắn là thiệt tình cảm thấy tiếc nuối. Cũng từ trong lòng muốn biết kia sờ cốt, là như thế nào sờ cốt. Đáng tiếc không có thể nhìn đến. Kỷ Vân Thư chiều hắn chắp tay, nói, tại hạ chỉ là một người lược hiểu cốt cách mạch máu người thôi. Thật sự là khiêm tốn. Kia thác ngược lại nhìn về phía một bên Cảnh Dung. Con người bỗng nhiên căng thẳng. Người này ánh mắt. Vì sao có chút quen thuộc. Tựa hồ là ở đâu gặp qua giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có chút nghĩ không ra. Vị này chính là. Cảnh Dung vừa thấy đến hắn kia trương gương mặt, liền nhớ tới Cảnh Huyên bị hắn tra tấn bộ dáng, đáy lòng giận như quay cuồng hỏa tương giống nhau, tùy thời đều có khả năng phun trào ra tới. Kỷ Vân Thư biết tâm tư của hắn, liền nhẹ nhàng kéo kéo hắn ống tay áo. Cảnh Dung hoàn hồn, hồi, tại hạ họ Cảnh, cùng Kỷ tiên sinh đồng hành. Cảnh, dòng họ này rất ít thấy a. Thế gian to lớn, có dòng họ này người vô số. Kia đảo cũng đúng. Kia thác cười cười, không lại miệt mài theo đuổi đi xuống, chỉ nói, được rồi, cái này án tử các ngươi thành tư bộ chạy nhanh người đi làm đi, nếu đã giao cho các ngươi, chính là các ngươi sự, cũng không nên học nhân gia hoàng đại nhân cùng trọng đại người như vậy lại đoạn cái oan án. Mọi người theo tiếng, là, kia bản dập là phải đi, lại nghĩ tới sự tình gì tới, mặt mang tươi cười nhìn về phía Kỷ Vân Thư, nói, nguyên bản, bổn vương là tính toán đêm mai mở tiệc. Tưởng thỉnh Kỷ tiên sinh ngươi hãnh diện đi ngồi ngồi, nếu bổn vương hiện tại đều tới, vậy chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay đi, đêm nay bổn vương ở trong phủ mở tiệc, tĩnh. Chờ tiên sinh, còn có hắn nhìn Cảnh Dung, cũng thỉnh vị này Cảnh công tử cùng hãnh diện. Lại bỏ thêm một câu, thành thế tử, ngươi cũng cùng tới. Căn bản không cho người cơ hội phản bác, nói xong liền đi rồi. Nhà sắc rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Chỉ là này tam vương ra trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Vì sao như vậy nhiệt tình? Ba người hai mặt nhìn nhau. Rời đi nhà sắc sau, Lý Thành sắc mặt ngưng trọng cùng bọn họ nói, tóm lại mặc kệ là nhị vương ra, vẫn là tam vương ra, đều là không thể dính. Bọn họ liền cùng độc giống nhau. Các ngươi nhất định phải chú ý bất quá buổi tối này một chuyến sợ là tránh không khỏi. Đến lúc đó, các ngươi ngay sau đó ứng biến, nhưng ngàn vạn không cần thuận miệng. Liền đáp ứng cái gì? Trước đánh dự phòng châm. Trước 1209 đem người răng cửa nhổ xuống tới uy heo. Tam vương phủ. Dưới ánh trăng tam vương ra, treo đầy đèn lồng màu đỏ. Trong phủ người vội vàng ra ra vào vào, chủ bị chiêu đại yến. Vốn là ngày mai yến hội bởi vì trước tiên tới rồi hôm nay, kia thác liền phái người đi thông chi một chuyến cung sĩ Lâm. Cung sĩ Lâm muốn là nghe xong chính mình phụ thân nói, làm hắn thiếu hướng tam vương ra đi. Nhưng vương ra mời, hắn không thể không đi. Liên thừa dịp cung tả tướng chưa phát hiện khi lặng lẽ tới tam vương phủ. Ngày này trong vòng, hắn liền tới rồi hai lần. Kỷ Vân Thư, Cảnh Dung cùng Lý Thành cưỡi xe ngựa mà đến, vương phủ gã sai vặt sớm liền ở ngoài cửa chờ. Tiến lên nên đón, vương gia liền ở chính sảnh chờ, thỉnh. Nhiệt tình đưa bọn họ cấp đón đi vào. Tới rồi chính sảnh, Lý Thành liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở ghế thượng cung sĩ Lâm. Gia hỏa này cũng ở. Cũng khó trách, rốt cuộc hắn là kia thác bạn tốt, lần này mở tiệc, há có thể không có hắn. Kia thác thấy bọn họ gần nhất, đứng dậy đón chào, đưa bọn họ thỉnh đến ngồi xuống. Cung sĩ Lâm cùng Lý Thành ngồi ở bên trái, Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư ngồi ở bên phải. Trong không khí, có chút xấu hổ. Kia thác lại hào phóng giới thiệu khởi cung sĩ Lâm tới, Kỷ tiên sinh, Cảnh công tử, vị này chính là bổn vương bạn tốt Cung Sĩ Lâm, chính là đương triều cung tả tướng công tử, hiện tại ở Hàn Lâm viện nhậm chức, là vị đại nhân vật. Cung Sĩ Lâm giơ tay chiều đối diện hai người cùng, nói, vẫn luôn nghe nói Cao Định trong thành gia vị Kỷ tiên sinh, không chỉ có thể sờ cốt bức họa, còn có thể nghiệm tử thi, nói oan án, hôm nay rốt cuộc may mắn đến này vừa thấy. Kỷ Vân Thư khách khí đáp lại, cung đại nhân khách khí. Hai người lễ phép gật đầu. Kia Thác liền sai người thượng món ngon, lại nâng chén nói, tới, bổn vương kính các ngươi một ly. Mọi người đoan ly uống rượu. Hết thể ngươi đều thực bình thường. Kia Thác đống nhiên dò hỏi lên, không biết Kỷ tiên sinh cùng Cảnh công tử là người ở nơi nào. Kỷ Vân Thư đang muốn trả lời. Lại bị Cảnh Dung giành trước trả lời, xa xôi nơi, không đủ đề cập. Vậy các ngươi tới Cao Đặt làm cái gì? Thăm thân thích. Thì ra là thế. Kia Thác không hề có biểu hiện ra hoài nghi ý tứ, rồi lại hỏi, bổn vương thấy Cảnh công tử ngươi cốt cách không tồi, chắc là cái người biết võ đi. Cảnh Dung nhàn nhạt trả lời, chỉ là hiểu vài cái hoa chiêu số thôi. Chỉ nhưng phòng thân. Không sai biệt lắm. Vốn định Cảnh công tử định là cái võ công cao cường người, bổn vương trong phủ mới vừa vào mấy cái võ sĩ, còn nghĩ làm ngươi chỉ đạo một vài. Vương gia cất nhắc. Kia Thác cười, cũng thế. Hôm nay chủ yếu là thỉnh các ngươi tới trong phủ phẩm vị món ngon, nghe một chút diễn, giơ đao múa kiếm không cần cũng thế, tới, uống rượu. Lại lần nữa nâng chén. Kỷ Vân Thư sẽ không uống rượu, trước mặt liền phóng một ly trà, liên tục uống lên vài ly. Trong lúc, kia Thác hỏi Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung rất nhiều vấn đề, không thể nghi ngờ chính là tìm hiểu bọn họ lai lịch. Cũng khiêm tốn thỉnh giáo một ít có quan hệ trên xương cốt vấn đề. Kỷ Vân Thư đảo cũng kiên nhẫn 10 phần, nhất nhất giải đáp. Kia Thác rất có thu hoạch. Lại truyền đến ca cơ ca hát, vũ cơ khiêu vũ. Thập phần náo nhiệt. Bên này vô cùng náo nhiệt, mặt khác một bên, lại hết sức quẩn cú ẽ. Cảnh Huyên nằm ở trên giường, vừa mới uống thuốc chuẩn bị ngủ hạ. Liền nghe được bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng ca cùng tiếng đàn. Sáng nay kia Thác mới ở chính mình nơi này nổi trận lôi đình đi rồi người, như thế nào tới rồi buổi tối. Trong phủ lại ca vũ thăng bình đâu? Hay là đêm nay vương phủ có cái gì hỷ sự không thành? Nàng trong lòng tò mò, hỏi trong phòng đang ở điểm hương nha đầu, hôm nay trong phủ là có chuyện gì sao? Nha đầu nói, đêm nay vương gia ở trong phủ mở tiệc. Mở tiệc? Đúng vậy. Trong phủ chính là hồi lâu đều không có như vậy náo nhiệt qua, thượng một lần náo nhiệt, vẫn là vương phi ngươi gả nha đầu thanh âm đột nhiên im bặt, đem câu nói kế tiếp chạy nhanh nuốt đi xuống. Cảnh Huyên cũng không để bụng, tiếp tục hỏi, thỉnh chính là ai? Là một vị có thể sờ cốt bức họa Kỷ tiên sinh, còn thỉnh một vị cùng nàng đồng hành Cảnh công tử. Nha đầu nói xong, lại phảng phất ý thức được cái gì, chạy nhanh nói, vương phi cả ngày đãi ở vương phủ nội, đại khái còn không biết vị kia Kỷ tiên sinh sự đi, lần này bên trong thành ra cọ cán tử, liên lụy đến 6 năm trước. Án tử, hiện tại, đúng là vị kia Kỷ tiên sinh điều tra ra, cho nên vương gia đêm nay mới có thể mở tiệc chiêu đãi nàng. Vẻ mặt sùng bái. Không nghĩ tới Cảnh Huyên kia trương tái nhợt mặt giờ phút này lộ ra khiếp sợ biểu tình. Một đôi đặt ở chăn đơn thượng tay cũng không cấm gắt gao xoa ở một khối. Có chút lo lắng. Nha đầu hoàn toàn không có chú ý tới thần sắc của nàng. Lê Nhi. Cảnh Huyên gọi một tiếng. Vương phi có gì phân phó? Người đi cho ta tìm một cái giấy rượu. Muốn nhan sắc lượng một chút. Diều. Nha đầu trong tay điểm hương động tác ngừng lại, xoay người xem nàng, vương phi muốn diều làm cái gì. Cảnh Huyên cực lực gáp chế chính mình có chút phát run thanh âm, nói, ta tưởng thả diều. Này đều đã khuya, hơn nữa. Bên ngoài còn rơi xuống tiểu tuyết. Không đáng ngại. Vẫn là chờ ngày mai đi. Liền đêm nay, ngươi mau đi chuẩn bị. Chính là. Ngươi là nghe không hiểu sao. Cảnh Huyên đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Ánh mắt sắc bén. Sợ tới mức nha đầu cả người run lên. Này vẫn là lần đầu tiên thấy vương phi như thế. Liền không dám lại dây dưa dây cả. Vội vàng nói. Là, nô tỳ này liền cho ngươi chuẩn bị rượu đi. Nói liền đi ra ngoài. Cảnh Huyên trong lòng hết đợt này đến đợt khác. Nàng kéo mỏi mệt thân mình từ trên giường xuống dưới. Lấy kiện áo choàng, cũng ra nội thất. Lúc này chính sảnh, ca vũ như cũ ở tiếp tục. Cung sĩ Lâm nhất luôn không phát, thấy bọn họ nói đến vui vẻ, liền lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài. Không nghĩ tới, Lý Thành ở hắn chân trước mới rời đi, liền sau lưng theo đi lên. Cung sĩ Lâm bởi vì uống lên không ít nước trà, thật sự mắc tiểu, liền đi một chuyến nhà xí. Ngồi xổm một hồi, mới vừa dẫn theo quần ra tới. Uy! Một đạo thanh âm từ sườn biên truyền đến. Ách! Hắn sợ tới mức lông tơ đứng thẳng, một khuôn mặt nháy mắt trắng bệnh. Ngơ ngác nhìn về phía giờ phút này đang đứng ở nhà xí ngoại Lý Thành. Ngươi làm cái gì? Dọa đến ta. Ngươi lại không có làm chuyện trái với lương tâm, sợ cái gì? Cho dù ta làm cái gì chuyện trái với lương tâm, cũng kinh không được ngươi như vậy hù dọa. Đến mức này sao? Lại không chết được người. Lý Thành vẻ mặt ghét bỏ đã đi tới, sau đó vô vô hắn cánh tay cùng phía sau lưng, lại tốn cổ tay của hắn nhìn một vòng, nói, ngươi này không phải hảo hảo sao? Ba hồn sáu phách đều còn ở. Cung sĩ Lâm chán ghét ném ra hắn tay, ngươi cùng ta tới nơi này làm cái gì? Làm cái gì? Lý Thành nhíu mày, ngươi đáp ứng chuyện của ta này liền đã quên. Cái gì? Thủ dụ. Nga. Cung sĩ Lâm lộ ra một bộ bừng tỉnh bộ dáng tới, tiện đa nói, ta chỉ là nói sẽ suy xét, liền tính đáp ứng ngươi, cũng là yêu cầu thời gian, ngươi cho rằng thủ dụ thực dễ dàng là có thể có sao. Hảo tiểu tử, ngươi đậu ta chơi đâu? Lý Thành giận dữ. Cung sĩ Lâm chính chính xác, thẳng thắn eo, ta cũng không phải là ngươi, tùy tiện bắt người làm trò cười. Luôn là, nếu là có thể giúp ngươi, ta nhất định giúp. Hảo, ta liền lại chờ ngươi mấy ngày, ngươi nếu là còn dây dưa dây cả làm không xong, ta liền đem ngươi răng cửa nhổ xuống tới uy heo. Xích quả quả uy hiếp. Chương 1210 chỉ là ra tới giải phao nước tiểu. Răng cửa uy heo. Nay đại khái cũng chỉ có giống Lý Thành như vậy mạch não mới nghĩ ra. Cung sĩ Lâm hơi hơi ninh giữa mày, tổng giác nghe xong kia phiên lời nói sau. Chính mình răng cửa ở gió lạnh trung run bần bật, phảng phất muốn đông cứng giống nhau. Hắn nuốt khẩu khí, nghiêm túc nói, Lý Thành, ta sẽ tận lực giúp ngươi, nhưng ngươi không thể yêu cầu ta cho ngươi một bước đúng chỗ. Ta không phải Hàn Lâm viện học sĩ, có một số việc là vô pháp làm chủ, cho nên, ngươi nếu là tưởng ta giúp ngươi vội, phải chờ. Nói Phật khẩu bà tâm. Lý Thành, chờ. Vậy ngươi đại khái cấp cái chuẩn xác thời gian. Không có thời gian. Ngươi có phải hay không tồn tại đậu ta chơi? Nên nói nguyên nhân ta đều đã thuyết minh, ngươi nếu là lại hùng hổ doa người, ta cũng không thể nề hà, cùng lắm thì, ngươi đi tìm người khác hỗ trợ đi. Ngươi ta chi gian năm rồi kết toán hận, ngươi nếu tưởng nhớ kỹ liền nhớ kỹ đi, dù sao nhiều năm qua, chúng ta cũng là như thế này lại đây. Cung sĩ Lâm một bộ lợn chết không sợ. Nước sôi năng bộ dáng. Hắn là thật sự miệng đều nói toạc. Cùng Lý Cách nói sẵn có một đống lớn đạo lý, cố tình người nọ chính là dầu muối không ăn. Cho nên nói cái gì nữa, cũng nhiều là vô nghĩa. Đơn giản không rút. Lý Thành kiến tiểu tử này bỗng nhiên kiên cường lên, thật đúng là lo lắng hắn không giúp chính mình. Phải biết rằng, Hàn Lâm viện, hắn duy nhất nhận thức người, cũng liền cùng sĩ Lâm. Mà người khác, hắn cũng uy hiếp không đến. Liền. Hành đi, tóm lại ta không bức người, nhưng là chuyện này. Ngươi tốt nhất để ở trong lòng, mau chóng làm tốt chính là làm ra nhượng bộ. Cung sĩ Lâm lúc này mới bình tâm tĩnh khí nói, ta sẽ tự để ở trong lòng, chỉ là ngươi sau này đừng luôn tún ta không bỏ là được. Dù sao ta đã nói rồi, ngươi nếu là có thể giúp ta hoàn thành chuyện này, trước kia ân ân đoán đoán, chúng ta liền xóa bỏ toàn bộ, ai cũng không nợ ai. Nói được thì làm được. Ta lấy nam nhân danh nghĩa thể. Lý Thành vẻ mặt chân thành. Cung sĩ Lâm gật đầu, sửa sang lại một chút chính mình vừa rồi bị hắn xả đến nổi lên nếp gấp tay áo, nói, hành đi, chuẩn bị hồi chính sảnh, rồi lại bị Lý Thành cấp ngăn cản. Ân, làm gì? Cung sĩ Lâm có vài phần bực bội, chính mình chỉ là ra tới đi tiểu, đến nỗi như thế đổ hắn sao? Ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Cái gì? Lý Thành dừng một chút, chính xác, ngươi nhưng nhận thức Đỗ Mộ Bạch. Thình lình xảy ra một vấn đề, làm cung sĩ Lâm ánh mắt không khỏi run một chút, lại hơi túng lướt qua, bình tĩnh hồi, Đỗ Mộ Bạch. Nhận thức, nam thân tài tử, 6 năm trước ở văn xá thắt cổ tự sát mà chết, hiện tại các ngươi còn không phải là ở cha hắn án tử sao? Như thế nào còn chạy tới hỏi ta? Ta nói nhận thức, không phải ngươi nghe nói những việc này, mà là muốn hỏi ngươi, các ngươi lén có hay không lui tới? Vì cái gì sẽ hỏi như vậy? cung sĩ Lâm ngữ khí có chứa một tia cảnh giác. Lý Thành, đừng động ta vì cái gì đột nhiên như vậy hỏi, ngươi liền trực tiếp nói cho, các ngươi rốt cuộc lén có hay không lui tới. Cung sĩ Lâm, có. Thật sự có. Như thế nào, rất kỳ quái sao? Cung sĩ Lâm hỏi lại hắn. Ta đại ca nói các ngươi nhận thức, ta còn chưa tin. Lý Thành thật là kinh ngạc, không dám tin tưởng nói, chính là hắn trước nay đều không có để qua ngươi, ngươi cũng chưa từng có để qua hắn. Các ngươi là cái gì quan hệ? Cung sĩ Lâm sắc mặt bình tĩnh, bình tĩnh nói, bởi vì căn bản không có gì hảo thuyết, ta cùng với hắn là ở một cái thơ hội thượng gặp được, lúc ấy thấy hắn có tài, liền nhiều hàn huyên vài câu thôi. Xem như nhận thức, nhưng cũng không quá nhiều giao tế, nếu thật sự tính có, kia hẳn là chính là ta để cử chuyện của hắn. Lý Thành hoang mang, cái gì để cử? Như thế nào? Chẳng lẽ Bình Dương Hầu không có đã nói với ngươi, năm đó chính là ta hướng hắn để cử Đỗ Mộ Bạch sao? Hoàn toàn không có. Cho tới nay, Lý Thành Đô cho rằng Đỗ Mộ Bạch là dựa vào chính mình học thức được đến chính mình phụ thân thưởng thức, mới có thể vào phủ chung làm môn sinh, không ngờ, thế nhưng là cùng chính mình làm nhiều năm đối thủ một mất một còn đề cử hắn. Tức khắc bị lôi đến ngoại tiêu lý nột. Cung sĩ Lâm thấy hắn lộ ra kinh dị ánh mắt, liền tinh tế nói đến, 6 năm trước, ta cũng là trong lúc vô tình ở thơ hội thượng gặp được Đỗ Mộ Bạch, lúc ấy, hắn làm một đầu thơ, bởi vì cảm thấy thơ cũng không tệ lắm, liền mời hắn uống lên vài chén trà, chúng ta hàn huyên vài câu, khi đó mới biết được hắn thân thế khổ hẳn. Lại nề hà không có phương pháp, vừa lúc qua mấy ngày cha ta mang ta đi ngươi trong phủ bái phỏng, lúc ấy ta liền cùng Bình Dương Hầu sách ra tới, cũng đem Đỗ Mộ Bạch làm câu thơ niệm cho ngươi phụ thân nghe, Bình Dương Hầu rất là khen ngợi, lúc này mới đáp ứng làm Đỗ Mộ Bạch nhập ngươi trong phủ làm môn sinh. 6 năm trước, ta như thế nào không biết. Mấy ngày nay, ngươi vừa lúc không ở Cao Định. Hơn nữa ta cho rằng Bình Dương Hầu đã nói với ngươi việc này, liền vẫn luôn không cùng ngươi để. Thì ra là thế. Lý Thành lại hỏi, kia lúc sau đâu? Các ngươi không có lại liên hệ. Không có. Kia Đỗ Mộ Bạch chết ngày đó, ngươi có hay không gặp qua hắn sao? Không có. Ta cùng hắn không tính là quá thủ, chỉ là đề cử hắn lúc sau, hắn mời ta uống lên ly thôi, xong việc, lại vô liên hệ. Cung sĩ Lâm nói thực chân thành, lại hỏi, chỉ là, ngươi vì sao sẽ hỏi ta vấn đề này? Như thế nào, ngươi hoài nghi ngày đó cùng hắn gặp mặt người là ta? Lý Thành thật sâu cau mày, ta chỉ là hỏi một chút ngươi, không có liền tính. Hắn không có nửa điểm hoài nghi ý tứ, chỉ là trong lòng cân nhắc. Ngày đó Lý Thành rốt cuộc đi gặp ai? Cung sĩ Lâm thấy hắn ngây người, lại hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Hắn phục hồi tinh thần lại, không có gì, miên man suy nghĩ, được rồi, ta muốn biết cũng đều đã biết. Chúng ta đây chạy nhanh trở về ngồi vào vị trí đi, đừng quên bọn họ đợi lâu. Cung sĩ Lâm dẫn đầu đi rồi. Chính mình chỉ là ra tới giải phao nước tiểu mà thôi, lại không nghĩ bị Lý Thành cấp đổ ở vê nút cờ cửa xả một đống lớn lời nói. Lý Thành thì tại chỗ tiểu đứng sau khi mới chạy nhanh theo đi lên. Lúc này chính sảnh. Kia thác đem mới vừa rồi khiêu vũ vũ cơ khiển đi xuống, sau đó cùng Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung nói, gần nhất trong phủ được mấy cái võ sĩ, võ công lợi hại, không chỉ có như thế, còn sẽ múa kiếm, không bằng khiến cho bọn họ múa kiếm trợ hứng, như thế nào? Kỷ Vân Thư, toàn nghe theo vương gia an bài. Hảo. Kia thác vui vẻ. Hướng về phía cửa lớn tiếng phân phó, người tới, đi chuyển kia mấy cái võ sĩ lại đây, làm cho bọn họ múa kiếm một phen, bổn vương tâm tình rất tốt, nếu là vũ hảo, thật mạnh có thưởng. Là, bên ngoài một tiếng đồng ý. Về sau, bốn cái tráng sĩ liền đồng thời đã đến. Này bốn người, cao to, kia phồng lên cơ bắp phảng phất muốn đem quần áo cấp nước toạc giống nhau. Mỗi người ngăm đen, ánh mắt mang theo hung ác chi khí. Tham kiến vương gia. Kia thác khỏe miệng mỉm cười, các ngươi bốn cái, hôm nay bổn vương có khách quý đã đến, các ngươi liền vũ múa kiếm, trợ hứng, đem bản lĩnh đều lượng ra tới, nếu có ai không ra sức, liền đừng trách bổn vương không khách khí, nhưng nếu là thảo đến bổn vương khách nhân vui vẻ, liền thật mạnh có thưởng, nghe minh bạch không có. Minh bạch. Đồng thời theo tiếng. Chương 1211 Hồng Môn Yến. Bốn cái võ sĩ bài khai bài trận, sôi nổi rút ra chính mình chân ái trường kiếm. Dựa theo kia thác phân phó múa kiếm một phen. Vì đến ban thưởng, tự nhiên các ra sức. rốt cuộc là giang hồ nhân sĩ, cũng là người biết võ, vũ khởi kiếm tới, thật là có thể. Hơn nữa một đám động tác trình tề, phảng phất phía trước liền có diễn tập quá dường như. Nhưng là Cảnh Dung lại có bất hảo dự cảm, hắn cặp kiếp như chim ưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia bốn đem sắc bén trường kiếm. Trường kiếm đón chính sảnh ánh nến tản ra lẫm người hàn quang. Mà kia vài đạo hàn quang, tắc ngẫu nhiên thoáng hiện ở hắn mắt thượng. Đem hắn hai tròng mắt hoảng đến có chút không mở ra được. Nay liên phảng phất là ám chỉ cái gì? Cứ thế một loại mãnh liệt mà gấp gáp dự cảm ở hắn trong đầu tán loạn. Hắn cực nhỏ sẽ có loại cảm giác này. Kỷ Vân Thư mơ hồ chú ý tới hắn có chút không thích hợp. Liên thò lại gần nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Hắn nhẹ to mày, ánh mắt cảnh giác đặt ở kia bốn cái võ sĩ trên người, nhẹ giọng đáp lại Kỷ Vân Thư nói, đợi lát nữa nếu có chuyện gì, ngươi nhất định phải ở ta bên người. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Chỉ là để ngừa vào nhất. Kỷ Vân Thư thấy hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở trong sảnh múa kiếm bốn người trên người, đáy lòng cũng đoán được thất thất bát bát. Yên lặng không nói, hảo sinh ngồi. Mà địa vị cao thượng kia thác lại thỏa mãn thưởng thức biểu diễn. Nghĩ chờ hạ muốn thưởng ai? Kia bốn người chung, trong đó một cái dáng người cường tráng dâu đại hán, là Ly Cảnh Dung là gần nhất, hắn võ công so chi mặt khác ba người cũng càng tốt chút, múa kiếm lực độ cũng thực đủ. Nhưng hắn ánh mắt lại thường thường chiều Kỷ Vân Thư phương hướng nhìn lại. Làm như đang đợi cái gì cơ hội. Sự thật chứng minh, Cảnh Dung lo lắng cùng dự cảm quả thực không sai. Liên ở cái kia võ sĩ đại hán rút kiếm muốn chém ra tiếp theo cái động tác thời điểm, buồn hẳn là bốn người đồng thời đem kiếm đi phía trước huy đi, lại chỉ có cái kia đại hán một người đem kiếm bỗng nhiên nhắm ngay Kỷ Vân Thư phương hướng. Nhanh chóng chi gian, liền hung hăng đâm tới. Kỷ Vân Thư đồng tử trận to, căn bản không kịp tránh né. Nàng thân mình chỉ phải không khỏi sau này khuynh đi, dục tránh đi này nhất kiếm. Nhưng hiển nhiên vô dụng. Mà sớm có chuẩn bị Cảnh Dung cơ hồ là ở khoảnh khắc chi gian đem trước mặt chén rượu cầm lấy, hướng tới kia thanh kiếm dùng sức ném qua đi. Vừa lúc đánh vào kiếm phong thượng, lực đạo rất lớn, làm cho kiếm phong chuyển thiên. Cảnh Dung cũng thuận thế đứng dậy, ném đi cái bàn. Lập tức đem Kỷ Vân Thư kéo lại chính mình phía sau. Che chở. Trong lúc nhất thời, chính sảnh loạn thành một đoàn. Ở bên hầu hạ bọn nha đầu sợ tới mức trong tay bầu rượu cùng đoan tiến vào trái cây sôi nổi rơi xuống đến trên mặt đất. Bùm bùm một trận rung động. A, có người kêu to. Cuống quýt buôn đảo. Mà cùng lúc đó, tên kia hành thích đại hán ở bị Cảnh Dung đẩy ra kiếm lúc sau, thực mau liền ổn định bước chân, lập tức đem đã chật kiếm thu hồi. Lại lần nữa nhắm ngay Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư phương hướng. Đâm tới. Nhưng mà, Cảnh Dung lại không có ra tay đánh trả, chỉ là mang theo Kỷ Vân Thư nhất nhất tránh đi đâm tới kiếm. Nếu là đổi làm phía trước, hắn nhất định đoạt quá kia thanh kiếm, chiếm lĩnh thượng phong mới đúng. Nhưng vì sao lần này lại không ra tay? Ngược lại nhất nhất tránh đi. Kia thác sắc mặt trợ tâm trầm xuống dưới, hắn tựa hồ cũng không có tính toán sai người tiến lên hỗ trợ ý tứ. Một đôi hung ác nham hiểm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cảnh Dung, đôi tay nắm chính mình quần áo. Thẳng đến tên kia đại hán trước sau vô pháp bức cho Cảnh Dung ra tay sau, hắn mới hạ lệnh, người tới, cho bổn vương đem hắn bắt lấy. Mặt khác kia ba cái võ sĩ tuân lệnh, lập tức tiến lên giải cứu. Rốt cuộc sức của một người không kịp tam. Đại hán thực mau đã bị chế trụ. Ấn trên mặt đất, tam vương phủ thị vệ cũng nhất nhất vọt tiến vào, rút kiếm đối với cái kia đại hán. Đại hán quỳ trên mặt đất, đã không hề bất luận cái gì sức phản kháng. Tựa như một khối tử thi. Kia thác từ phía trên đi xuống tới, đầy mặt lửa giận, nhấc chân liền chiều đại hán trên vai hung hăng đá tới. Không biết sống chết cẩu đồ vật, dám ở bổn vương trong phủ đả thương người. Nói, hắn đem một cái thị vệ trong tay trường kiếm đoạt lại đây, chiều đại hán cổ huy đi. Lập tức, nhất kiếm phong hầu. Huyết sái đương trường. Đại hán mở to giữ tợn đồng tử. Che lại chính mình bị cắt ra yết hầu, ngã xuống đất mà chết. Liền cho hắn mở miệng nói chuyện cơ hội cũng chưa cấp. Kia thác lửa giận chưa bình, trong tay nhiệm huyết kiếm bị hung hăng ném tới rồi trên mặt đất. Ngược lại, hắn lập tức nhìn về phía Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư, đầy mặt xin lỗi đi qua, hỏi, Kỷ tiên sinh, Cảnh công tử, các ngươi không có việc gì đi. Kỷ Vân Thư thực sự là có chút bị dọa tới rồi, nàng đứng ở Cảnh Dung phía sau, không đáp. Cảnh Dung lạnh lùng khuôn mặt như cũ mang theo vài phần cảnh giác, hắn nói, chúng ta không có việc gì, chỉ là người kia. hắn ở bổn vương trong phủ động thủ giết người, bổn vương há có thể lưu. Cảnh Dung ánh mắt một thầm, đã có thể như vậy giết hắn, nguyên nhân đều không hỏi. Kia Thác mới ý thức được cái gì, bổn vương sơ sẩy, thế nhưng đã quên điểm này, mới vừa rồi thật sự quá tức giận. Hối hận. Cảnh Dung cười lạnh một tiếng, chỉ sợ người này có mục đích riêng. Cảnh công tử ý tứ là, tên kia võ sĩ nhìn như đối chúng ta kiếm kiếm muốn mệnh, chính là kiếm phong cũng không sát khí, làm như ở thử cái gì. Cho nên ta suy đoán, người này ý không đến tận đây, mà là chịu người chi mệnh. Ách! Ám chỉ tên kia đại hán là đã chịu người nào sai xử, cố ý tưởng ở Cảnh Dung trên người thí ra chút thứ gì tới. Kia Thác toàn đương chính mình nghe không hiểu, nói, mặc kệ mục đích của hắn ra sao, cũng may nhị vị không có bị thương. Việc này là ở bổn vương vương phủ phát sinh, bổn vương cũng là thấy người kia võ công không tồi mới đưa hắn chiêu tiến vào, không nghĩ tới ra việc này, bổn vương tự nhiên là muốn phụ trách. Con thỉnh nhị vị thứ lỗi. Cảnh Dung, hiện tại người đều đã chết, không thể nào truy cứu, cũng thế. Cũng thế hai chữ, rơi xuống đất có thanh. Chấn đến kia Thác lại có vài phần hoảng hốt cùng trột dạ lên. Cảnh Dung rất rõ ràng, đây là một hồi hồng môn yến. Đang lúc này, ngoài cửa vang lên Lý Thành thanh âm, đây là có chuyện gì? Cất bước tiến vào, nhìn đến trên mặt đất nằm một khối thi thể, đầy đất máu tươi. Hắn rất là khẩn trương chạy đến Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung trước mặt, thấy bọn họ không có việc gì mới an tâm. Phát sinh chuyện gì? Kia Thác nói, là bổn vương mời vào tới võ sĩ muốn tìm cái chết, bổn vương thành toàn hắn thôi. Lý Thành không tin, nhìn về phía Cảnh Dung. Cảnh Dung tắc cho hắn xử cái ánh mắt, ý bảo hắn không cần hỏi lại đi xuống, hết thể chờ rời đi sau lại nói. Lý Thành minh bạch, liền không đi xuống hỏi. Kia Thác, đêm nay việc, bổn vương cũng sẽ âm thầm điều tra rõ ràng, một có tin tức liền sẽ thông chi Kỷ tiên sinh cùng Cảnh công tử, chỉ là đêm nay hiến hội bị như vậy một lộng, có chút mất hứng, lần sau, bổn vương nhất định lại hảo sinh chiêu đãi, hiện nay, liền trước phái người đưa các ngươi trở về. Cảnh Dung, không cần, chúng ta tự hành trở về. Vạn nhất, nếu là thực sự có người hướng về phía chúng ta mà đến, tự cũng là chúng ta ân oán, liền không cần vương gia lo lắng nhúng tay. Vậy được rồi, nhưng nếu là có bất luận cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương, tùy thời nói cho bổn vương. Về sau, Cảnh Dung liền mang theo Kỷ Vân Thư cùng Lý Thành rời đi Tam Vương Phủ. Chương 1212 giang hồ báo thù thôi. Kia Thác nhìn bọn họ rời đi sau, nguyên bản một bộ lửa giận tràn ngập mà lại hiểu rõ bộ dáng đông nhiên nắm tới rồi một khối. Ánh mắt châm xuống. Và áo nội tay nắm chặt thật sự khẩn. Mà hết thảy này, đều bị đứng ở cửa cung sĩ Lâm xem ở trong mắt. Hắn từ ngoài cửa chậm rãi đi đến, ánh mắt nhìn trên mặt đất kia cụ tử thi. Tử thi cổ trỗi chảy xuống tới đỏ tươi máu chảy đầy mặt đất, phảng phất sắp nhiễm hắn đế giày giống nhau. Một cổ nồng đậm mùi máu tươi cũng tràn ngập ở toàn bộ chính sảnh. Gây mùi khó nghe. Làm người nôn mửa. Cung sĩ Lâm sắc mặt cực kỳ khó coi, không biết là bởi vì vừa rồi hành thích một chuyện. Vẫn là bởi vì kia cụ tử thi cùng gây mũi mùi máu tươi. Hắn đi đến kia Thác bên người, nhìn chằm chằm đối phương kia trương củ hấu rõ ràng sườn mặt, hỏi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Mang theo chất vấn ngữ khí. Hiển nhiên, hắn hoàn toàn nhìn ra vừa rồi kia một hồi ám sát mục đích. Kia Thác cũng không kinh ngạc, hắn đem ánh mắt từ ngoài cửa thu hồi, dừng ở bên cạnh người cung sĩ Lâm trên người. Nói, ngươi nói ta vì cái gì muốn làm như vậy? Hỏi lại hắn. Hắn không biết. Kia Thác cười lạnh, lần trước ta trong phủ gặp được thích khách, suýt nữa muốn ta mệnh, kết quả lại bị người trốn thoát, ta sai người tìm hồi lâu đều không thu hoạch được gì. Hiện tại lòng ta còn có một đoàn hỏa chưa tán, nếu không phải bởi vì như vậy, ta cũng sẽ không bị kia duyên ở phụ vương mang lên một đạo, thiếu chút nữa liền mãn bản kiêm thua. Mà cái kia họ Cảnh người, ta ở thành tư bộ nghiệm thi phòng nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy thập phần quen mắt. Cặp kia tràn ngập sát khí đôi mắt ta sao có thể quên được. Cho nên ngươi hoài nghi. Không sai, ta chính là cố ý tưởng thử hắn võ công. Kia Thác nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn, đến tột cùng đêm đó lớn mật xâm nhập ta trong phủ người có phải hay không hắn. Kia hiện tại ngươi chứng minh rồi cái gì? Đêm đó H.I.G. nhân võ công rất cao, thủ đoạn cực kỳ hung tàn, võ công tuyệt đối ở ta trong phủ này mấy cái võ sĩ phía trên, nhưng mới vừa rồi. Ta thấy hắn căn bản không có đánh trả năng lực, chỉ có thể vẫn luôn trốn tránh, động tác vụ về, công phu tựa hồ chẳng ra gì, đều là một ít phòng thân chi thuật thôi. Nếu không phải ta sai người, đem tên kia võ sĩ tiệt xuống dưới, bọn họ khả năng đã bỏ mạng cùng này, cho nên, hắn hẳn là không phải ta muốn tìm cái kia thích khách. Kia Thác nhíu nhíu mày tâm, tuy rằng trong lòng còn có chút hoài nghi, nhưng mắt thấy vì thật, Cảnh Dung thân thủ xác thật cùng đêm đó hành thích người không giống nhau. Cung sĩ Lâm nghe xong, lòng có bận tâm, ngươi tuy chứng minh rồi hắn không phải đêm đó hành thích người thích khách, chính là chỉ sợ ngươi lần này việc làm, sẽ làm Kỷ tiên sinh cùng Cảnh công tử có điều hoài nghi, ngươi vốn là có tâm muốn mượn sức bọn họ, rồi lại ở sau lưng nháo ra như vậy một chuyến, sau này tưởng được đến nhân tài như vậy, khủng, sợ sẽ muốn dùng nhiều phí chút tâm tư. Ta đương nhiên nghĩ tới điểm này, chính là vì tìm ra thích khách, ta có thể không tiếc hết thể đại giới. Nói nữa, trên đời này ai không yêu tài, không yêu quyền. Chỉ cần ta cấp điều kiện mê người, bọn họ nhất định sẽ bị ta sử dụng. Nói năng có khí phách, thập phần tự tin. Chỉ sợ hài tử ngươi là suy nghĩ nhiều. Cung sĩ Lâm không nói, trong lòng lại buông tiếng thở dài khí. Vị này vương gia, thật sự không hiểu đến như thế nào hành sự a. Sau này mặc dù làm hô ấp vương, chỉ sợ cũng đấu không lại người khác tính kế. Nhưng hắn rốt cuộc khó mà nói cái gì. Rốt cuộc, kia Thác so Lý Thành còn muốn cố chấp. Về sau, kia Thác nhìn trên mặt đất bị chính mình nhất kiếm phong hầu võ sĩ, nói, chỉ tiếc muốn ta bồi thượng một cái võ sĩ, đáng tiếc. Liên tục lắc đầu, phân phó thị vệ, đem người kéo đi ra ngoài đi, hảo hảo an táng. Là, thị vệ đem người nâng đi ra ngoài, phía trước những cái đó sợ hãi bọn nha đầu cũng chạy nhanh mang tới rửa sạch đồ vật, thu thập khởi một mảnh hỗn độn chính sảnh. Vương phủ ngoại, ba người ra tới. Lý Thành đâm đâm Cảnh Dung, hỏi, vừa rồi đến tuột cùng sao lại thế này? Cảnh Dung sắc mặt lãnh đạm, hồi, giang hồ báo thủ thôi. Thật sự, ngươi không phải đều thấy được sao? Các ngươi như thế nào sẽ có kẻ thù? Lý Thành nửa tin nửa ngờ. Cảnh Dung cười nói, ai còn không mấy cái kẻ thù. Phúc. Nay vừa nói, Lý Thành á khẩu không trả lời được. Xác thật, ai còn không mấy cái kẻ thù a? Chính mình từ nhỏ liền cùng cung sĩ Lâm là kẻ thù, mà Cao Định trong thành những cái đó đã từng cùng chính mình đánh quá giao tế các cô nương cũng đều đem hắn coi là kẻ thù. Cũng đúng, hành tẩu giang hồ, tổng hội gặp được mấy cái muốn mệnh kẻ thù. Bất quá ngươi kẻ thù cũng thật là lợi hại, thế nhưng có thể lẻn vào Tam Vương gia hành thích ngươi. Lý Cách nói sẵn có. Mà trong đó ý tứ chân chính, Cảnh Dung không có trực tiếp cùng hắn nói rõ. Giờ phút này, sắc trời đã khuya. Lý nguồn gốc vì hồi phủ phương hướng cùng bọn họ không giống nhau, liền chỉ có thể tách ra đi. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư lên xe ngựa sau, hai người sắc mặt chợt trầm hạ. Kỷ Vân Thư nắm lấy hắn tay. Tam Vương gia có thể hay không phát hiện cái gì? Yên tâm, hắn chỉ là tưởng thử ta võ công, tới kết luận ngày đó buổi tối đi hắn trong phủ hành thích người có phải hay không ta, cũng may ta đã có điều phòng bị, không có ra tay, cho nên hắn phát hiện không ra, bằng không, cũng sẽ không tha chúng ta đi rồi. Cũng là, bất quá. Ngươi là muốn hỏi, hắn đêm nay trừ bỏ thử ta bên ngoài, có phải hay không còn có mục đích khác? Ân. Thằng ngãi này tuyệt đối là Kỷ Vân Thư con run trong bụng. Cùng thân sinh run đua giống nhau. Kỷ Vân Thư nhẹ điểm phía dưới, nói, liền sợ hắn cùng vị kia hồ ấp nhị vương ra giống nhau, đều là có tâm mượn sức chúng ta làm môn khách, cho nên mới sẽ có đêm nay mở tiệc. Nếu thật là như vậy, đảo cũng hảo. Cảnh Dung nói, vì cái gì nói như vậy? Ít nhất trước mắt mà nói, chúng ta ở vào trung lập. Cùng bọn họ vừa không là bằng hữu, cũng không phải địch nhân. Muốn tranh, cũng là kia hai vị các có dã tâm vương ra đi tranh, cho nên ở điều tra rõ Đỗ Mộ Bạch này có án tử phía trước, chúng ta đều sẽ không có cái gì phiền toái. Mà chờ án tử điều tra rõ lúc sau, lại thông qua thành thế. Tử tìm ra sát hỏa thân phận, chúng ta liền toàn thân mà lui. Kỷ Vân Thư, hết thể chỉ có thể như thế. Chỉ có tạm thời tính bảo trì trung lập, mới có thể miễn với bất luận cái gì một phương thương tổn. Hai vị cực cụ dã tâm vương ra tranh cái ngươi chết ta sống, ít nhất còn đánh nữa thôi đến bọn họ nơi này. Xe ngựa ở dần dần rời xa Tam Vương ra thời điểm. Đột nhiên nổi lên một trận gió to. Đem hơi mỏng cửa sổ xe mảnh xốc lên. Gió lạnh thẳng tắp rót tiến vào. Kỷ Vân Thư run lập cập. Cảnh Dung theo bản năng ôm chặt nàng, sau đó đem mảnh đi xuống áp đi. Đã có thể ở kia khoảnh khắc chi gian, hắn ánh mắt lại dừng ở bên ngoài chỗ nào đó, vẫn không núp ních. Hơi kinh. Lập tức hô một tiếng, đình. Thanh âm rất lớn. Bên ngoài đang ở đuổi xe ngựa thị vệ bỗng nhiên giữ chặt dây cương. Con ngựa gào giống một tiếng, mới chợt dừng lại. Xe ngựa cũng bởi vậy kịch liệt điên hạ. Cũng may Cảnh Dung vốn là che chở Kỷ Vân Thư, lúc này mới không làm nàng bị thương. Làm sao vậy? Nàng hỏi. Cảnh Dung mày cao nhăn. Bên ngoài thị vệ hỏi, vương gia, làm sao vậy? Cảnh Dung xuống xe ngựa, ánh mắt nhìn xa một con phiêu ở Tam Vương phủ trên không một con màu trắng diều thượng. Trái tim run rẩy. Cảnh Huyên. Chương 1213 mạo hiểm nhập phủ. Rất nhiều năm trước, Kỳ Trinh Đế bước lên ngôi vị hoàng đế sau, Cảnh Dung bởi vì mẫu phi phạm sai lầm duyên cớ bị vẫn luôn gửi nuôi ở ngoài cung, chỉ có gặp được riêng nhật tử mới có thể tiến cung. Khi còn nhỏ Cảnh Huyên thích nhất đi theo hắn mông mặt sau chạy, lại bất đắc dĩ không thể thường xuyên gặp mặt. Cảnh Dung liền nói cho nàng, nếu là muốn gặp hắn, liền ở hắn tiến cung ngày đó phóng một con diều, nếu là thấy được, liền sẽ qua đi tìm nàng. Cho nên, mỗi phùng Cảnh Dung tới rồi nhật tử có thể tiến cung ngày đó, Cảnh Huyên liền sẽ ở chính mình tẩm cung ngoại phóng một con diều. Chỉ cần Cảnh Dung nhìn đến, liền nhất định sẽ tìm nàng. Giờ phút này, đương Cảnh Dung nhìn đến kia chỉ phiêu ở Tam Vương gia trên không màu trắng diều khi, hắn biết, là Cảnh Huyên ở tìm chính mình. Từ lần trước gặp mặt lúc sau, kia thác bởi vì trong phủ gặp thích khách duyên cớ, tăng lớn tuần tra cùng trông coi thị vệ, thế cho nên hắn không còn có thu được quá Cảnh Huyên tin tức. Kỳ Vân Thư cũng đi theo xuống xe ngựa. Ngẩng đầu vừa thấy, cũng thấy được kia chỉ màu trắng diều. Đón bông tuyết, chiếu vào màu đen không trung dưới, có vẻ phá lệ chói mắt. Kia một khắc, nàng một chút liền minh bạch. Là Cảnh Huyên. Cảnh Dung gật đầu, cùng nàng nói, người trước lên xe ngựa, ta đi một chút sẽ về. Kỳ Vân Thư lại giữ chặt hắn tay, nói, ta cùng ngươi cùng đi. Vân Thư, ta biết không phương tiện, nhưng ta muốn gặp nàng. Nhưng ta muốn gặp nàng. Này sáu cái tự tràn ngập tưởng niệm cùng đau lòng. Cảnh Dung ở thoáng do dự lúc sau, đáp ứng rồi. Thị vệ liền tại chỗ chờ, tùy thời tiếp ứng. Nhân Tam Vương ra đêm nay mở tiệc, cho nên trông coi thập phần nghiêm mật. Hơn nữa phía trước Vương Phủ có thích khách tiến vào, cho nên nhiều rất nhiều thị vệ ở trong phủ khắp nơi tuần tra. Cảnh Dung tìm đúng cơ hội, mang theo Kỷ Vân Thư nhảy tường mà vào. Giờ phút này, Cảnh Huyên sắc mặt tái nhợt, thần sắc banh vô cùng. Cũng phi thường khẩn trương. Đang đứng ở chính mình trong viện thả diều. Cặp kia tiểu thủy ánh mắt vẫn luôn nhìn dưới ánh trăng có vẻ phá lệ thông thấu màu trắng diều. Rõ ràng thực lãnh, bốn phía còn bay bông tuyết, chính là nàng lòng bàn tay lại đều là hãn. Một bên đứng mấy cái nha đầu không do nguyên do, chỉ có thể mạo tuyết ngơ ngác nhìn. Chờ một đoạn thời gian sau, liền bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. Ngươi nói Vương Phi có phải hay không bệnh hồ đồ? Như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn thả diều? Vẫn là đại buổi tối. Chỉ sợ là thật sự hồ đồ. Thả diều còn chưa tính, như thế nào còn cố tình muốn cái màu trắng diều? Nhiều không may mắn. Chính là, chúng ta muốn hay không đi thông chi Vương gia? Miễn cho đợi lát nữa xảy ra chuyện. Lập tức có người ngăn lại, nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi, ta mới từ Vương gia bên kia lại đây, vừa rồi trong yến hội náo loạn thích khách, thiếu chút nữa liền giết Vương gia đêm nay mở tiệc chiêu đái hai vị khách nhân. A, sau đó đâu? Cũng may người không có việc gì, bất quá Vương gia tức giận, liền tên kia thích khách đều cấp giết. Một nha đầu thổn thức, kia vẫn là không đi, vạn nhất Vương gia không cao hứng đem ta cũng cấp chém. Ba cái nha đầu ngươi nhất ngôn ta một ngữ nói cái không ngừng. Cảnh Huyên hoàn toàn không có nghe được, nàng thả một hồi lâu diều lúc sau, nghĩ nếu là Cảnh Dung thấy được, nhất định sẽ qua tới, chính là bên người nàng còn có kia mấy cái nha đầu nhìn, cho nên nhất định phải nghĩ cách đem các nàng chi khai mới được. Nghĩ nghĩ, cũng không quay đầu lại phân phó nói, Thải Liên, Đông Nhi, ta có chút đói bụng, các ngươi đi phân phó phòng bếp vì ta nấu chén ấm dạ dày đồ vật đoan lại đây. Vương Phi bị bệnh một ngày, dược cũng không uống. Hiện tại nghe nàng chịu ăn cái gì, đương nhiên cao hứng đến không được, liền chạy nhanh đồng ý liền đi. Cảnh Huyên lại phân phó, Lê Nhi, ta thân mình không thoải mái, tưởng tắm rửa một cái, ngươi đi giúp ta chuẩn bị hạ nước ấm. Đúng vậy. Ba cái nha đầu tất cả đều bị nàng nhất nhất chi khai. Ai sẽ nghĩ đến, ngày thường quy quy củ củ Tam Vương Phi nguyên lai có khác mục đích. Cảnh Huyên đang xem đến các nàng đi rồi, liền chạy nhanh đem màu trắng diều thu hồi. Bọc bọc trên người rắn chắc áo choàng, vội vội vàng vàng rời đi sân. Trong vương phủ nơi nơi đều có thị vệ ở tuần tra. Nàng lặng lẽ tránh đi, vòng qua một cái hành lang gấp khúc, tính toán đi ly cửa sau gần nhất địa phương chờ Cảnh Dung tới. Đương mới vừa tránh đi một đội thị vệ trải qua hành lang gấp khúc thời điểm, đống nhiên có người từ phía sau giữ nàng lại tay, ở nàng còn không có phản ứng lại đây khi, người cũng đã bị kéo đến bên cạnh một gian trong phòng. Đó là một gian tàng thư các, bên trong chỉnh chỉnh tề tề bãi đầy kệ sách. Nô! Nàng bản năng tính dãy rủa vài cái. Thẳng đến phòng môn một quan, quen thuộc thanh âm truyền vào bên hai, Huyên Nhi, là ta. Nàng hốc mắt tức khắc đỏ lên. Xoay người nhìn Cảnh Dung. Hoàng huynh, là ta. Cảnh Dung thập phần đau lòng nhìn trước mặt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy muội muội. Trong phòng thực ám, chỉ có một chút ánh sáng nhạt thấu tiến vào. Ly đến gần, mới thấy được rõ ràng. Cảnh Dung, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Sắc mặt như vậy không tốt. Ta không có việc gì. Kỳ Vân Thư từ bên cạnh đi ra, nhẹ giọng gọi một tiếng, Cảnh Huyên. Ách! Cảnh Huyên vừa thấy, liền nhìn đến bên cạnh cái kia thân hình tinh tế, dung mạo thanh tú thư sinh. Vân Thư! Nàng kích động không thôi, lập tức bắt lấy tay nàng, ta liền biết ngươi nhất định sẽ đến. Khoe miệng mỉm cười. Kỳ Vân Thư lại lo lắng nói, làm ta nhìn xem ngươi tay, hảo chút sao. Tay của ta đã không có việc gì. Nàng đem tay sau này rụt rụt. Kỳ Vân Thư, Cảnh Huyên, vô luận như thế nào, ngươi đều phải hảo hảo chiếu cố thân thể của mình. Ta đáp ứng quá Hoàng Huynh, sẽ không lại làm việc đốc. Nàng nhìn thoáng qua Cảnh Dung. Kỳ Vân Thư thở dài, kỳ thật ta đã sớm hẳn là tới xem ngươi, chỉ là không biết võ công, sợ đến lúc đó sẽ liên lụy Cảnh Dung. Đêm nay nhìn đến ngươi phóng diều, mới cả gan làm hắn mang ta lại đây. Ta minh bạch. Rốt cuộc nơi này quá nguy hiểm, ta cũng là mạo rất lớn nguy hiểm mới đến thấy các ngươi. Nàng nước nở nói, ta biết làm như vậy khả năng sẽ đưa tới phiền toái, mà khi ta nghe nói các ngươi đêm nay tới Tam Vương Phủ, ta liền rốt cuộc cố không được như vậy nhiều. Vân Thư, ta chỉ là hy vọng ở ta có sinh. Chi năm, còn có thể gặp ngươi một mặt. Nếu không phải lúc trước ngươi ở ta xuất giá nói kia tịch lời nói, ta thật không biết chính mình là như thế nào chống được hiện tại. Ngươi chịu khổ. Cảnh Huyên khẽ lắc đầu, ta đã chịu khổ, lại sao lại để đến quá ngươi. Đại Lâm phát sinh hết thảy, ta đều nghe nói. Kia cái gọi là cùng nhau, là Kỷ Vân Thư đau. Là nàng đấy lòng vùi lấp đau. Phảng phất là mấy vạn con kiến gặm cắn ở trong lòng, lại không chỗ nhưng cào đau. Nàng nắm lấy Cảnh Huyên phát lanh tay, nói, hết thảy đều đi qua. Là... hết thể đều đã qua đi. Cảnh Huyên lại cười, nàng ngược lại kéo Cảnh Dung tay, đem Kỷ Vân Thư tay bỏ vào hắn lòng bàn tay, mãn nhãn chúc phúc nói, Hoàng Huynh, Vân Thư, mặc kệ thế nào, các ngươi cuối cùng đi tới cùng nhau, đây cũng là ta sống ở trên đời này nhất muốn nhìn đến. Ta chỉ hy vọng đem tới, các ngươi có thể giống một đôi bình thường phu thê, rời xa này đó thị thị phi phi. Đi qua chính mình sinh hoạt, ta cũng liền thật sự vô vướng bận. Kỳ Vân Thư, Cảnh Huyên. Chương 1214 Vương Phi ở bên trong, vì sao không đốt đèn? Kỳ Vân Thư, Cảnh Huyên. Tóm lại, hôm nay có thể tái kiến ngươi một mặt, ta thật sự đã thỏa mãn. Nàng rơi xuống nước mắt. Vẫn luôn cho rằng, nàng đều phi thường cảm tạ Kỳ Vân Thư. Không nghĩ tới còn có thể tại hồ ấp vừa thấy. Trong lòng cảm xúc thật nhiều. Kỳ Vân Thư đau lòng nói, Cảnh Huyên, ta biết ngươi không nghĩ liên lụy chúng ta. Cũng không nghĩ liên lụy đến Đại Lâm, cho nên ngày đó mới không có làm Cảnh Dung mang ngươi rời đi. Chính là Cảnh Dung nói, hắn nhất định sẽ nghĩ đến một cái vạn toàn chi sách mang ngươi rời đi nơi này, ngươi liền không cần băn khoăn khác. Cảnh Huyên lắc đầu, kỳ thật từ gả đến nơi đây ngày đầu tiên, ta cũng đã nhận mệnh. Cũng biết chính mình tuổi già hẳn là như thế nào vượt qua, mà ta sợ nhất là liên lụy các ngươi, càng không nghĩ các ngươi vì ta đi mạo hiểm làm chút sự tình gì, nếu không. Liền tính ta rời đi nơi này, cũng nhất định sẽ không an tâm. Đương nàng nói xong lời này, Cảnh Dung lập tức bắt lấy cánh tay của nàng, nghiêm túc nói, yên tâm, ta sẽ tìm được một cái thích hợp cơ hội, chờ cơ hội gần nhất, ta sẽ lập tức mang ngươi rời đi nơi này. Huyên Nhi, ngươi kêu ta một tiếng Hoàng Huynh, ta liền không thể nhìn ngươi ở chỗ này chịu khổ. huống chi tại đây trên đời, ta là người duy nhất thân nhân. Hoàng huynh, nghe ta nói, chờ đến ngày đó, nhất định phải theo ta đi. Cảnh Huyên Hồng con mắt, gắt gao nhấp môi. Thật mạnh gật đầu. Cảnh Dung duỗi tay nhẹ nhàng vuốt nàng đầu. Vì nàng lau đi nước mắt. Cảnh Huyên bỗng nhiên nhớ tới sự tình gì tới, ngước mắt hỏi hắn, đúng rồi Hoàng huynh, lần trước vương phủ vào thích khách, nghe nói còn bị thương Tam Vương gia, có phải hay không? Ân, là ta làm. Vạn nhất, không có việc gì, đêm nay trong yến hội, vị kia vương gia cũng không có nhìn ra cái gì tới. Vậy là tốt rồi. Cảnh Huyên yên tâm, lại hướng bên ngoài nhìn mắt, thấy thời gian cũng không còn sớm, không tha nói, ta cũng không thể ở chỗ này nhiều đãi, bằng không những cái đó bọn nha đầu sẽ nghi ngờ. Hoàng huynh, Vân Thư, các ngươi cũng chạy nhanh rời đi đi. Kỳ Vân Thư nói, Cảnh Huyên, ngươi muốn nhớ lấy, nhất định phải cẩn thận. Ta biết. Chờ xử lý xong sự tình, chúng ta liền sẽ tới đón ngươi. Hảo, các ngươi chạy nhanh đi. Cảnh Huyên sau này lui một bước. Há liêu. Phía sau lưng lại đụng vào kệ sách. Làm cho mặt trên đặt một quyển sách rớt xuống dưới. Đông một tiếng. Nện ở trên mặt đất. Vừa vặn bên ngoài trải qua một hàng thị vệ nghe được. Dẫn đầu thị vệ cầm cây đuốc đối với tàng thư các phương hướng. Tức khắc cảnh giác. Ngay sau đó đánh một cái thủ thế. Bên người thị vệ liền lập tức vây quanh kia gian không có ánh lửa tàng thư các. Ai ở bên trong? Ách! Thị vệ thanh âm rất lớn. Lập tức đưa tới chung quanh cũng ở tuần tra thị vệ. Trong nháy mắt, mười mấy 20 cái thị vệ chiều bên này vọt lại đây. Đem kia gian tàng thư các trong ngoài đều cấp vây quanh. Cảnh Dung ba người nhìn bên ngoài cây đuốc dần dần tới gần lại đây. Cảnh Huyên lòng bàn tay căng thẳng, lo lắng, làm sao bây giờ? Sốt ruột. Cảnh Dung bình tĩnh đi tới cửa, mắt thấy bốn phía đã bị vây quanh, ngay cả sau cửa sổ cũng có ánh lửa chiếu lại đây. Hiện tại, liền giống như bị nhốt ở trong lồng. Có chạy đằng trời. Kỳ Vân Thư, không thể làm Tam Vương gia biết chúng ta là tới gặp Cảnh Huyên. Nếu không nàng sẽ có phiền toái rất lớn. Nếu như bị phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng. Cảnh Huyên nhất định tao ương. Nói không chừng, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cảnh Huyên nói, cũng không thể làm cho bọn họ nhìn đến là các ngươi tại đây. Cảnh Dung xuyên thấu qua cái cửa, nhìn bên ngoài càng ngày càng tới gần thị vệ. Hắn bình tĩnh trầm tư hạ, lập tức kéo xuống trên người một khối vải dệt. Tính toán che mặt đi ra ngoài. Hoàng huynh, ngươi làm cái gì? Ta đi ra ngoài dẫn dắt rời đi bọn họ, các ngươi nghĩ cách rời đi này. Cảnh Dung nói, ngươi như vậy cũng sẽ bị nhận ra tới. Ta không thể cho các ngươi xảy ra chuyện. Cảnh Huyên tính toán được ăn cả ngã về không, không được, ta không thể cho các ngươi xảy ra chuyện. Vẫn là ta trước đi ra ngoài dẫn dắt rời đi bọn họ đi, liền nói bên trong không ai. Cảnh Dung lập tức ngăn lại nàng, những cái đó thị vệ khôn khéo thực, sẽ không tin tưởng bên trong không ai. Nhất định sẽ tiến vào cẩn thận điều tra một phen mới yên tâm. Mặc kệ nói như thế nào, ta cũng là Vương Phi, ta nếu không cho bọn họ tiến vào điều tra, bọn họ cũng không dám tiến vào. Hoàng huynh, ta không thể cho các ngươi nhân ta mà đã chịu liên lụy, nếu không, ta chính là chết, cũng không thể an tâm. Nàng hạ quyết tâm. Nói, liền đem Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư đẩy đến một bên, sau đó kéo ra tàng thư các môn. Cửa mở hết sức. Thấu hồng ánh sáng tức khắc từ bên ngoài chiếu xạ tiến vào. Có chút chói mắt. Cảnh Huyên meo nheo mắt, mới chậm rãi thích ứng. Nàng đi ra ngoài. Bên ngoài, mấy chục cái thị vệ đứng. Số chi cây đuốc chiếu vào chung quanh. Dẫn đầu thị vệ nhận ra nàng, Vương Phi. Không dám tin tưởng. Những cái đó nguyên bản cảnh giác bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau. Vương Phi như vậy lại ở chỗ này. Cảnh Huyên chấn định đứng ở cửa, nói. Chỉ là có chút nhàn, liền đi vào tìm mấy quyển thư nhìn xem. Kia vừa rồi bên trong động tĩnh là. Vừa rồi là ta không cẩn thận đụng ngã bên trong cái giá, rơi xuống mấy quyển thư mà thôi, các ngươi không cần như vậy khẩn trương. Giọng nói của nàng thực bình tĩnh. Nghe không ra nửa điểm hoảng hốt. Nhưng, kia thị vệ hiển nhiên không tin, Vương Phi ở bên trong, vì sao không đốt đèn. Nguyên bản là thắp đèn, chỉ là bị phong cấp thổi tắt. Bên trong không có người khác. Không có. Thị vệ chiều nàng phía sau nhìn vài lần, tàng thư các bên trong thực ám, bởi vì thấy không rõ, liền đi phía trước đi rồi một bước, nói, còn thỉnh Vương Phi nhường một chút, chúng ta muốn vào đi điều tra một chút. Cảnh Huyên Ninh giữa mày, như thế nào? các ngươi không tin lời nói của ta. Đương nhiên không phải, chỉ là phía trước vương phủ vào thích khách, đến nay còn không có bắt được, cho nên, thuộc hạ muốn vào đi điều tra một chút mới an tâm. Ta nói không cần tra, chính là không cần tra xét, chẳng lẽ ta nói các ngươi cũng có thể không nghe sao? Thỉnh vương phi thứ tội, chúng ta cũng nảy đây phòng vạn nhất. Thị vệ không màng nàng lời nói, tiếp tục đi phía trước đi. Ai không biết cảnh huyên ở vương phủ địa vị. Căn bản liền cái nha đầu đều không bằng. Cho nên này đó thị vệ bên ngoài thượng kêu nàng một tiếng vương phi, trong lòng lại không lấy nàng đương một chuyện. Cảnh huyên thấy thị vệ tới gần, nàng không cấm sau này lui lại mấy bước, ánh mắt run rẩy, thật sâu hít vào một hơi, nói, các ngươi đứng lại. Ta nói bên trong không ai chính là không ai, mặc kệ nói như thế nào, ta rốt cuộc cũng là vương phi, lời nói của ta các ngươi cũng dám không nghe sao. Quát lớn, mấy cái thị vệ sửng sốt hạ, nói là khiếp đảm, chi bằng nói là kinh ngạc đi. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng kia đại lâm nữ tử là cái mềm quả hồng, lại không nghĩ rằng cũng có như vậy một mặt. Dẫn đầu thị vệ lập tức trả lời, thuộc hạ không dám. Đình chỉ tiến lên. Một cái thị vệ lặng lẽ tới gần dẫn đầu thị vệ, hỏi, làm sao bây giờ? Đi thông chi vương gia. Là, tên kia thị vệ đi. Cảnh huyên thấy trước mắt tình huống, tiếp tục nói, nếu không dám, các ngươi liền đều tan. Ta còn muốn đi vào tiếp tục tìm mấy quyển thư, đừng tới quấy rầy ta. Vương phi đi xuống. Chương 1215 lang bạc lên sân khấu. Bọn thị vệ dẫm chân tại chỗ. Một bên bức thiết đi vào điều tra. Lại một bên bận tâm vị kia đột nhiên lợi hại lên vương phi. Chỉ có thể dừng lại tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm tàng thư các bên trong. Cảnh huyên thấy bọn họ chậm chạp không chịu rời đi, và áo nội tay cầm thành nắm tay, nói, ta cho các ngươi chạy nhanh lui ra, các ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Thuộc hạ cũng là lo lắng có người sẽ thương tổn vương phi. Không có người sẽ thương tổn ta, nhưng thật ra các ngươi, ảnh hưởng ta tìm thư. Vậy thứ thuộc hạ đắc tội. Thị vệ lo lắng bên trong thật sự có người, cũng lo lắng không đợi tới vương ra mệnh lệnh, bên trong người liền chạy, chỉ phải trước hạ lệnh, người tới, đi vào điều tra. Là, mười mấy thị vệ rút kiếm tiến lên. Cảnh huyên lại lần nữa sau này lui bước vài bước. Làm sao bây giờ? Nàng tim đập chợt nhanh hơn. Bên trong, Cảnh Dung lôi kéo Kỷ Vân Thư tránh ở một bên. Mắt thấy những cái đó thị vệ muốn vào tới, hai người ánh mắt không cấm va chạm một khối. Cảnh Dung bắt lấy trong tay xé xuống tới vải rệt, tính toán che mặt đi ra ngoài. Kỷ Vân Thư bắt lấy hắn tay, ý bảo hắn trước từ từ. Cảnh Dung phản nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói câu, ta đi ra ngoài trước ngăn lại bọn họ, đến lúc đó, ngươi muốn nhân cơ hội rời đi. Bằng không chờ đưa tới rất nhiều thị vệ sau, liền khó rời đi. Cảnh Dung, yên tâm. Liên ở hắn vừa mới chuẩn bị đem bố mông đến trên mặt thời điểm. Bên ngoài bỗng nhiên lóe ra một đạo hắc ảnh, đem tới gần tàng thư các kia mấy cái thị vệ mấy đá văng ra. Kia mấy cái thị vệ ngã xuống đất không dậy nổi. Trong tay kiếm cũng bị trọn tới rồi trên mặt đất. Tức khắc nhấc lên một trận động tĩnh. Ban đầu kia dẫn đầu thị vệ thấy thế, lớn tiếng phân phó. Người tới, bắt lại. Bọn thị vệ nhanh chóng vọt đi lên. Hắc Y Liễu nhân chắn tàng thư các cửa, đi lên thị vệ cũng bị hắn nhất nhất ném đi trên mặt đất. Người này võ công lợi hại. Mà Cảnh Dung nhận được người nọ thân thủ. Là Bạch Âm. Kỳ Vân Thư cũng nhận được, không sai, là hắn. Tới thật kịp thời. Nhưng cũng bởi vậy đem động tĩnh nhau đến càng lúc càng lớn. Trong vương phủ thị vệ đều nghe được. Sôi nổi chen chúc tới. Số mấy chục người. Bạch Âm một người căn bản ứng phó bất quá tới. Cảnh huyên nhìn thấy trước mắt tình hình, liên tục lui về phòng trong, chạy nhanh nói, Hoàng huynh, người càng ngày càng nhiều, các ngươi chạy nhanh sấn loạn ly khai. Chính là, Cảnh Dung, đã đi không được. Người quá nhiều. Liên tính Bạch Âm có thể chán, cũng chắn không được bao lâu. Kia, làm sao bây giờ? Ta đi ra ngoài giúp hắn. Mới vừa nói xong. Đột nhiên, bên ngoài lại xuất hiện một cái hắc y rìa nhân. Người nọ từ bên hông móc ra một thứ liền chiều những cái đó thị vệ ném qua đi. Trên mặt đất tức khắc khói trắng cuồn cuộn. Chặn thị vệ tầm mắt. Cái này đột nhiên xuất hiện hắc y rìa nhân là ai? Chỉ thấy hắc y rìa nhân chiết thân liền vào tàng thư các. Vương gia. Quen thuộc thanh âm truyền vào bên hai. Là. Cảnh Dung không dám tin tưởng. Kỳ Vân Thư cũng là giống nhau. Hắc Y Ghi Nhân nhìn đến bọn họ khi, trong mắt tàng không được kích động, thậm chí có chút ướt át. Vương gia, Kỷ cô nương, ta nhưng tính tìm được các ngươi. Lang Bạc, thuộc hạ tới muộn, còn thỉnh vương gia thứ tội. Lang Bạc tháo xuống trên mặt miếng vải đen. Hồi lâu không thấy, hắn là thật sự đen. Kia màu da, đều mau cùng trên người y phục dạ hành hòa hợp nhất thể. Cảnh Dung khó nén kinh ngạc, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Ta là cố ý tới hồ ấp tìm vương gia ngươi, vẫn là trước rời đi nơi này lại nói, những cái đó khói trắng thực mau liền sẽ tan. Ân. Cảnh Dung giữ chặt Kỷ Vân Thư, mấy người ra tàng thư các. Đi phía trước, Cảnh Dung nói cho Cảnh Huyền, ngươi muốn chính mình cẩn thận. Hoàng huynh yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, các ngươi chạy nhanh đi. Cảnh Huyền đã lo lắng, lại không tha. Nhưng trước mắt tình hình, không chấp nhận được nàng luyến tiếp. Cảnh Dung công đạo Lang Bạc, ngươi lưu lại giúp Bạch Âm. Là. Thừa dịp khói trắng chưa tan khi, Cảnh Dung ôm Kỷ Vân Thư, nhảy lên xà nhà đi rồi. Đám người an toàn rời đi, Lang Bạc mới cùng Cảnh Huyền nói, công chúa, ngươi cũng trước rời đi. Lang đại ca, ngươi cẩn thận. Cảnh Huyền liền chạy nhanh chiều sân đi. Lúc này, Bạch Âm còn bị những cái đó thị vệ quân lấy. Những cái đó khói trắng cũng dần dần tản ra. Lang Bạc một lần nữa mang mặt nạ, đi chợ Bạch Âm. Hai người cùng những cái đó bọn thị vệ không ngừng du đấu. Ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Kết quả bị vây quanh ở trung gian. Hai người dựa lưng vào nhau. Bạch Âm nhìn ra Lang Bạc thân thủ, nghiêng đầu hỏi hắn, sao ngươi lại tới đây? Đi ra ngoài lại nói, bọn họ người đâu? Đã an toàn rời đi, chúng ta cũng muốn chạy nhanh thoát thân. Chỉ sợ có chút khó. Bọn họ bị thật mạnh vây đổ, muốn lao ra đi chỉ sợ đến đại làm một hồi. Lúc này, kia thác đã đuổi lại đây. Bởi vì yến hội vừa mới tán, cung sĩ Lâm còn không có trở về. Liền cùng lại đây. Nhìn đến trước mắt một màn, kia thác trong cơn giận dữ, lần trước bị thích khách chạy, lần này nhất định phải đưa bọn họ bắt lấy. Lập tức hạ lệnh, cho bổn vương đem người bắt lại, nếu là chạy, bổn vương liền phải các ngươi mệnh. Một bọn thị vệ linh mệnh, rút kiếm mà thượng. Bạch Âm cùng Lang Bạc cũng dùng hết toàn lực ứng đối. Hai người trước sau vô pháp thoát thân. Sức lực cũng mau bị hao hết. Một người thị vệ sấn này, đâm bị thương Lang Bạc. Cánh tay hắn ăn đau, trong tay trường kiếm suýt nữa rơi xuống. Sấn nàng bị thương hết sức, số thanh kiếm sôi nổi nhắm ngay hắn. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, không biết từ chỗ nào phóng tới mũi tên nhọn. Bắn chết mấy cái thị vệ. Cùng lúc đó, trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện mấy cái hắc y rìa nhân. Giúp Bạch Âm cùng Lang Bạc giải vây. Nhiều giúp đỡ, liền được chạy thoát cơ hội. Bạch tin tức Lang Bạc, là ngươi mang đến người. Ta tưởng người của ngươi. Mặc kệ ai, làm lại nói. Hảo. Lang Bạc đỉnh bị thương cánh tay, cùng những cái đó thị vệ chém giết. Ở một trận đại chiến lúc sau, Bạch Âm, Lang Bạc cùng kia một đám đột nhiên xuất hiện hắc ý hề nhân thoát đi Tam Vương Phủ. Kia thắc mắt thấy kẻ cắp ở chính mình mí mắt phía dưới chạy thoát, khí hai mắt đỏ đậm. Trong cơn giận dữ, nhất bang vô dụng phế vật. Còn không cho bổn vương đuổi theo, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, truy không trở lại, toàn bộ đề đầu tới gặp. Là, bọn thị vệ sôi nổi đuổi theo. Kia thắc tức giận chưa bình, chưa ngực hết đợt này đến đợt khác. Hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, chiều tàng thư các phương hướng nhìn thoáng qua, như thế nào không thấy được cái kia tiện nhân. Hay là bị hắc y ghi hẻ nhân cướp đi. Nghĩ thầm, liền lập tức quay đầu trừng mắt vừa rồi tới thông chi chính mình thị vệ, vương phi người đâu. Ân. Tàng thư các ngoài cửa rông tuyết. Như thế nào không còn nữa. Vương phi nàng. Thuộc hạ cũng. Không rõ ràng lắm, phía trước còn ở. Hừ. Kia thác xoay người liền chiều Cảnh Huyên sân đi. Kia cung sĩ Lâm căn bản không kịp kêu chủ hắn. Mà chính mình trong lòng cũng lo lắng Cảnh Huyên sẽ xảy ra chuyện. Liền cùng theo qua đi. Lang Bạc, Bạch Âm cùng kia một hàng hắc y nhân thoát đi Tam Vương phủ sau. Ẩn ở một chỗ đầu ngõ. Các ngươi là người nào? Bạch tin tức những cái đó đột nhiên tới giúp chính mình hắc y nhân. Chỉ thấy một người hắc y nhân tháo xuống trên mặt miếng vải đen. Lộ ra đường cong lánh ngạnh khuôn mặt. Là. Chương 1216 Vương phủ có thích khách, cùng ta có quan hệ gì đâu? Liên tước. Mới vừa rồi đại chiến một hồi hắn, giờ phút này đã là mồ hôi đầy đầu. Đôi mắt sắt hồng. Chính là. Như thế nào sẽ là hắn? Bạch Âm cũng lập tức đem chính mình trên mặt miếng vải đen xả xuống dưới, kinh ngạc nói, là ngươi. Liên tước, người ta chi gian ân đoán xem như hoàn toàn thanh toán xong. Ngươi không phải hẳn là tới giết ta mới đúng không? Ta kia thanh kiếm còn ở trong tay ngươi. Ta lại sao có thể sẽ giết ngươi? Chỉ là hy vọng ngươi có thể đem kiếm trả lại cho ta, nó đối ta rất quan trọng. Bạch Âm không hiếm lạ, ta muốn ngươi kia đem phá kiếm cũng vô dụng, coi như là trả lại ngươi hôm nay tương trợ nhân tình. Ngày mai ngươi tới lấy chính là... Hảo! Quả nhiên sảng khoái! Này sẽ, nơi xa chuyển đến tiếng vang. Hẳn là vương phủ thị vệ sắp truy lại đây. Liên tức nói, vương phủ thị vệ lập tức sẽ truy lại đây, chạy nhanh đi thôi. Vậy các ngươi, thách ra đi, ngày mai gặp mặt lại nói. Nói xong, liên tước liền mang theo chính mình người đi rồi. Bạch Âm nhìn thoáng qua Lang Bạc, thấy cánh tay hắn bị thương, hỏi, ngươi không sao chứ? Lang Bạc cười một chút tiểu thương, không chết được. Nói, hai người liền chiều tương phản phương hướng mà đi. Chờ đến vương phủ thị vệ truy lại đây sau, liền bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Căn bản không có phương hướng có thể truy. Đầu, làm sao bây giờ? Dẫn đầu thị vệ ánh mắt chiều chung quanh đảo qua, tức giận đến mũi đều vặn tới rồi một hối. Hắn hạ lệnh, phân công nhau đuổi theo, nếu là đuổi không kịp, chúng ta phải để đầu đi gặp vương gia. Là, hơn 10 cái thị vệ bắt đầu chiều chung quanh phân tán đuổi theo. Giống như con kiến giống nhau. Nếu là đuổi không kịp, lấy tam vương ra tính tình, đại khái các đều đến tao hương. Có thể nào không bán mệnh đuổi theo. Bên kia, kia thắc mang theo lửa giận vội vã đi cảnh huyên sân. Mà cảnh huyên cũng bất quá chân trước mới đến, phía trước kia ba cái nha đầu quả thực sợ hãi. Nào biết đâu rằng ngày thường quy quy củ củ vương phi thế nhưng biến mất không thấy, gấp đến độ các nàng ở trong sân đảo quanh, thiếu chút nữa nhịn không được đi tìm tam vương ra. Giờ phút này gặp người một hồi tới, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chạy nhanh nói, Vương Phi, ngươi đây là đi đâu vậy? Hù chết chúng ta, còn tưởng rằng ngươi ra chuyện gì. Vừa rồi trong phủ giống như tới thích khách, Vương Phi ngươi không sao chứ? Cảnh huyên thần sắc bình tĩnh nói, ta chỉ là đến tàng thư các tìm mấy quyển thư mà thôi, các ngươi không cần lo lắng. Tìm thư? Ân. Mấy cái nha đầu cho nhau nhìn vài lần. Nghĩ thầm, này Vương Phi như thế nào kỳ kỳ quái quái? Đêm nay không phải phóng màu trắng diều, chính là hơn phân nửa đêm đi tàng thư các tìm thư. Nên sẽ không thật sự bệnh hồ đồ đi. Đang nghĩ ngợi tới. Cảnh huyên đã vào phòng. Chính là, liền ở nàng chân trước mới đi vào, ngoài cửa liền nhớ tới một thanh âm, đứng lại. Nàng thân mình tức khắc căng thẳng, bước chân ngừng ở tại chỗ. Chỉ nghe được có dồn dập tiếng bước chân dần dần tới gần chính mình phía sau. Chờ nàng mới vừa quay người lại. Còn chưa phản ứng lại đây. Thậm chí còn không có thấy rõ trước mắt người, liền nên diện ăn một cái tát. Bang một tiếng. Lực đạo rất lớn. Trực tiếp đem nàng phiến phiên trên mặt đất. Khoe môi đổ máu. Trên mặt nóng rất đau, mang hai phảng phất đều phá. Kia một khắc, đầu óc đều làng ốc. Kia thác trên cao nhìn xuống đứng ở nàng trước mặt, trong mắt thoáng lửa giận. Cảnh huyên quỳ dạp trên mặt đất, thân mình vừa mới vừa phục lên nửa điểm. Kia thác liền nhấc chân nhấc giấm. Trực tiếp dẫm lên nàng mảnh khảnh năm ngón tay thượng. A, đau. Xuyên tim đau. Bổn vương còn tưởng rằng ngươi là cái người chết, nguyên lai ngươi còn biết đau. Tràn đầy châm chọc ngữ khí. Cảnh huyên tắc gắt gao cắn răng, cái chán mạo mồ hôi lạnh. Lại như thế nào cũng không cho chính mình lại phát ra một chút thanh âm tới. Kia thác dưới chân lực độ không có nửa điểm giảm nhỏ ý tứ, rũ mắt chất vấn nàng, nói, phía trước thích khách. Cùng đêm nay ở tàng thư các ngoại thích khách có phải hay không ngươi đưa tới? Nàng cắn răng không nói. Bổn vương hỏi ngươi lời nói, ngươi là điếc không thành. Vương phủ có thích khách, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngươi cùng có quan hệ gì đâu? Kia thác ngồi xổm xuống, một phen bắt nàng cằm, tàn nhẫn nói, ngươi thật đương bổn vương là ngốc tử không thành. Ngươi nếu là lại không nói lời nói thật, ta liền cắt ngươi đầu lưỡi, nói, những người đó rốt cuộc có phải hay không tới tìm ngươi? Không phải. Nếu không phải, vậy ngươi như vậy vãn đi tàng thư các làm cái gì? Vừa vặn không khéo, liền xuất hiện như vậy nhiều hắc ý rìa nhân. Ha ha. Cảnh huyên cười khổ một chút, ta chỉ là đi tàng thư các tìm mấy quyển thư mà thôi. Thư. Hơn phân nửa đêm tìm thư. Kỳ kỳ quái quái. Kia thác có ngốc, cũng sẽ không tin. Cảnh huyên dương cằm, hàm chứa khỏe miệng chảy xuôi ra tới huyết, ngữ khí bình đạm nói, chẳng lẽ đi tàng thư các tìm thư xem, cũng muốn tiến hành cùng lúc gian sao? Thích khách khi nào sẽ đến, ta lại sao lại biết được? Ta mỗi ngày tại đây trong viện bị người nhìn, thủ, nơi nào có vẫn là cái gì cơ hội đi cùng người khác ứng hỏa? Ngươi, đến nỗi những cái đó hắc y rìa nhân, ta cũng không biết bọn họ là ai, nếu những người đó thật sự là tới tìm ta, chỉ sợ vương gia cũng sẽ không ở chỗ này nhìn thấy ta. Rốt cuộc này như luyện ngục địa phương, ta đã sớm đãi đủ rồi. Lời này, rõ ràng kích thích tới rồi kia thác. Hắn khí bất quá, lại là giương tay chuẩn bị đánh đi lên. Chính là tay vừa mới giơ lên tới, đã bị một bàn tay bắt được thủ đoạn, khiến cho hắn tay đốn ở giữa không trung. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy được cung sĩ Lâm. Ngươi làm cái gì? Cung sĩ Lâm, ngươi như vậy sẽ đánh chết vương phi. Nhắc nhở hắn. Này! Kia thác tưởng tượng, do dự. Hắn đem tay từ cung sĩ Lâm trong tay rút về, sau đó nhìn sắc mặt trắng bệnh thả một bộ thấy chết không sờn bộ dáng Cảnh Huyên, buồn tính toán buông ra nàng, nhưng trước sau vô pháp tín nhiệm nữ nhân này lời nói, hơn nữa những cái đó hắc y hệ nhân ở chính mình mí mắt phía dưới đào tẩu, ngực hắn chính tích một đoàn lửa giận không chỗ phát tiết. Con người nhíu lại, phân phó bên ngoài nha đầu, người tới, đem vương phi dược cho bổn vương lấy tới. Nha đầu tuân lệnh, lập tức đem một chén dược bưng tiến vào. Kia thác lấy qua kia chén dược, nhắm ngay Cảnh Huyên miệng, nói, ngươi không phải bị bệnh sao? Không phải bệnh đến mơ màng hồ đồ muốn đi tìm thư xem sao? Hảo, bổn vương liền tự mình uy ngươi uống dược. Hắn nắm nàng gương mặt, mạnh mẽ bẻ ra nàng miệng. Sau đó, đem dược đống nhiên tới nàng miệng. Sắc đến nàng mặt bộ đỏ bừng, đôi mắt phiếm nước mắt. Một chén dược thấy đấy, kia thác liền đem không chén trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Phanh. Một tiếng, toái đến nát nhừ, một khối mảnh nhỏ bắn lên, đâm bị thương Cảnh Huyên khỏe mắt, một lát liền ra huyết. Bị như thế tra tấn một phen, nàng như cũ không có nửa điểm chịu thua ý tứ, ngược lại cặp kia đỏ đậm trong ánh mắt, mang theo vài phần quật cường. Cung sĩ Lâm thật sự nhìn không được, nhìn kia nữ nhân bị như thế tra tấn, hắn trong lòng liền như đao cắt giống nhau. Chạy nhanh ra tiếng khuyên can, kia thác, được rồi. Kia thác hừ một tiếng. Cuối cùng là ở khuyên can lúc sau đem trong tay bắt nữ nhân buông ra, lên sửa sang lại chính mình ống tay áo. Cảnh Huyên thân mình mất đi trọng tâm. Thật mạnh bỏ đến trên mặt đất. Thở phi phò. Khu khu khu hò khăn lên. Chương 1217 ta phi rút ra của người không thể. Kia thác trên cao nhìn xuống nhìn bị nàng cha tấn đến mình đầy thương tích Cảnh Huyên. Tức giận như cũ chưa tán, nói, đêm nay tạm thời buông tha ngươi, nhưng là ngươi nghe. Một khi làm ta phát hiện ngươi cùng những cái đó thích khách có quan hệ, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Nói xong, phất tay háo rời đi. Cung sĩ Lâm nghỉ chân tại chỗ, chờ kia thác rời đi sau, hắn ngồi xổm xuống, đau lòng nhìn trước mắt nữ nhân. Không có việc gì đi. Cảnh Huyên túi đầu, gắt gao tuôn trước ngực một đoàn quần áo. Không có xem hắn. Cung sĩ Lâm không cấm vương tay, một chút rồi hướng nàng đỉnh đầu. Chính là ở đầu ngón tay vừa mới vừa đụng vào nàng sợi tóc khi, hắn lại không tiền đồ thu trở về. Gắt gao nắm chặt nắm tay. Hắn nghĩ nhiều hiện tại ôm một cái nàng, cho hắn chính mình toàn bộ ấm áp. Chính là hắn biết, không thể. Chính mình cùng nữ nhân này chi gian là không có khả năng. Mà lý trí cũng ức chế ở hắn xúc động. Trong lòng thiên ngôn và ngữ, hối thành một câu, vương phi, hết thể lấy thân mình là chủ. Hắn từ nhỏ liền sẽ không an ủi người. Càng sẽ không an ủi cái gì nữ nhân. Huống chi giờ này khắc này, bất luận cái gì ngôn ngữ, đều không đủ để bình phục Cảnh Huyên trong lòng đau. Nghe vậy, Cảnh Huyên chậm rãi nâng lên cặp kia tràn ngập tơ máu đôi mắt, nhìn hắn. Đang xem đến trước mắt người khi, nàng sở hữu cảnh giác đều lơi lỏng. Đôi môi run rẩy, nói, đa tạ. Thập phần chân thành. Ta cũng không có thể giúp đỡ ngươi cái gì. Nói, cung sĩ Lâm từ và táo nội lấy ra một khối khăn. Rồi hướng nàng bị toái khối đâm bị thương mà đổ máu khỏe mắt. Vì nàng nhẹ nhàng lau đi máu tươi. Cảnh Huyên ngóng nhìn trước mắt nam nhân, tâm tình của nàng ngũ vị tạp trần. Nàng đang ở hồ ấp một năm, nếm hết thế gian lạnh nhạt, cũng bị chịu tra tấn. Nhưng người nam nhân này, lại lần lượt trợ giúp chính mình, không thể nghi ngờ không phải đưa than ngày tuyết. Lần này ân tình, tựa như vào đông một đạo ấm dương, gắt gao bọc mãn nàng toàn thân. Trong vòng một ngày, ngươi đã cứu ta hai lần. nàng thanh âm thực nhẹ. Phảng phất còn kèm theo trong miệng nồng đậm mùi máu tươi. Cung sĩ Lâm trái tim run rẩy, hốc mắt tiệm ướt, trong khoảnh khắc, lại cực hảo che đi xuống. Hắn nói, chính là đổi làm bất luận kẻ nào, đều sẽ làm như vậy. Đa tạ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hắn để lại kia khối khăn tay, đứng dậy rời đi. Cảnh Huyên nhìn kia nói bóng dáng, nước mắt không cấm rớt xuống dưới. Sở hữu ủy khuất cùng thống khổ tại đây một khắc, đông nhiên ào ào xông lên. Phảng phất muốn đem nàng sinh sôi cấp xé thành mảnh nhỏ. Đau đến vô pháp hô hấp. Chính là, nàng đáp ứng rồi Cảnh Dung, sẽ hảo hảo tồn tại. Sẽ không phí hoài bản thân mình. Một bên đứng bọn nha đầu hai mặt nhìn nhau. Khả nhân tâm trung quy không phải thiết làm, kia mấy cái nha đầu cứ việc là dựa theo kia thác phân phó giám thị vị này cung cấp không có tác dụng vương phi, nhưng rốt cuộc ở chung một năm thời gian, cũng rõ ràng Cảnh Huyên là người, hoặc nhiều hoặc ít, cũng là có vài phần tiếc hận cùng đau lòng. Cho nên, vẫn là tiến lên đem nàng chậm rãi đỡ lên. Vương phi, ngươi không sao chứ? Nàng không nói, tùy ý người đem chính mình suy yếu thân mình đỡ tới rồi mềm sụp ngồi hạ. Bọn nha đầu tắc bận rộn cho nàng thượng dược cùng rửa mặt chải đầu. Nàng ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, trong lòng bàn tay còn bắt lấy cung sĩ Lâm lưu lại kia khối màu xám khăn tay. Bạch băng ghi âm lang bạc một đường từ Tam Vương phủ thoát đi tới rồi kia tòa nhà cũ. Trên đường cũng không ai truy lại đây. Lang bạc thấy hắn đem chính mình một đường hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong mang, nói, nơi này cũng thật bí ẩn, ai sẽ hướng nơi này tìm người a? Vậy ngươi như thế nào tìm được chúng ta? Đợi lát nữa lại nói. Hai người tới rồi nhà cũ, đẩy cửa mà vào, Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư đã đang đợi bọn họ. Thấy bọn họ bình yên trở về, cuối cùng yên tâm. Các ngươi không có việc gì đi. Cảnh Dung hỏi. Bạch âm, không có việc gì, đã ném ra những cái đó thị vệ, chỉ là lang bạc bị điểm thương. Lang bạc khỏe môi trắng bệnh, một cái cánh tay nhuộm đầy máu tươi. Cảnh Dung chạy nhanh lôi kéo hắn vào nhà băng bó. Tống Ngăn đánh một chậu nước gấm tiến vào, lại lấy tới rất nhiều chữa thương dùng chai lọ vại bình. Hắn đối mới tới người này thực cảm thấy hứng thú. Nhưng người ta đều bị thương, tự nhiên không tiện hỏi nhiều. Liền yên lặng đi ra ngoài. Kỳ Vân Thư đem hắn tay háo dùng kéo cắt xuống dưới. Tay háo phảng phất đều có thể ninh xuất huyết tới. Cánh tay đỏ đậm một mảnh. Kiếm thương rất sâu. Kỳ Vân Thư mặt lộ vẻ lo lắng. Tìm tới kim chỉ cùng tiêu độc dùng đồ vật, nói, ta phải cho ngươi phùng châm, sẽ có chút đau, ngươi muốn chịu đựng. Lang bạc một bộ tháo hán tử bộ dáng, cốc lốc cười, không có việc gì, ngươi tùy ý lộng. Dù sao không chết được. Làm cho Kỷ Vân Thư thực vô ngữ. Sau đó chuyên tâm cho hắn xử lý miệng vết thương. Cảnh Dung đứng ở bên cạnh nhìn, cũng thập phần lo lắng. Chờ lộng một hồi lâu mới đưa này băng bó hảo. Kia bổn Tống Ngăn đoan tiến vào nước gấm đều đã nhiễm hồng. Cảnh Dung hỏi hắn, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lang Bạc nói, kỳ thật vương gia các ngươi vừa ly khai kinh thành, ta liền đi tìm Tần Tịch, chính là trong khoảng thời gian này lòng ta luôn là bất an, lo lắng vương gia ngươi sẽ xảy ra chuyện, cho nên vẫn là quyết định lại đây tìm các ngươi, chờ đem sự tình đều xong xuôi, ta lại trở về. Kỳ Vân Thư hỏi, kia Tần Tịch cô nương làm sao bây giờ? Nàng thức hảo. Nàng biết ta vẫn luôn nghĩ vương gia, hơn nữa xem ta mỗi ngày giàu gì không vui, liền minh bạch ta tâm tư, cho nên liền nói để cho ta tới hồ ấp tới tìm vương gia, chờ xong xuôi sự, lại trở về tìm nàng. Ngươi này du mục đầu. Kỳ Vân Thư nói. A, lang bạc, kỳ cô nương. Nhân gia cô nương đợi ngươi lâu như vậy, ngươi lại mãn đầu góc nghĩ nhà ngươi vương gia, Tần Tịch cô nương rộng lượng, mới làm ngươi tìm đến chúng ta. Nhưng nàng trong lòng nhất định rất khổ sở. Này lang bạc gãi gãi đầu, xấu hổ cực kỳ, ta cũng không nghĩ nhiều, chính là lo lắng các ngươi ở hồ ấp gặp được chuyện gì, liền chạy nhanh lại đây. Thật là cái du mục đầu. Cảnh Dung hỏi, vậy ngươi lại như thế nào tìm được chúng ta? Lang bạc nói đến kỳ thật cũng khéo, ta vừa đến Cao Định, liền nghe nói trong thành ra hai cọc cán mạng, nghe nói một vị kỷ tiên sinh có thể sờ cốt bức họa, ta liền biết khẳng định là các ngươi. Sau đó hỏi thăm thành tư bộ, kết quả nghe nói một vị tam vương gia buổi tối mở tiệc, muốn thỉnh vương gia ngươi cùng kỷ cô nương qua đi, ta liền theo đi, ở bên ngoài đợi một hồi, liền nhìn đến các ngươi ra tới, ta bổn tính toán hiện thân, chính là vương gia ngươi lại mang theo kỷ cô nương đi vào, ta lo lắng các ngươi xảy ra chuyện, liền thay đổi y phục dạ hành theo đi vào, quả nhiên không bị ta đoán sai, đi vào liền gặp được kia một màn. Cũng may vương gia ngươi không có việc gì, không. Thắc, ta đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Nhưng thật ra ngươi cùng Bạch Tâm tới kịp thời, bằng không chúng ta đêm nay khả năng thật sự ra không được. Nói nơi này, Bạch Tâm nói, các ngươi rời đi sau, ta cùng Lang Bạc là thiếu chút nữa liền ra không được, may mắn có người tương trợ. Ân. Ai? Cảnh Dung hỏi. Chính là phía trước bị ta gây thương tích người. Hán. Cảnh Dung giật mình. Bọn họ đối hắn nghe được Lang Bạc như lọt vào trong sương mù, cái gì hắn không hắn. Hắn chạy nhanh hỏi, Bạch Tâm, người nọ rốt cuộc là ai a? Phía trước hắn cùng ngươi nói cái gì thanh toán xong. Còn nói hắn kiếm ở ngươi này. Các ngươi phía trước cùng hắn từng có ăn tết sao? Bạch Tâm gật đầu, ăn tết nhưng lớn. Ta còn bị hắn đâm nhất kiếm, thiếu chút nữa đã chết. Cái gì? Vậy ngươi không nói sớm, sớm biết rằng vừa rồi ta liền cho ngươi báo thủ. Lang Bạc kích động nói. Khi dễ ta huynh đệ, ta phi rút ra của ngươi không thể. Vừa rồi nếu là Bạch Tâm nói cho hắn nói, hắn nhất định ở Tam Vương phủ ngoại cùng những người đó làm một trận. Mà nghe Lang Bạc lời này, làm cho Bạch Tâm dở khóc dở cười. Không biết như thế nào giải thích. Chương 1218 A-di-đà Phật. Bạch Tâm chỉ nói, vừa rồi hắn nói như thế nào cũng đã cứu chúng ta một mạng. Ngươi nếu là thật sự vì ta báo thủ, ta đã có thể thiếu hắn, còn đều còn không rõ. Bạch Tâm người này chuyện gì đều thích phân đến rành mạch. Lúc trước liền tức thương hắn nhất kiếm. Hắn cũng còn nhất kiếm. Hôm nay liền tức ra tay cứu rút, hắn đem kiếm trả lại cho nhân gia, liền tính là thật sự thanh toán xong. Cảnh Dung vô tâm đi nghe hai người bọn họ nói, ở phòng trong đi rồi vài bước, cau mày, cân nhắc nói, phía trước hắn rõ ràng hạ sát tâm, một đường từ Nghĩa Ô đuổi tới nơi này, vì sao đột nhiên giúp chúng ta? Mục đích là cái gì? Không nghĩ ra. Bạch Tâm nói, ta đáp ứng hắn sẽ thanh kiếm còn cho hắn, chờ ngày mai hắn gần nhất, ta sẽ nghĩ cách hỏi rõ ràng. Ân, đến lúc đó ngươi mặt bên tìm hiểu một phen. Bất quá cũng muốn cẩn thận, rốt cuộc người nọ không phải thiện tra, hắn tiếp cận chúng ta, nhất định là vì chuyện gì. Ta sẽ cẩn thận. Kỳ Vân Thư trầm giọng, thấy mọi người đều tương đối mệt mỏi, liền nói, hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mọi người đều đi trước nghỉ ngơi đi. Đêm dài. Kỳ Vân Thư cùng Bạch Tâm đều đã đi nghỉ ngơi. Cảnh Dung cùng Lang Bạc thì tại trong phòng ngồi. Về này dọc theo đường đi gặp được sự, còn có gặp người nào? Lang Bạc cũng không sai biệt lắm hiểu biết đến thất thất bát bát. Kinh ngạc cảm thán nói, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ta cũng không nghĩ tới. Cảnh Dung uống một ngụm trà, nói, ngươi cũng thật là. Kỳ thật căn bản không cần thiết tới. Thuộc hạ đương nhiên đến tới. Trong khoảng thời gian này ta mỗi đêm đều mơ thấy vương gia. Nga. Cảnh Dung chỉ cảm thấy mí mắt nhảy dựng. Lời này nghe đi lên, có một loại mạc danh cảm giác. Lang Bạc tiếp tục nói, không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy có chút không tốt dự triệu, cho nên không tới này một chuyến, ta sẽ không an tâm, hơn nữa nhật tử quá cũng không yên ổn. Thôi, ngươi hiện tại tới cũng tới rồi, ta cũng không thể vội vàng ngươi đi. Lang Bạc cười cười. Hắn dù sao là an vạ không đi rồi. Tám con ngựa tới kéo đều không đi. Hắn nhìn ngồi ở chính mình đối diện Cảnh Dung, bỗng nhiên có chút cảm xúc. Cái loại cảm giác này, liền cùng thân nhân gặp lại giống nhau. Mà hắn huyền tâm cũng rốt cuộc gan xuống dưới. Vương gia. Ân. Có thể đi theo vương gia bên người, ta so cái gì đều kiên định. Cảnh Dung cười hạ, nói thật, ngươi nếu là không ở ta bên người, ta cũng tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Chính là ta không thể vẫn luôn mang theo ngươi, ngươi cũng nên có chính mình sinh hoạt. Ta minh bạch, chờ giúp vương gia cùng kỷ cô nương xong xuôi chuyện này, nhìn đến các ngươi yên ổn xuống dưới lúc sau, ta một hồi trở về tìm Tần Tịnh, đến lúc đó, phải hảo hảo cùng nàng sinh hoạt. Hắn nói, lại hỏi, bất quá vương gia, các ngươi thật sự tin được vị kia thành thế tử sao? Như thế nào đột nhiên như vậy hỏi? Thuộc hạ chỉ là có chút lo lắng. Rốt cuộc cái kia thành thế tử là hồ ấp người, cũng không có tiếp xúc lâu lắm, là người hay quỷ còn không biết, vạn nhất xảy ra điểm chuyện gì xem làm sao bây giờ. Đây cũng là không có cách nào sự. Hiện tại có quan hệ sát hòa tin tức thiếu chi lại thiếu, ta cùng Bạch Tâm tìm một đoạn thời gian cũng không có thể tìm được hắn. Cho nên, cũng chỉ có thể tin tưởng thành thế tử. Lang Bạc gật đầu, than một tiếng khí. Lúc này, Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, "Cảnh công tử, các ngươi còn không có nghỉ ngơi đâu." Là Tống Ngăn. Hắn đi đến, trong tay còn ôm một giường gấp chỉnh tề sạch sẽ đệm chăn. "Tống công tử, đã trễ thế này ngươi có việc?" "Không có, ta chính là tới cấp vị công tử này đưa giường chăn tử tới." Tống Ngăn nhìn Lang Bạc. Lang Bạc chạy nhanh đứng dậy, nói, "Ngươi chính là Tống Ngăn đi." "A, ngươi nhận được ta. Ta một đường từ Nghĩa Ô lại đây, nghe nói qua diễn trang án tử, cho nên hoặc nhiều hoặc ít cũng liền nhận được ngươi." "Thì ra là thế." Tống Ngăn xấu hổ cười cười. Lang Bạc tự giới thiệu lên, nói, "Ta kêu Lang Bạc, là công tử nhà ta tùy tùng, ngươi có việc chỉ lo tiếp đón ta, không cần ngượng ngùng. Nói nữa, nơi này là của ngươi, ta còn muốn đa tạ ngươi làm chúng ta ở chỗ này trụ." "Nói chi vậy, kỳ thật là ta đa tạ các ngươi mới là, nếu không phải Cảnh công tử cùng Kỷ công tử giúp ta thoát tội, ta nơi nào còn có thể tới Cao Định. Hơn nữa này dọc theo đường đi, cũng ít nhiều bọn họ tương trợ." Tống Ngăn rũ cúi đầu. Nghe vậy, Cảnh Dung nói, "Tống công tử, chúng ta cũng chẳng phân biệt người ngoài không ngoài người, tóm lại ra cửa bên ngoài, cho nhau chiều ứng chính là." Là, Cảnh công tử nói rất đúng. Tống Ngăn liên tục gật đầu, ánh mắt chiều phòng trong quét vài lần, hỏi Lang Bạc, "Bất quá đêm nay, Lang công tử, người trụ chỗ nào?" Lang Bạc cưỡng ngực, "Ta ngủ dưới đất." "Như vậy sao được? Ngươi còn chịu thương, ngày mùa đông, trên mặt đất như vậy lạnh." "Không có việc gì, ta đều thói quen, ngươi đừng nhìn ta bị thương, kỳ thật ta thân mình ngạnh lãng thực, ngày mai liền lại có thể đánh giết giết." Tống Ngăn cái chán mạo hát tuyến. Thấy thế, Cảnh Dung đem hắn cầm ở trong tay đệm chăn nhận lấy, nói, "Tống công tử, ngươi không cần lo lắng, đêm nay ta cùng hắn cùng ngủ." "A." Lang Bạc trợn mắt há hốc mồm. Hắn đi theo Cảnh Dung nhiều năm, còn trước nay không cùng hắn ngủ quá. Liền nghi ngờ nói, "Công tử, ngươi xác định?" Cảnh Dung nhìn hắn một cái, hỏi lại, "Như thế nào, ngươi không muốn cùng ta ngủ?" "Kỳ thật này cũng không có gì, chỉ là ta..." Còn chưa có nói xong, đã bị Tống Ngăn đánh gãy. Hắn nói, "Như vậy đi, Cảnh công tử ngươi giường không phải rất lớn, hai người ngủ sẽ tương đối cố hết sức. Nhưng là ta giường rất lớn, không bằng Lang công tử ngươi liền tạm chấp nhận cùng ta ngủ một cái phòng đi." "Lang Bạc, cái này..." "Không hảo đi, ngươi không phải muốn khảo thí sao? Ta sợ sẽ quấy rầy đến ngươi, ta còn là cùng Bạch Âm một cái phòng." "Bạch Âm giường càng tiểu." Tống Ngăn nói như thế, lại hỏi, "Chẳng lẽ là Lang công tử ghét bỏ ta, không muốn cùng ngươi một cái phòng?" "Đương nhiên không phải." "Vậy là tốt rồi." Tống Ngăn nói, liền đem bị Cảnh Dung ôm quá khứ chăn lại tiếp trở về. Chính là lôi kéo Lang Bạc đi theo chính mình ngủ. Như thế thịnh tình, Lang Bạc cũng không hảo thoái thác. Tống Ngăn đem giường đệm hảo, nói, "Lang công tử, ngươi ngủ bên trong đi, như vậy ta liền không gặp được ngươi kia chỉ bị thương tay." Hảo Lang Bạc xấu hổ đáp lời, lại dây rùa nói, "Tống công tử, kỳ thật ta chính là một cái thô nhân, hàng năm gió thổi mưa xối sớm đã thói quen, ta cũng không thể chiếm ngươi giường." "Chớ có chối tử." Tống Ngăn trực tiếp thổi tắt ngọn nến, lôi kéo hắn thượng giường. Hai người nằm ở trên giường, ai cũng không nhúc nhích, trung gian cũng cách một đoạn ngắn khoảng cách. Lang Bạc cũng không phải không cùng người xa lạ ngủ quá. Lúc trước, từ Cẩm Giang đến Kinh Thành, hắn liền một đường cùng Vệ Dịch ngủ đến Kinh Thành. Nhưng cùng cái này Tống công tử mới nhận thức liền ngủ cùng nhau, nhiều ít có chút không thói quen. Nhưng tâm lý tuy rằng cảm thấy xấu hổ, cố tình hắn ngủ đến cực nhanh. Một nhắm mắt liền ngủ rồi. Tống Ngăn tắc quy quy củ củ nằm, đang định đi vào giấc ngủ, nào biết đâu rằng. Lang Bạc đột nhiên trở mình, tay một đáp, liền đáp ở hắn trên người. Một chân cũng đáp đi lên. Ách! Tống Ngăn trợn mắt há hốc mồm. Cả người run lên. Cái quỷ gì? Lập tức, hắn động cũng không dám động. Hắn nào biết đâu rằng vị này Lang công tử ngủ thế nhưng như thế không yên phận. Bổn tính toán ra tiếng đánh thức hắn, làm hắn bắt tay chân thu hồi đi, chính là nghĩ nghĩ, nhân ra trên người có thương tích, nhất định thực mỏi mệt, cho nên vẫn là thôi, không đánh thức nhân ra. Hắn cứ như vậy an an tĩnh tĩnh nằm, nhắm mắt lại, không khỏi chắp tay trước ngực. Trong lòng mặc niệm, A-di-đà Phật, thiện hai, chương 1219 té ngã. Ngày hôm sau, Tam Vương Phủ, đại tuyết đã ngừng, còn ra một chút tấm dương, ánh mặt trời tươi xuống. Trên nền tuyết một mảnh màu ngân bạch, phiếm đến người mắt hơi hoảng. Mà này sáng sớm tinh mơ, một cái thị vệ liền vội vã chạy tiến độc trung, thẳng đến chính sảnh phương hướng. Kia thác hiện tại liền ngồi ở bên trong. Hắn định thân mình, cứ như vậy ngồi suốt cả đêm. Thị vệ tiến vào, có chút run sợ, tiến vào quỳ một gối xuống đất, đưa tin, vương gia, thuộc hạ vô năng, vẫn là làm thích khách trốn thoát. Chạy. Nghe thế hai chữ, kia thác sắc mặt đại biến, tức khắc trong cơn giận dữ, nói, phế vật. Hết thể đều là phế vật. Thị vệ, thỉnh vương gia thứ tội. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phủ liền vào hai lần thích khách, mỗi lần đều làm cho bọn họ chạy thoát, các ngươi đến tuột cùng là làm sao bây giờ sự. Thị vệ run bần bật, là thuộc hạ vô năng, chính là thích khách võ công quá cao, thoát đi phủ ngoại sau liền không có bóng dáng, thuộc hạ thật sự không biết từ chỗ nào truy khởi, lại lo lắng đưa tới nhị vương gia bên kia người, cho nên chỉ có thể đi trước trở về bẩm báo vương gia. Mới vừa nói xong, kia thác sau khi nghe xong, tức khắc liền bắt trong tầm tay chén trà, dùng sức chiều cái kia thị vệ quăng ngã qua đi. Chén trà nện ở thị vệ trên người, lại rơi xuống trên mặt đất. Phanh! Tức khắc rơi nát nhừ. Thị vệ không dám động, đem thân thể hướng trên mặt đất phục đến càng thấp chút, nói, cầu vương gia thứ tội, thuộc hạ. Thuộc hạ thật sự không có biện pháp, những cái đó thích khách chạy ra đi sau liền không có bóng dáng. Điều tra cả đêm, vẫn là không thu hoạch được gì, vương gia, thuộc hạ thật sự tận lực, cầu vương gia thứ tội. Thứ tội? Ngươi hành sự bất lực còn muốn bổn vương thứ tội, ngươi tin hay không, bổn vương hiện tại liền có thể muốn đầu của ngươi. Vương gia thứ tội a? Kia thác tức giận đến trong mắt phảng phất đều phải trừng ra tới. Vương phủ tìm không thấy thích khách, chẳng khác nào là hung hăng đánh chính mình một cái tát ý tứ. Lại còn có không thể kêu đau. Này nếu như bị kia duyên đã biết, chỉ sợ lại phải cho hắn bãi một đạo. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền cả người phát lạnh, hơn nữa ma đến ngứa răng. Giờ này khắc này, hắn thật là hận không thể tay không đem những cái đó thích khách cấp sống xé, bất đắc dĩ tìm không thấy những cái đó thích khách, thế cho nên này đoàn hỏa chỉ có thể buồn ở ngực. Hắn nắm chặt nắm tay, quát lớn một tiếng, Lan, đều cho bổn vương cút đi. Hiện tại loại tình huống này, cũng không ai nguyện ý đại ở chỗ này. Mọi người vừa nghe, liền đều chạy nhanh lui xuống. Sợ đốm lửa này thật sự thiêu cháy. Đến lúc đó khả năng thiêu đến liền cho tàn đều không có. Kia thắc tắc một mình ở trong sảnh, bùm bùm bắt đầu quăng ngã khởi đồ vật tới. Bàn ghế đều bị hắn cấp đập hư. Những cái đó đồ sứ cũng bị tạp đến nát nhừ. Liền cùng phóng pháo dường như. Bên ngoài người cũng không dám tới gần. Càng không có người dám đi vào. Hiện tại lúc này, chính là lá gan lại đại người cũng không dám ở lão hổ trên đầu rút mao. Kia thác trong cơn giận dữ đứng ở trong sảnh gương, con ngươi thoáng lửa giận. Mà bên kia, ở trải qua tối hôm qua một hồi mạo hiểm ác chiến sau, cảnh dung đám người nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, cũng coi như khôi phục nguyên khí. Mà sáng sớm, Lý Thành tiểu phái người lại đây thông chi Kỷ Vân Thư, nói là thành tư bộ từ trên xuống dưới trải qua cả ngày điều tra. Rốt cuộc tìm được rồi cùng môn đinh tương tự mấy chỗ địa phương. Làm Kỷ Vân Thư chạy nhanh qua đi. Mà Lang Bạc bởi vì bị thương, cho nên Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư không có thông trí hắn, mà Bạch Âm tắc bởi vì còn phải đợi liền tức tới lấy kiếm, cho nên cũng lưu tại trong nhà. Nay sẽ, bọn họ chân trước đi, Lang Bạc liền tỉnh lại. Hắn chú ý cả một đêm, nhân tinh thần rất nhiều, cánh tay thượng miệng vết thương cũng hảo rất nhiều. Hắn mới vừa lên, Tống Ngăn liền cho hắn chuẩn bị tốt đồ ăn. Lang công tử, ngươi tỉnh, ta cho ngươi làm một chút thanh đạm đồ vật, ngươi ăn một chút đi, đừng ghét bỏ ta làm không tốt. Lang Bạc hỏi, Tống công tử, làm phiền ngươi, kỳ thật ta có thể chính mình làm. Ngươi đều bị thương, như thế nào có thể làm ngươi làm? Hơn nữa sáng sớm ta cũng không có việc gì làm. Lang Bạc thật sự ngượng ngùng. Nhìn trên bàn bày tam đồ ăn một canh. Trứng gà canh, đậu hà lan tiêm. Đậu hủ, rau xà lách, bán tương đều cũng không tệ lắm. Lang Bạc mới vừa ngồi xuống, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, công tử nhà ta đâu? Tống Ngăn nói, vừa rồi thành tư bộ tới người, Cảnh công tử cùng Kỷ cô nương liền đi qua. Như thế nào không cho ta biết? Ta đây cũng đi. Hắn đứng dậy tính toán ra cửa. Lại bị Tống Ngăn giữ chặt, Cảnh công tử công đạo, nói là làm ngươi trước hảo hảo đãi ở chỗ này dưỡng thương. Ngươi vẫn là đừng đi, trước hảo hảo ăn cái gì. Lang Bạc nói, ta điểm này thương không có việc gì. Tối hôm qua ngươi chảy nhiều như vậy huyết, sao có thể không có việc gì? Ngươi vẫn là nghe Cảnh công tử nói đi, trước hảo hảo nghỉ ngơi, hơn nữa là Cảnh công tử cố ý công đạo, ngươi đừng làm khó dễ ta. Ngươi đây là ở khó xử ta. Ta chỉ là nghe Cảnh công tử nói, hắn công đạo, ta cũng đáp ứng rồi, cho nên, ngươi nếu là hiện tại thật sự qua đi, ta khó xử. Trải qua khuyên can, Lang Bạc mới miễn cưỡng đáp ứng lưu lại. Hắn cũng chỉ hảo ngồi xuống ăn tống ngăn chuẩn bị tốt đồ ăn. Ăn một lần đi xuống, đương trưởng đôi mắt liền sáng. Tống công tử, đây là ngươi làm. Ân. Không nghĩ tới các ngươi người đọc sách liền nấu ăn cũng lợi hại như vậy. Chính cái gọi là thư trung tự hưu Hoàng Kim Úc, thư trung tự hưu Nhan Như Ngọc, ta cũng là nhìn một ít nấu ăn thư, cho nên mới sẽ nấu ăn. Thật là lợi hại. Lang Bạc một bên hướng trong miệng tắc đồ ăn, một bên khen, tương lai nếu là có cơ hội nói, ta cũng lộng mấy quyển thư nhìn xem. Tống Ngăn cười mà không nói, chỉ cảm thấy cả người nhức mỏi, liền nắm nắm tay nhẹ nhàng đấm đánh chính mình đùi cùng cổ. Bị Lang Bạc nhìn đến. Hỏi, Tống công tử, người không sao chứ? Không có việc gì. Vậy ngươi như thế nào chụp chính mình đùi? Ta. Có thể là không cẩn thận té ngã. Té ngã. Lang Bạc nửa tin nửa ngờ. Tống Ngăn gật đầu, ân, té ngã. Như thế nào ném tới trên đùi? Còn ném tới cổ. Ngươi này thương thế cũng không nhỏ a, nếu không chạy nhanh đi tìm cái đại phu nhìn xem đi. Không cần không cần, kỳ thật còn hảo còn hảo. Hắn cười cười, vẻ mặt không sao cả. Lang Bạc cũng không có lại tiếp tục hỏi nhiều. Liền ôm kia chén trứng gà canh uống lên lên. Tống Ngăn cũng tiếp tục đấm chính mình đùi, xoa chính mình cổ. Tối hôm qua, bị Lang Bạc ép tới cả người nhức mỏi. Hơn nữa tên kia buổi tối còn thích đánh hâu nghiến răng, thậm chí còn thích nói nói mớ. Một đêm kia thượng, Tống Ngăn quả thực muốn điên rồi. Chính là bởi vì tên kia là cái người bệnh, hắn lại ngượng ngùng đẩy ra hắn, hơn nữa cũng ngượng ngùng quấy rầy hắn ngủ. Cho nên cả một đêm, hắn liền nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, tùy ý kia tư tùy ý áp bách chính mình. Mà giờ phút này, kia tư hiện tại ăn không biết nhiều vui vẻ. Ôm một chén trứng gà canh ăn sạch sẽ. Còn một bộ dục cầu bất mãn cảm giác. Thức mau, mặt khác kia tam tô đồ ăn cũng bị hắn ăn xong rồi. Tống Ngăn muốn là cũng cho chính mình làm điểm, lại không nghĩ rằng, đều bị hắn ăn, hắn chỉ có thể ngồi ở một bên nuốt nước miếng, yên lặng ngồi. Một câu không nói. Chương 1220 đệ nhất chỗ địa phương. Lang Bạc cùng Tống Ngăn bên này ở chung sung sướng, Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung tắc tới rồi thành tư bộ. Bọn họ vừa mới đi vào. Lý Thành thật xa liền thấy được, chạy nhanh đón lại đây. Một bên nói, ai nha, các ngươi cuối cùng tới. Đợi sáng sớm thượng. Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó hai người một bên hướng trong đi, một bên hỏi, tra được. Tra được. Tra được cái gì? Đi vào lại nói. Mấy người vào phòng khách riêng, Lý Thành Tiểu chạy nhanh đem một trương giấy đưa cho nàng, một bên nói, dựa theo như ngươi nói vậy, ta suốt đêm phái người đi tìm cùng môn đinh chỗ tương tự, cuối cùng là trời xanh không phụ người có lòng, thế nhưng thật sự cấp tìm được rồi. Ngươi nhìn xem, những cái đó địa chỉ đều viết ở mặt trên, tùy thời có thể qua đi. Kỷ Vân Thư tiếp nhận tới vừa thấy. Mặt trên viết địa chỉ. Trải qua tuần tra, tổng cộng có 3 chỗ địa phương cùng đại môn môn đinh chỗ tương tự. Toàn bộ Cao Định Thành, thế nhưng chỉ có 3 chỗ. Kia còn chờ cái gì? Trước cùng nhau qua đi nhìn xem. Kỷ Vân Thư nói. Lý Thành cũng sốt ruột, nghe như vậy vừa nói, tự nhiên không nghĩ chậm trễ thời gian. Liền chạy nhanh nói, hảo hảo hảo. Quay đầu liền phân phó cái kia thị vệ, người dẫn đường. Thị vệ, là. Vì thế, Lý Thành mang theo thành tư bộ mấy cái lao quan cùng một hàng thị vệ, tính cả Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung cùng đi mặt trên trong đó một chỗ địa chỉ. Đó là một chỗ phía đông chợ. Ngày thường những cái đó phú quý nhân gia căn bản sẽ không hướng bên này. Lúc này, ở đây người đến người đi, thập phần làm ầm ĩ. Hơn nữa là buổi sáng, liền càng thêm người tế người. Mà hai bên tiểu thương đều đã bắt đầu đem đồ vật trưng bày ra tới. Các ba cánh vì mua mới mẻ đồ ăn cùng thịt, cũng đều sớm tới rồi này. Bởi vì gần nhất đều là đại tuyết, mặt đất bị người dẫm đến ẩm ướt thắp tháp, nước bùn một mảnh. Những cái đó đi ngang qua dạo ngang qua người không thể nghi ngờ không oán giận hai câu. Thậm chí bởi vì tuyết thủy quá nhiều, người đi đường giày vải cũng đều ướt đẫm, thậm chí còn sẽ bắn đến người quần áo thượng, làm cho có người bởi vì cho nhau ầm ĩ. Này dọc theo đường đi, người qua đường muôn hình muôn vẻ. Dịu rít, cẩu tiếng kêu, gà gáy thanh, hài đồng tiếng gạo, tiểu thương giao hàng thanh. Lý Thành cũng là lần đầu tiên tới loại địa phương này, hắn hai chân đặt chân địa phương đều có tiền mảnh đất, mà nguyên bản có chút thói ở sạch hắn bởi vì sốt ruột phá án cũng không rảnh lo này đó. Thị vệ dẫn theo bọn họ tê ở trong đám người vẫn luôn đi phía trước đi. Cũng dọc theo đường đi tê, tránh ra tránh ra. Có chút ba tánh thấy là quan phủ người liền cũng nhất nhất thoái nhượng vài bước, khá vậy bởi vì người quá nhiều, cho nên mặc dù tránh ra, cũng vô pháp đằng ra quá lớn không gian cung bọn họ qua đi. Đây là có chuyện gì? Như thế nào tới nhiều như vậy quan phủ người? Đúng vậy, đây là có chuyện gì? Không phải là nơi nào lại chết người đi? Ngươi này miệng quạ đen không cần nói bậy. Vậy ngươi nói như thế nào tới nhiều như vậy quan phủ người? Có thể hay không là cùng gần nhất hai cỏ cán mạng có quan hệ? Thượng vàng hạ cám thanh âm cũng từ chung quanh không ngừng truyền đến. Cái gì suy đoán đều có. Cảnh Dung đầu tiên đem Kỷ Vân Thư hộ ở chính mình phía sau, để tránh bị người đụng vào. Lý Thành cũng sung phong nhận việc đứng ở Kỷ Vân Thư bên người. Một bên nói, Kỷ công tử, ngươi người tiểu, dễ dàng bị người đâm thương, ta ở bên cạnh che chở ngươi, người khác không dám tới gần. Nga nga. Kỷ Vân Thư hướng về phía hắn khách khí gật đầu. Mà Lý Thành không biết, Kỷ Vân Thư một bàn tay tắc gắt gao túm ở Cảnh Dung ống tay áo thượng. Bởi vì ở nàng trong lòng, cũng chỉ có Cảnh Dung, mới có thể cho nàng lớn nhất cảm giác an toàn. Thức mau, dẫn đầu thị vệ ngừng lại, xoay người nói, Lý Đại Nhân, liền tại đây. Mọi người dừng lại. Là một cái mua thịt heo quầy hàng trước. Nay sẽ, còn có hai nữ nhân đang ở mua thịt. Đồ tể cầm một phen đại đao ở chặt thịt, mới vừa xách lên tới một khối chuẩn bị xưng một xưng, kết quả nhìn đến một hàng quan phủ người vây quanh ở chính mình quầy hàng trước. Trong tay xách theo thịt một chút liền rớt tới rồi trên cái thớt. Vẻ mặt mờ mịt. Kia một khắc, hắn cơ hồ đem chính mình qua đi làm chuyện xấu nhất nhất bản suy nghĩ một lần. Chẳng lẽ là chính mình bán thịt thời điểm thiếu cân thiếu lạng? Vẫn là chính mình thu nhiều tiền không lùi còn? Từ từ. Chính là mặc kệ nghĩ như thế nào, hắn cũng không thể tưởng được chính mình làm chuyện gì là sẽ kinh động quan phủ. Liền run sợ hỏi, các vị, quan gia, các ngươi đây là. Nhưng đem hắn sợ hãi. Trên người kia một thân thịt mỡ cũng không cấm run rẩy vài cái. Lý Thành túc một khuôn mặt, đầu tiên là nhìn hắn một cái, sau đó hỏi cái kia thị vệ, ở đâu? Thị vệ chỉ vào đồ tể phía sau kia bức tường, nói, chính là kia mặt tường. Tường. Lý Thành theo nhìn qua đi, phát hiện kia mặt trên tường treo đầy thịt heo. Thịt heo đều là mới mẻ. Ân. Lý Thành không rõ, hỏi, cùng môn đinh tương tự đồ vật, ở đâu? Thị vệ trả lời, đại nhân, ngươi thấy rõ ràng, nhưng cái đó thịt liền treo ở vài thứ kia mặt trên. Ân hử. Hắn nhìn kỹ xem. Quả nhiên a, kia từng khối mới mẻ thịt heo liền treo ở trên tường đột ra tới một đống đống hình tròn xi măng thượng. Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung cũng nhìn qua đi. Cũng phát hiện. Nhưng là đồ tể lại vẻ mặt mộng bức. Liên lại hỏi một lần, đại nhân, các ngươi đây là. Ở hắn hỏi chuyện đồng thời. Nguyên bản hai cái tới mua thịt nữ nhân lặng lẽ lưu tới rồi một bên. Cùng quan phủ móc nối đồ vật, các nàng nhưng không nghĩ trộn lẫn, miễn cho rước lấy một thân tao. Tiện đà, Lý Thành búng tay một cái. Phân phó, đi, chạy nhanh đem mặt trên thịt gỡ xuống tới. Vì thế mấy cái thị vệ liền từ thịt heo quán trước vòng đến thịt heo quán sau, đem treo ở mặt trên thịt heo từng khối lấy xuống dưới. Đô tể luôn cuống, vốn định đi ngăn cản, nhưng là lại ngại với bọn họ là quan phủ người, liền vội hỏi, các ngươi làm gì vậy? Đừng nhúc nhích ta thịt heo. Theo, đã nhược nhược cầm lấy đao. Nhát gan về nhát gan, nhưng là động hắn thịt liền không được. Lý Thành trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lập tức nói, quan phủ làm việc. Những lời này thật là thượng chỗ nào đều thông dụng. Đô tể nói, đại nhân, ta nhưng không làm gì phạm pháp sự, ta thành thành thật thật giết heo, giết đều là xuất sinh a. Chuyện gì có liên quan tới ta? Lý Thành chậm gì gì nuốt ra hai chữ, án mạng. Án mạng? Cái gì? Người chung quanh vừa nghe, lập tức một trận ồ lên. Đô tể ngốc, vậy. Án, đại nhân, ngươi có phải hay không lầm? chẳng lẽ sát một đầu heo, cũng phạm vào pháp? Lý Thành nhướng mày đáp lại hắn, giết heo đương nhiên không phạm pháp, chính là bản quan nói chính là. Ngươi khả năng giết người. Giết người. Đồ tể tay run lên. Hai mắt trừng lớn. Lắc đầu nói, không, ta. Ta không có giết người, đại nhân, oan uổng a. Lý Thành, có oan uổng hay không, đợi lát nữa tìm ngươi hỏi chuyện, chạy nhanh đứng ở một bên đi. Ta. Ngươi hiện tại còn dám cầm đao, như thế nào, muốn giết người sao? Lý Thành nhìn hắn cầm ở trong tay đao, hùng hổ dọa người. Ách! Đồ tể lập tức lòng bàn tay buông lỏng. Kia thanh đao liền tạp tới rồi trên cái thớt. Loảng xoảng một tiếng. Chương 1221 người bắt sai rồi người. Đồ tể tay đều là run. Nhìn trong chăn nện ở trên cái thớt thịt. Nghĩ thầm, chính mình nhưng không làm gì thiếu đạo đức sự cùng táng tận thiên lương sự. Như thế nào tra án còn tra được chính mình nơi này tới? Vẫn là án mạng. Chính mình nhưng không có giết người. Thị vệ đang ở lục tục đem trên tường kia một mặt thịt heo lấy xuống dưới. Mà trong lúc này, chợ thượng bá tánh đều vây quanh lại đây. Các khoa tay múa chân. Sôi nổi khe khe nói nhỏ. Có người nghị luận, đây là có chuyện gì? Ngươi không thấy được sao? Đây là quan phủ tra án. Ai án tử? Như thế nào tra được lão đầu heo thượng? Ngươi nói hiện tại Cao Định trong thành còn có ai án tử? Đỗ Mộ Bạch. Cũng không phải là sao. Nhưng là này cùng Trương Đồ Tể có cái gì quan hệ? Nên sẽ không. Người là hắn giết đi. Ai nha, ta chính là ở hắn nơi này mua mười mấy năm thịt, đừng nhìn hắn cao to, giọng đại, chính là người thành thật thực, cũng thực thật thành. Như thế nào cùng gần nhất nháo đến ồn ào huyên náo án tử nhắc lên quan hệ? Ai biết? Phải biết rằng, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cũng là, trước nhìn kỹ hắn nói. Trong đám người truyền đến đủ loại thanh âm. Nghị luận gì đó đều có. Cũng đều nói lung tung hồ biên. Thức mau, trên tường thịt đều bị nhất nhất cầm xuống dưới. Trên mặt tường xác thật hữu dụng xi măng xây thành một đống đống lớn nhỏ đều đều, khoảng cách bằng nhau tiểu sườn núi. Từng hàng ít nhất có 15 cái. Thị vệ chạy nhanh nói, đại nhân, kỷ tiên sinh, các ngươi xem. Này đó liền cùng môn đinh không sai biệt lắm, hơn nữa lớn nhỏ khoảng cách đều cùng Đỗ Mộ Bạch kia căn xương sườn thượng đột điểm nhất trí. Nói vậy lúc ấy Đỗ Mộ Bạch chính là phía sau lưng đánh vào này đó mặt trên. Nói có sách mách có chứng nói. Lý Thành hiếp mắt nhìn. Cân nhắc. Sau đó hỏi Kỷ Vân Thư, Kỷ Công Tử, người thấy thế nào? Có phải hay không nơi này? Kỷ Vân Thư yên lặng đi ra phía trước, nhìn nhìn những cái đó tiểu sườn núi. Sau đó lại dùng tay sờ sờ. Con ngươi hơi hơi trầm xuống. Nàng đại khái lấy Đỗ Mộ Bạch thân cao cùng này đó tiểu sơn núi nhô lên độ cao cùng khoảng cách tính ra một phen. Căn bản tình huống, Đỗ Mộ Bạch phía sau lưng đụng vào địa phương xác thật cùng nơi này thực căn khớp. Lớn nhỏ, khoảng cách, độ cao, đều giống nhau. Nàng nói, bước đầu tới xem, xác thật như là cái này địa phương. Lý Thành phảng phất chỉ nghe được nàng nói đích xác định hai chữ. Mà hoàn toàn xem nhẹ một cái giống tự. Cho rằng Kỷ Vân Thư đây là ở khẳng định đáp lại. Liền đột nhiên vỗ tay một cái, nói như vậy nói, Đỗ Mộ Bạch rất có khả năng là ở chỗ này chết. Cảm giác muôn pha án. Kỷ Vân Thư còn không có tiếp tục nói chuyện. Hắn cũng đã căm tức nhìn rào rạt nhìn về phía tên kia không rõ nguyên do đồ tể. Chất vấn hắn, bản quan hỏi ngươi, 6 năm trước, có phải hay không ngươi giết chết Đỗ Mộ Bạch? Trung quanh ba cánh một trận ồ lên. Đồ tể càng là kinh ngạc không thôi, chạy nhanh hỏi, cái gì? Ta giết Đỗ Mộ Bạch. Ta như thế nào? Sao có thể giết người? Ta ở chỗ này bán mười mấy năm thịt heo, hàng xóm láng giềng đều biết ta là người như thế nào. Đại nhân, ngươi rõ ràng chính là ở hoan buồng ta. Hiện tại ở ngươi nơi này tìm được rồi va chạm ở người chết trên người đồ vật, ngươi còn dám rào biện. Ta thật sự không có. Lý Thành bất chấp tất cả, trực tiếp liền hạ lệnh, người tới, đem hắn bắt lại. Bọn thị vệ tuân lệnh, sôi nổi vọt đi lên, một tay đem đổ tể bắt lấy. Các ngươi hoan của người, ta không có giết người. Không có giết người. Đồ tể một bên dãy rủa, một bên lớn tiếng kêu. Bất đắc dĩ bị người bắt đến chặt chẽ, căn bản nhúc nhích không được. Bởi vậy, cũng đưa tới người chung quanh một trận xôn xao. Lại bắt đầu nghị luận lên. Thật là hắn giết người. Ai biết được. Đây chính là một cọc đại án A. giết người, là muốn đền mạng. Lúc này lao heo phỏng trừng là trốn không thoát. Thật sự làm bậy. Sau này chẳng phải là rốt cuộc ăn không đến nhà hắn thịt heo. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng hắn chính là hung thủ thời điểm, Kỷ Vân Thư lại rất bình tĩnh ở chung quanh đi rồi một vòng, tựa hồ ở quan sát đến sự tình gì. Nhưng mà cũng không có chú ý tới nàng lần này hành vi. Đều nhất nhất lâm vào đồ tể bị trở thành sát thủ sự kiện. Lý Thành tựa hồ có muốn đem đồ tể đương trường chém đầu xúc động. Cảnh Dung thấy thế, không thể không đứng ra. Hắn nhàn nhạt hỏi câu Lý Thành, Thành Thế Tử có biết nơi này là địa phương nào? Ân. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Lý Thành trả lời nói, đương nhiên biết, nơi này là chợ. Nếu là chợ, như vậy ai lại sẽ ước ở chỗ này gặp mặt? Còn ở nơi này uống trà ăn cái gì? Lời này có ý tứ gì? Thành Thế Tử, ngươi ước người uống trà sẽ ước ở chỗ này sao? Đương nhiên sẽ không. Vậy ngươi cho rằng Đỗ Mộ Bạch sẽ sao? A. Lý Thành đương trường ngẩn ra một chút, nói, có lẽ, cũng có cái này khả năng, ta không tới nơi này, không đại biểu người khác không tới nơi này, cho nên, Đỗ Mộ Bạch cũng có khả năng cùng người ước ở nơi này. Không có khả năng. Kỳ Vân Thư ở chung quanh quan sát một vòng lúc sau, đột nhiên nói như vậy. Mọi người nghe được nàng lời nói sau, liền đồng thời nhìn về phía nàng. Cảnh Dung biết, nàng nhất định tìm được rồi manh mối. Mà ý tưởng, ta nhất định là cùng chính mình giống nhau. Lý Thành buồn bực, hỏi, vì cái gì không có khả năng? Kỳ Vân Thư chậm rãi nói tới, Thành Thế Tử có thể nhìn xem chung quanh, Đỗ Mộ Bạch chết thời điểm là mùa đông, lại còn có rơi xuống tuyết, mà cái này địa phương, vừa đến mùa đông, mặt đường liền sẽ trở nên thập phần dơ bẩn, thậm chí nơi nơi đều là gồ ghề lồi lõm. Vừa rồi chúng ta đi đến nơi này, đế giày cùng quần áo liền dính đầy nước bùn. Chính là theo ta được biết, hồ sơ thượng viết, Đỗ Mộ Bạch khi chết, quần áo sạch sẽ, đế giày cũng thực sạch sẽ. Căn bản không giống như là đã tới loại địa phương này bộ dáng, còn có nàng nói, liền đi đến kia mặt tường trước, ngón tay sờ sờ mặt trên mấy cái tiểu sườn núi, đầu ngón tay trà sát, nói, mới vừa rồi đồ tể chính mình nói, hắn ở cái này địa phương bán mười mấy năm thịt, cho nên này mặt trên nhất định chiếm đầy mỡ heo, một sờ lên sẽ biết. Nếu nói, Đỗ Mộ Bạch thật sự đụng vào nơi này, hắn phía sau lưng trên quần áo cũng nhất định chiếm mỡ heo, nhưng vẫn là ta theo như lời, hồ sơ thượng ngộ tác báo cáo thượng viết, hắn quần áo sạch sẽ, liền nước bùn đều không có, tự nhiên cũng sẽ không có mỡ heo, cho nên nói, hắn căn bản là không có khả năng đã tới cái này địa phương, càng thêm không có khả năng đánh vào này thượng. Mặt, bừng tỉnh, đoàn người đều nghe hiểu. Lý Thành nuốt nuốt nước miếng, đem nàng lời nói mới rồi tinh tế loát một lần. Sau đó gật đầu nói, ngươi nói, cũng đúng. Cứ như vậy, Đỗ Mộ Bạch sắc thật không giống. Không giống như là đã tới nơi này bộ dáng. Hắn căn bản là không có tới quá, cho nên Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua bị bắt lại đồ tể, nói, ngươi bắt sai người. Phúc! Những lời này, không thể nghi ngờ không phải cấp đồ tể ăn một viên thuốc can thần. Chính mình là bị hoan uổng. Rốt cuộc có người cho chính mình làm sáng tỏ. Hắn trong lòng khủng hoảng cùng kích động một cái chớp mắt liền biến mất. Kiên định rất nhiều. Chương 1222 đệ nhị chỗ địa phương. Ở Kỷ Vân Thư một phen nhắc nhở sau. Lý Thành tài ý thức chính mình chảo sai rồi người. Chính là trước công chúng như thế bắt người, hiện tại còn muốn thả người, rốt cuộc có chút ngượng ngùng, hơn nữa ngại với mặt mũi, hắn liền ma một hồi, mới không thể không phân phó bắt lấy đồ tể hai gã thị vệ. Thả. Chiều bắt lấy đồ tể thị vệ bày xuống tay. Làm cho bọn họ buông ra. Hai cái thị vệ cho nhau nhìn thoáng qua. Mới chậm rãi buông ra. Cũng may, đây là một hồi ô long. Đô tể cuối cùng cho chính mình tẩy thoát chịu tội. Nhưng mà được giải thoát hắn, dùng sức quăng một chút tay, trong lòng có hỏa, rồi lại vẻ mặt ủy khuất, nói, ta đều nói ta không có giết người, các ngươi này đó làm quan chính là thích loạn đoan của người. Lý Thành trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi là hiềm nghi người, bản quan bắt ngươi có gì không thể. Ngươi có câu oán hận. Đô tể nháy mắt túng, không, không có. Nào dám a. Bản quan cũng là xem chứng minh bắt người, hiện tại chứng minh ngươi không tội, đương nhiên liền phải thả ngươi. Là. Kỳ Vân Thư đem Lý Thành kéo đến một bên, nhẹ giọng nói, liền tính Đỗ Mộ Bạch là thật sự ở chỗ này bị đâm, cũng không thể thuyết minh giết chết người của hắn chính là đồ tể, bởi vì không có trực tiếp chứng cứ chứng minh hắn giết người, bất luận cái gì một cọc cán mạng, đều phải nói có sách mách có chứng mới được, lần sau thành thế tử bắt người trước nhất định phải. Suy xét đến này đó, nếu không, đại nhân không màng chính mình quan uy, chẳng lẽ cũng không màng bá tánh nghị luận sao? Là ở nhắc nhở hắn. Lý Thành nghe hiểu, nói, minh bạch. Hy vọng thành thế tử ngươi là thật sự minh bạch mới hảo. Thằng nhãi này, quay đầu là có thể quên mất. Cho nên Kỷ Vân Thư mới có thể như thế nhắc nhở. Lý Cách nói sẵn có, đây là thật sự minh bạch, yên tâm đi. Kỷ Vân Thư cũng không nghĩ nói cái gì. Thị vệ đi tới hỏi, Lý Đại Nhân, kia hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lý Thành hoành hắn liếc mắt một cái, đương nhiên là chạy nhanh đi tiếp theo cái địa điểm. Là. Chạy nhanh dẫn đường. Là. Thị vệ cung eo, chạy nhanh theo tiếng đi phía trước, tiếp đón đại gia đi tiếp theo cái địa điểm. Lý Thành cười tủm tỉm đối Kỷ Vân Thư nói, Kỷ công tử, hiện tại thời gian còn sớm, kia chúng ta chạy nhanh đi tiếp theo cái địa điểm đi. Ân. Nàng gật gật đầu. Vì thế, một đám người lại lập tức đi mặt khác địa phương. Đệ nhị chỗ, là ở một cái trên đường phố. Đường phố không tính thực hẻo lánh, nhưng là thức khoan. Trên đường cũng có người đi đường cùng xe ngựa trải qua. Không tính chen chúc, nhưng là cũng không tính thanh lãnh. Tránh ra. Lý Thành thị vệ thật xa liền bắt đầu rống lớn. Đem trên đường người đi đường ngăn lại. Sau đó đem một chỗ địa phương cấp vây quanh. Bởi vậy, cũng đưa tới bá tánh bất mãn. Sao lại thế này? Không biết ta. Này đó quan phủ người làm việc chúng ta dân chúng nào biết đâu rằng nhiều như vậy. Ta nghe nói là cha một cọc cán mạng. Ai án mạng? Gần nhất nháo đến nhất hung hai cọc cán tử. Này vừa nói, đoàn người cũng liền minh bạch. Chính là, lại có người hỏi, như thế nào án mạng còn tra được nơi này? Không ai biết. Vì thế, mọi người liền nhất vây quanh ở bên ngoài chờ, nhìn, nghe. Tên kia dẫn đường thị vệ chỉ vào trên mặt đất, cùng Lý Cách nói sẵn có, đại nhân, liền tại đây. Lý Thành, Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung đi qua. Trước mặt trên mặt đất là một loạt nhô lên tiểu vòng tròn. Cũng đều là dùng xi măng cấp xây thành. Cùng vừa rồi đồ tể dùng để quải thịt heo tiểu sơn núi là giống nhau. Này đó tiểu sơn núi thành một loạt hình dạng xây trên mặt đất, là chuyên môn dùng để giảm bớt xe ngựa lực đánh vào mà chuyên môn thiết lập. Liên cung hiện tại giảm sóc mang là giống nhau công hiệu. Kỷ Vân Thư cũng là lần đầu tiên thấy. Nàng không nghĩ tới cổ nhân sớm như vậy cũng đã nghĩ tới điểm này. Liên nói, thật thú vị. Thú vị. Cảnh Dung đứng ở nàng bên cạnh, đột nhiên liền nghe được nàng nói thầm này một câu. Liên tới gần hỏi, thú vị. Vì cái gì thú vị? Tò mò bảo. Kỷ Vân Thư chỉ vào trên mặt đất tiểu sơn núi. Nói, này đó rất thú vị. Thú vị ở địa phương nào? Cái này Kỷ Vân Thư cũng không biết nên như thế nào giải thích, liền chi ra hai chữ tới, đẹp. Đẹp. Này đều cái gì cùng cái gì? Cảnh Dung cái hiểu cái không? Nơi này tiểu sơn núi có cái gì đẹp? Hắn còn không có hỏi ra khẩu. Bên cạnh thị vệ liền nói, đại nhân, ngươi nhìn xem, hẳn là chính là nơi này. Lúc ấy Đỗ Mộ Bạch nhất định là ở chỗ này té ngã. Chém đinh chặt sát. Lý Thành nghe xong sau, cũng gật đầu, sờ sờ chính mình cảm, nói, ân, có chút giống. Chung quanh người trầm mặc. Hắn tiếp tục nói, Đỗ Mộ Bạch có lẽ chính là ở chỗ này bị hung thủ đẩy ngã, sau đó cả người quăng ngã đi xuống, phía sau lưng chấm đất, liền đánh vào nơi này, hẳn là. Có thể là đạo lý này. Nhưng là lại có chút không dám xác định. Sau khi nói xong liền lại nhìn Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái, tưởng chờ nàng tới nói. Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung lẫn nhau nhìn thoáng qua. Sau đó hai người liền đem ánh mắt đặt ở trên mặt đất sườn núi thượng. Kỷ Vân Thư tưởng, là nơi này sao? Lại không giống. Giữa mày không khỏi nhẹ nhàng nhăn ở cùng nhau. Lý Thành quan sát đến thần sắc của nàng, nghĩ trăm lần cũng không ra. Chờ thấy nàng thần sắc càng ngày càng ngưng trọng sau, Lý Thành rốt cuộc nhịn không được hỏi câu. Không phải nơi này. Kỷ Vân Thư con ngươi bỗng nhiên khẩn vài phần, nói, tuyệt đối không phải nơi này. Dùng chính là tuyệt đối. Vì cái gì? Người chung quanh cũng đều sôi nổi nhìn nơi này, nỗ lực dương lỗ thai đi nghe. Muốn biết nguyên nhân. Kỷ Vân Thư cũng kiên nhẫn 10 phần giải thích nói, loại tình huống này, thông thường đều là muốn phân hai điểm. Một loại là người còn ở vào thanh tỉnh trạng thái trung ngã xuống, như vậy ở cái này trong quá trình, thân thể nhất định sẽ có điều phản ứng, tỉ như dãy rua, nhưng mà người một khi dãy rua, trong thân thể mỗi cái khớp xương cũng sẽ đi theo phản ứng, như vậy ngã xuống đi gắng sức điểm liền sẽ bất đồng. Bởi vậy cũng liền sẽ làm cho sau lưng gắng sức điểm cũng không giống nhau, nếu không giống nhau, như vậy va chạm lực độ liền sẽ bất đồng, phía sau lưng xương sườn đột điểm cũng sẽ bất đồng, chính là, Đỗ Mộ Bạch xương sườn thượng tam đột chỉ ra minh giống nhau, cho nên bài trừ điểm này. Nàng giải thích thực cẩn thận, lo lắng người khác nghe không hiểu, nói chuyện ngữ khí cũng bởi vậy chấm rất nhiều. Đại gia cũng xác thật đều nghe hiểu. Lý Thành lại hỏi, kia còn có một loại tình huống đâu? Kỳ Vân Thư chiều trên mặt đất tiểu sơn núi đi rồi một vòng, tiếp tục giải thích nói, còn có một loại tình huống, chính là Đỗ Mộ Bạch là bị sau khi hôn mê mới ngã xuống đi. Kia sẽ như thế nào? Sau khi hôn mê ngã xuống đi nói, người là mềm, khớp xương cũng liền sẽ không có phản ứng, phía sau lưng xương sườn gắng sức điểm cũng bất đồng. Kia ba cái nô lên điểm cũng tuyệt đối không có khả năng đồng thời xuất hiện ở một cây xương sườn thượng, cho nên, cũng bài trừ điểm này. Hai điểm đều trực tiếp phủ quyết. Chung quanh ba cánh bừng tỉnh. Cũng lần đầu tiên nghe được như thế có chiều sâu phân tích. Sôi nổi đối cái kia tiểu thư sinh ra khâm phục chi tâm. Thành tư bộ mời đến phá án Kỷ tiên sinh quả nhiên không bình thường. Lập tức, Lý Thành cũng nháy mắt đã hiểu, cho nên ngươi ý tứ chính là Đỗ Mộ Bạch không có đã tới nơi này, phía sau lưng va chạm địa phương cũng không phải này. Không sai. Chương 1223 nơi thứ 3 địa phương. Không sai. Trực tiếp hạ kết luận. Kỳ Vân Thư lời nói, luôn là làm người vô pháp phản bác. Kia một bọn thị vệ cũng đều thập phần khâm phục nàng. Vốn tưởng rằng nơi này chính là Đỗ Mộ Bạch bị va chạm địa phương, chính là bị nàng như vậy một phân tích, liền trực tiếp phủ định chính mình phía trước suy đoán. Trong đám người, cũng bởi vậy nghị luận thanh dựng lên. Thật sự là quá lợi hại. Này Kỷ tiên sinh thật đúng là một nhân tài. Nay có cán tử có nàng ở, khẳng định không có việc gì. Chính là ngươi đoán xem, hung thủ là ai. Định không phải cái gì người tốt. Thật là đáng tiếc, em đẹp một cái tài tử, cứ như vậy bị người cấp giết, đáng tiếc ga đáng tiếc. Cũng may này án tử rốt cuộc có thể phúc thẩm. Ai? Trong đám người các loại thanh âm truyền đến. Từ lúc bắt đầu khâm phục Kỷ Vân Thư, đến cuối cùng lại thành đối một cái tài tử tiếc hận. Mà ở bọn họ tiếc hận chung, Lý Thành mang theo chính mình người đã cùng Kỷ Vân Thư, Cảnh Dung đã rời đi nơi này, trên đường phố cũng lại lần nữa khôi phục phía trước thẳng đường. Chỉ là thành tư bộ lần này động tĩnh, lại ở Cao Định Thành chậm rãi truyền khai. Kỷ Vân Thư thanh danh cũng truyền khai. Không bao lâu, từ cái này trên đường phố rời đi sau, Kỷ Vân Thư đám người tới rồi nơi thứ ba địa phương. Nơi thứ ba địa phương là ở một tòa trên cầu. Bởi vì này kiều phụ cận có một tòa miếu, cho nên nơi này người đặc biệt nhiều, qua lại đều sẽ trải qua này tòa kiều. Trên cầu người qua lại chen chúc đi tới. Lý Thành vừa đến, liền hạ lệnh, đem tiểu hai đoàn đều vây lên. Là thị vệ lĩnh mệnh. Kỳ Vân Thư còn không có tới kịp ngăn cản, kia giúp thị vệ cũng đã động thủ đi tiểu hai đoàn cả người. Xấu hổ. Kỳ Vân Thư chỉ là nghĩ đến nhìn xem, cũng không có tính toán nháo lớn như vậy động tĩnh. Cố tình bị Lý Thành nháo đến ồn ào huyên náo. Những cái đó ba cánh vô pháp thông qua này tòa kiều, bởi vì có việc gấp, hoặc là muốn đi trong miếu, cho nên đối Lý Thành này phiên hành vi thập phần bất mãn. Thậm chí có chút người bắt đầu náo loạn lên. Các ngươi làm gì vậy? Chúng ta còn muốn qua đi đâu? Chạy nhanh tránh ra. Đại nhân có lệnh, nay tòa kiều tạm thời bất đồng thông qua. Thị vệ nói, đoàn người trong lòng càng thêm có phát hỏa. Nói, nào có các ngươi nha môn như vậy làm việc. Đúng vậy, chúng ta muốn qua cầu. Làm chúng ta qua cầu. Sôi nổi ồn ào lên. Hai quả nhiên người một xảo lên, liền như sét đánh giống nhau. Lý Thành cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Những cái đó thị vệ bắt đầu bình phục khởi bá tánh tâm tình. Miễn cưỡng đem các nàng trấn an. Mà vì không chậm trễ thời gian. Thị vệ chỉ vào cầu đá thượng nói, đại nhân, Kỷ tiên sinh, các ngươi xem nơi này, đây là chính là chúng ta tra được cuối cùng một chỗ địa phương, cầu đá rào chắn thượng có này đó nhô lên viên điểm, nghĩ có phải hay không tạo thành Đỗ Mộ Bạch phía sau lưng xương sườn địa phương, cho nên cũng ký lục xuống dưới. Vừa thấy, quả nhiên, cầu đá thượng rào chắn thượng, có rất nhiều. Lý Thành nhìn Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái. muốn nghe nàng nói như thế nào. Kỳ Vân Thư chiều chung quanh nhìn nhìn, lại nhìn chằm chằm cầu đá rào chắn thượng nhìn vài lần, nói, nơi này. Sắc thật rất giống, Đỗ Mộ Bạch bị người đè nặng sau này ngưỡng, hẳn là trong nháy mắt sự, đương nhiên, hắn nhất định không kịp phản ứng, cho nên không có dãy rủa. Bởi vậy phía sau lưng đè ở này mặt trên lực đạo cùng vị trí, đều giống nhau. Lý Thành, kia cũng liền nói, hắn chính là ở gần đây cùng hung thủ ở bên nhau ăn qua đồ vật, hoặc là uống qua đồ vật. Sau đó đã xảy ra tranh chấp. Kỳ Vân Thư nghĩ nghĩ, nói, ân, có khả năng. Có khả năng. Lý Thành rối rắm, rốt cuộc là. Còn có phải hay không? Kỳ Vân Thư. Kéo dài trầm mặc. Mọi người đều chờ. Không biết Kỳ Vân Thư đến tột cùng muốn nói gì. Lý Thành hỏi, Kỳ công tử, ngươi cấp cái tin tức ra. Kỳ Vân Thư lại hơi hơi ân một tiếng. Lại kéo một cái trường âm. Sau đó nói, ta ý tứ, là khả năng đi. Vừa nghe. Lý Thành hưng phấn, sau đó nói, hảo, ta đây hiện tại liền phái người đi tìm. Hắn hô to, người tới, chạy nhanh đi này phụ cận tìm một chút, nhìn xem có hay không khả nghi địa phương. Là, bọn thị vệ bắt đầu chiều chung quanh đi tìm. Làm việc hiệu suất rất cao. Kỳ Vân Thư nhưng vẫn đứng ở trên cầu không đi. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Lý Trở Thành không ngại ngại các bá tánh qua cầu, cũng thực sự lo lắng những cái đó các bá tánh đại xảo đại nháo. Liền chạy nhanh hạ lệnh làm hai bên thị vệ triệt, các ba cánh lúc này mới có thể thông qua này tòa kiều. Tiếng ồn nào cũng bởi vậy biến mất. Cảnh Dung thấy Kỷ Vân Thư thần sắc không đúng, liền nhẹ giọng hỏi nàng, ngươi có phải hay không hoài nghi không phải nơi này? Quả nhiên, nhất hiểu chính mình, vẫn là Cảnh Dung. Nàng cũng có chút rồi dám. Nói, ta cũng không biết. Ta bồi ngươi lại đi chung quanh tìm xem. Nàng nghĩ nghĩ, còn chưa nói lời nói. Lý Thành kiến nàng bất động, liền hỏi, Kỷ công tử, không phải đã tìm được rồi sao? Các ngươi còn muốn đi nơi nào tìm? Chẳng lẽ, không phải nơi này? Kỷ Vân Thư, ta cũng không dám khẳng định. Chính là toàn bộ cao định trong thành, liền này ba chỗ địa phương, phía trước hai cái ngươi nói không có khả năng, cái này tổng sẽ không sai a. Dựa theo Lý Thành theo như lời, xác thật như thế, nhưng nàng như cũ có một tia không xác định. Ta cũng không biết nói như thế nào. Kia, ta đi trước chung quanh đi vừa đi rồi nói sau. Nàng liên cùng Cảnh Dung hạ tiểu, ở phụ cận vừa đi, một bên xem. Lý Thành cũng chỉ hảo mang theo chính mình thành tư bộ bọn thị vệ đi theo hai người bọn họ một khối đi, một khối xem. Này chung quanh cũng không cái gì dị thường địa phương. Thẳng đến, bọn họ đi đến một cái ngõ nhỏ bên ngoài. Lý nguồn gốc vì không như thế nào chú ý. Một chân liền dẫm tới rồi một khối chiếu thượng. Ai nha? Có người kêu một tiếng. Chiếu phía dưới đột nhiên toát ra một người đầu. Người nọ trực tiếp ngồi dậy. Ôm chính mình chân hô to. Chết người, chết người. Hô to. Lý Thành đám người khiếp sợ. Người nào? Đồng thời nhìn về phía cái kia từ chiếu hạ ngồi dậy người. Người nọ đầu bù tóc rối, quần áo tả tơi, rách tung tóe, trên người bọc một giường cũ nát tờ mức chăn. Hoàn toàn một bộ khất cái bộ dáng. Khất cái ôm chính mình chân, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện đoàn người, thấy bọn họ ăn mặc quan phục, lại khiếp sợ, lại bực bội, lại không yếu thế, nói, ta là người như thế nào? Ta là nơi này tổ tông. Thế nhưng liền ta địa phương đều dám sấm, còn dẫm ta đồ vật, để ép ta chân, các ngươi bồi tiền. Kỳ Vân Thư thề, nay tuyệt đối là nàng gặp qua nhất kiêu ngạo, nhất dũng cảm khất cái. Rốt cuộc, liên quan phủ người đều dám đắc tội. Lý Phí Tổn là tiểu bá vương, cao định trong thành ai dám trêu chọc hắn. Chính là nhị vương gia tam vương gia cũng phải nhìn hắn vài phần mặt mũi. Hiện tại nhưng thật ra hảo, thế nhưng bị một cái khất cái cấp mắng một đốn, còn muốn hắn bồi tiền. Khẩu khí này nghẹn đi lên thời điểm, tức khắc liền hỏa lớn. Chỉ vào liền nói, quả thực lớn mật, tin hay không hiện tại liền bắt người đi trong nhà lao ngồi ngồi xuống. Khất cái khí thế tức khắc bị đè ép đi xuống. Ở như thế nào hung, cũng hung bất quá quan. Liền đem chính mình kia trương chiếu lôi kéo, nói, tiểu nhân cũng chỉ là nằm ở chỗ này. Chương 1224 nói điều kiện. Tiểu nhân cũng chỉ là nằm ở chỗ này. Khất cái khí thế hiển nhiên bị đè ép đi xuống. Thật đúng là không dám cùng Lý Thành Minh làm. Rốt cuộc chính mình không có tiền không địa vị, đến lúc đó không chừng thật sự đi ngồi tù. nơi nào còn có thể giống như bây giờ thoải mái dễ chịu nằm. Cho nên chịu thua thời điểm vẫn là muốn chịu thua. Nói xong câu đó sau, Khất Cái liền lôi kéo chính mình kia khối cũ nát chiếu chuẩn bị tiếp tục nằm nghỉ ngơi. Kỳ Vân Thư cũng cho rằng như vậy từ bỏ, đang chuẩn bị tiếp tục đi phía trước đi tìm. Cố tình, Lý Thành lại không đi. Ngược lại lại nhẹ nhàng đá Khất Cái một chân, nói, muốn ngủ tới khi nơi khác đi ngủ. Khất Cái ngốc một chút, sau đó dùng tay bắt một phen tóc. Vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nói, làm ta đi. Đại nhân, ta ở chỗ này chính là ngủ mười mấy năm qua cũng không ai quản ta. Nói nữa, cái này địa phương hoang phế lâu như vậy, căn bản không ai quản. Lý Thành hừ một tiếng, nói, là, trước kia là không ai quản, chính là hiện tại bản quan muốn xen vào, cho nên, chạy nhanh đem ngươi đổ vật dọn dẹp một chút, chạy nhanh đi, đừng đem này ngõ nhỏ cấp đổ. Này ngõ nhỏ mặt sau có một cái hồ, còn có một cái vứt đi đỉnh, căn bản không ai hướng nơi này đi, ta đổ không được ai. Kia cũng không được. Lý Thành thái độ thập phần cường ngạnh. Khất Cái gặp phải chuyển nhà nguy hiểm. Sắc mặt nát nhừ. Nói, vậy ngươi nói làm ta hiện tại đi chỗ nào? Cái này bản quan nhưng quản không được, dù sao chính là nơi này không được. Ta không đi. Nơi này ta đãi mười mấy năm, các ngươi làm quan ước hiếp ba cánh. Bản quan liền ước hiếp ngươi, như thế nào? Một cái thành tư bộ đại quan, thế nhưng cùng một cái Khất Cái giăng lên, này truyền ra đi, thật là cái kỳ văn. Phòng trưng cũng chỉ có giống Lý Thành người như vậy, mới có tâm tư đi theo Khất Cái cãi nhau, tranh đoạt địa bàn thuộc sở hữu. Nếu là đổi một loại góc độ tới xem, kỳ thật cũng là rất thú vị. Khất Cái xảo bất quá cái này tiểu bá vương, liền nói thẳng, dù sao ta không đi, nếu không các ngươi liền đánh chết ta. Đem chiếu ôm chặt hơn nữa chút. Ngươi Lý Thành trừng mắt hắn. Nhưng mà còn chưa nói cái gì. Kỳ Vân Thư lại đột nhiên chiều cái kia Khất Cái hỏi một câu. Ngươi nói ngươi ở chỗ này mười mấy năm. Khất Cái nhìn nàng một cái. Đúng vậy, này địa bàn ta đãi mười mấy năm. Liên ở Kỳ Vân Thư đang định hỏi lại chút cái gì. Lý Thành lại bỗng nhiên đánh gãy. Hướng về phía Khất Cái nói. Ngươi này không biết sống chết đổ vỡ. Cái gì kêu địa bàn của ngươi. Nơi này là Cao Định Thành. Ngươi hiện tại ngủ địa phương. Là đại vương. Không phải ngươi. Còn dám nói bậy. Bản quan liền sai người cắt ngươi đầu lưỡi. Khất Cái nuốt nuốt nước miếng. Đem miệng bế đến kín mít. Một đôi dơ bẩn tay cũng lập tức bưng kín miệng. Nửa câu lời nói cũng không dám nói. Lý Thành tiếp tục hung hăng trừng mắt hắn. Trêu chọc buồn thế tử, có ngươi đẹp. Kỳ Vân Thư vẻ mặt bất đắc dĩ, đơn giản đến gần một ít, đi đến cái kia Khất Cái trước mặt, hỏi, ta có lời muốn hỏi ngươi, nếu ngươi biết, nhất định phải thành thật trả lời ta. Mọi người ánh mắt đều nhìn nàng. Lý Thành kéo nàng một chút, nói, Kỳ công tử. Ngươi có cái gì muốn hỏi, trực tiếp hỏi ta là được, ngươi hỏi một cái Khất Cái làm cái gì. Ta muốn hỏi án mạng một chút sự tình, ngươi biết. Ta nghẹn lời. Lý Thành lập tức bị hỏi lại đi tới nói không ra lời. Như ngạnh ở hầu. Kỳ Vân Thư cũng trực tiếp làm lơ hắn, ngược lại hỏi cái kia Khất Cái. Ngươi nói ngươi ở chỗ này mười mấy năm, tưởng hơn nữa thông thường tới nói, các ngươi này hành hẳn là thuộc về mật thám. Các ngươi này hành. Dung từ rất là mới mẻ. Khất Cái tức khắc cảm thấy chính mình mặt dài, đĩnh đĩnh bối, ngửa đầu xem hắn, nói, đó là đương nhiên. Ta không gì không biết, Cao Định trong thành liền không có ta không biết sự tình. Bài bộ ngực nói, mật thám cái này danh hảo cũng không phải là bạch đương. Rốt cuộc, đây là ngoại giới công nhận. Kỳ Vân Thư chính chính xác, hỏi, ngươi nhưng nhận thức 6 năm trước cái kia bị gọi vì nam thân tài tử Đỗ Mộ Bạch. Khất Cái ánh mắt sáng lên. Hắn A. Đương nhiên nhận được. Ngươi gặp qua hắn. Gặp qua. Ở nơi nào? Liền ở chỗ này. Khất Cái dùng ngón tay chỉ chính mình bên cạnh. Nơi này. Ngươi còn nhớ rõ là nào một ngày sao? Chính là hắn tự sát kia một ngày A. Ách. Người chung quanh một trận ồ lên. Toàn mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng. Kỳ Vân Thư phảng phất bắt được một cây tuyến. Nàng lập tức hỏi. Sau đó đâu? Ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, hắn là một người, vẫn là vài người. Hoặc là nói, hắn lúc ấy đang làm cái gì? Tính toán đi chỗ nào? Liên tiếp vài cái vấn đề trực tiếp hỏi qua đi. Hỏi đến Khất Cái nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Hảo hảo bàn một chút nàng vừa rồi vấn đề. Chờ trải vớt rõ ràng chuẩn bị mở miệng thời điểm. rồi lại muốn nói lại thôi nhìn thoáng qua Lý Thành. Phảng phất có chút bận tâm. Lý Thành sửng sốt một chút, lại nhẹ nhàng đá hắn một chân, ngươi xem ta làm cái gì? Hỏi ngươi lời nói, chạy nhanh trả lời. Trả lời có thể, nhưng là khất cái làm ra tới một bộ muốn đàm phán bộ dáng. Lý Thành meo nheo mắt, nhưng là cái gì? Khất cái cười một chút, tức khắc cảm thấy chính mình chiếm thượng phong. Hắn nói, nhưng là nơi này về sau chính là của ta, ai cũng không thể đuổi ta đi. Phúc! Còn học được nói điều kiện. Hiện tại khất cái một đám đều là tinh. Nơi này là ở đầu ngõ, là một cái dùng tấm ván gỗ vây lên tiểu địa phương, vừa vặn có thể cùng cái này khất cái ở bên trong nằm, có một cái có thể che mưa chắn gió địa phương, mặc dù hiện tại là ngày mùa đông, cũng hoàn toàn có thể đại ở chỗ này. Mười mấy năm qua, cái này khất cái liền vẫn luôn tại đây khối bảo địa thượng. Cho nên, này liền tương đương với là hắn ra, ai tới đuổi cũng không dùng được. Lý Thành nghe hắn cùng chính mình nói điều kiện, một chút liền hỏa lớn, ngươi dám cùng bản quan nói điều kiện. Tin hay không hiện tại liền bắt ngươi hồi trong nhà lao. Khất cái không sao cả nói, nếu đại nhân thật sự muốn bắt, vậy chảo đi, bất quá các ngươi muốn biết đố mộ bạch sự, ta đây chính là một chữ cũng sẽ không nói. Ngươi! Đại nhân chính ngươi quyết định. Khất cái lại tính toán cuốn chăn ngủ. Lý trở thành sự thật là tức giận đến xanh mặt. Nhưng hỏa còn không có phát ra tới, đã bị Kỷ Vân Thư kịp thời cấp diệt. Kỷ Vân Thư nói thẳng, hảo, nơi này lúc sau chính là của ngươi, ngươi ái nằm bao lâu liền nằm bao lâu. Không ai sẽ đuổi ngươi đi. Hứa hẹn. Lý Thành, ta tới không đáp ứng đâu, ngươi như thế nào liền. Chẳng lẽ thành thế tử không nghĩ tra án. Đương nhiên tưởng, kia đáp ứng việc này cũng không sao. Này Lý Thành dừng một chút, nghĩ nghĩ, vì tra án, cũng chỉ có thể như vậy, sau đó đối với khất cái nói, hảo, nơi này về sau chính là của ngươi. Rốt cuộc nhà ra. Thật sự. Khất cái hỏi. Đương nhiên là thật sự, bản quan trước nay đều là nói 102, là chính là, không phải liền không phải, sao lại gạt người. Ngươi tin hay không liền tùy ý. Kia hảo. Khất cái lúc này mới vừa lòng. Chương 1225 chân tướng. Lý Thành sắc mặt vàng như nến, hiển nhiên cảm thấy chính mình ăn ngậm bồ hòn. Lại cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có thể chính mình đem khẩu khí này cấp ẩn đi xuống. Sau đó nói thúc giục cái kia khất cái nói, hảo, ngươi còn không chạy nhanh nói, chẳng lẽ thật sự muốn bản quan cho ngươi bản tử hầu hạ sao? Ta nói, ta hiện tại liền nói. Nhanh lên. Ở đây mọi người cơ hồ đều chờ. Muốn nghe xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Khất cái phỏng trừng dùng sức thanh thanh giọng nói, sau đó mới chậm rãi nói tới, năm đó, ta xác thật nhìn đến qua cái kêu đố mộ bạch người, hắn từ ta nơi này trải qua, ngày đó là chạng vạng, thiên còn không có hắc, liền từ ta bên người trải qua. Kỷ Vân Thư hỏi, đi chỗ nào? Khất cái chỉ vào chính mình phía sau ngõ nhỏ, nói, hắn đi vào bên trong. Bên trong? Bên trong có cái gì? Khất cái nói, nơi này có một cái hồ, còn có một cái vứt đi hai mươi mấy năm đỉnh, thật lâu cũng chưa người đi vào, đã sớm hoang phế, chính là A Miêu A Cẩu đều không muốn đi vào. Kia! Vì cái gì Đỗ Mộ Bạch muốn đi bên trong? Kỷ Vân Thư nói thầm một tiếng. Khất cái nhún nhún vai, cái này ta như thế nào biết? Ngươi đến chính mình đi hỏi hắn mới được. Vừa mới nói xong câu đó, khất cái một chút liền sửng sốt. Ý thức được chính mình nói sai rồi cái gì. Nhân ra Đỗ Mộ Bạch đều chính mình đã chết, còn như thế nào đi hỏi. Chẳng lẽ muốn xuống địa phủ đi hỏi không thành. Hắn chạy nhanh nói, ta không phải ý tứ này, chỉ là, ta là thật sự không biết. Hắn nếu là biết, có lẽ Đỗ Mộ Bạch chết liền có người manh mối, bọn họ cũng không cần như vậy phiền toái đi tìm có quan hệ môn đinh địa phương. Kết quả còn nháo đến toàn bộ cao định trong thành ồn ào huyên náo. Kỷ Vân Thư hỏi không có đi truy cứu hắn lời nói mới rồi, mà là tiếp tục hỏi, kia lúc ấy, hắn là một người. Ân, một người. Đi bên trong làm cái gì? Khất cái nói, cái này ta như thế nào biết? Dù sao chỉ biết hắn là cái người què. Mới vừa nói xong, Lý Thành Tiểu trực tiếp phủ định, nói bậy, Đỗ Mộ Bạch không phải người què. Ta xem ngươi người này chính là nói hiệu nói vượng, ngươi căn bản chính là đang nói dối, đúng hay không? Chất vấn. Không, hắn lúc ấy là. Ra tiếng chính là cảnh dung, hắn liền đứng ở bên cạnh. Thằng ngãi này thực ngoan ngoãn, vẫn luôn không nói gì. yên lặng đi theo Kỷ Vân Thư bên người. Cam nguyện làm trong suốt người. Lý Thành xem hắn, Cảnh công tử, ngươi đây là có ý tứ gì? Lúc ấy là tình huống như thế nào, chẳng lẽ ngươi biết? Như thế nào, Thành thế tử không biết? Ta nên biết cái gì? Lý Thành hoang mang. Hắn không rõ chính mình hẳn là minh bạch cái gì. Cảnh Dung nói, chẳng lẽ Thành thế tử đã quên? Phương Cùng cùng Khương Văn đều nói qua, Đỗ Mộ Bạch ở mấy ngày nay té ngã một cái, căn bản đi không nổi, hơn nữa Kỷ Tiên sinh nghiệm quá bạch cốt, xác thật chứng minh hắn mắt cá chân bị thương, cho nên, hắn đi đường khập khiễng cũng là bình thường. Nga, ta thiếu chút nữa đã quên điểm này. Cảnh Dung ân một tiếng. Lý Thành cùng khất cái nói, ngươi tiếp tục nói. Còn nói cái gì? Nói đến liền khí. Khất cái sắc mặt không tốt. Kỷ Vân Thư hỏi, vì cái gì? Lúc ấy hắn trải qua ta nơi này, chính mình không cẩn thận dẫm đến đồ vật trượt một chút, thiếu chút nữa té ngã, kết quả còn đem khí chiếu vào ta trên người. Đem ta ngày thường xin cơm chén một chân cấp đá hỏng rồi, còn đạp ta một chân. Lại chiều ta phun ra một ngụm nước miếng. Ngươi nói bậy. Lý Thành rất là kích động, Đỗ Mộ Bạch không phải là người như vậy. Nhân ra là người đọc sách, đương nhiên không phải các ngươi cho rằng như vậy, nhưng hắn lúc ấy chính là đá ta một chân, còn mắng ta vài câu. Ngươi có phải hay không nhận sai? Nam thân tài tử Đỗ Mộ Bạch, ai không quen biết ta? Lúc ấy thiên lại không hắc, ta sao có thể nhận sai? Nói hiệu nói vượng. Tin hay không tùy thích. Khất cái cũng không muốn nhiều lời. Lôi kéo chiếu trực tiếp nằm đi xuống. Kỷ Vân Thư vốn định hỏi lại hai câu, chính là khất cái mê đầu ngủ, một câu cũng không chịu nói nữa. Lý Thành liền lôi kéo đoàn người đi rồi. Này phiên hành vi rất là khác thường. Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung nguyên bản liền có chút hoài nghi, hơn nữa vừa rồi một chuyện, thật sự nhịn không được muốn biết nguyên do. Liền cùng Lý Cách nói sẵn có, Thành thế tử, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Ngươi nói, ngươi trước làm này đó đại nhân lảng tránh một chút. Có chuyện gì nhất định phải lảng tránh bọn họ. Việc tư. Lý Thành cảm thấy không đơn giản như vậy, nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Đem những cái đó quan viên cùng thị vệ đều nhất nhất phân phát. Cũng chỉ có hắn cùng Cảnh Dung, Kỷ Vân Thư ba người. Kỷ Vân Thư lôi kéo hắn đi một nhà trà lâu. Lý Thành hỏi, Kỷ công tử, ngươi kéo ta tới nơi này làm cái gì? Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung đem hắn kéo vào một gian ghế lô. Có vẻ thần thần bí bí. Lý Thành xem không khí như vậy nghiêm túc, tựa hồ ý thức được cái gì? Tình huống như thế nào? Kỷ Vân Thư phi thường nghiêm túc hỏi hắn, rốt cuộc ngươi còn lén gạt đi cái gì? Ta! Lén gạt đi cái gì? Mỗi lần nhắc tới đến Đỗ Mộ Bạch nhân phẩm sự tình, ngươi liền thập phần kích động, rốt cuộc lén gạt đi cái gì? Ta Lý Thành ngữ tắc. Cảnh Dung lại nhàn nhã tự tại ngồi uống trà, một bộ tính toán nghe chuyện xưa hưu nhàn bộ dáng. Kỷ Vân Thư! Đều đã lúc này, chẳng lẽ ngươi còn muốn gạt không nói sao? Ta! Ngươi khả năng cho rằng chính mình giấu giếm sự tình cùng án kiện không quan hệ, nhưng nếu có đâu? Có lẽ ngươi giấu giếm liền không phải một sự kiện, mà là án tử manh mối. Nghe Kỷ Vân Thư như vậy vừa nói, Lý cố ý chung liền do dự lên. Có điều dễ rủa. Rốt cuộc là nói. Vẫn là không nói. Rốt cuộc chuyện này là về chính mình á tỷ, nếu là nói ra, chẳng phải là có hủy chính mình A tỷ thanh danh. Vì thế, hắn cắn chặt răng, nói, ngươi vẫn là đừng hỏi, ta cũng không có giấu giếm cái gì. Thành thế tử, ta không phải đang ép ngươi, mà là hy vọng ngươi có thể giúp ta. Chẳng lẽ ta nói ra là có thể giúp các ngươi sao? Không sai. Kỷ Vân Thư chém đinh chặt sắt nói cho hắn. Cảnh Dung tiếp tục ngồi ở bên cạnh nhìn. Nay sẽ, chính hắn uống xong rồi một ly trà. Vở kịch lớn còn không có bắt đầu. Lý Thành tay háo vung lên, đi đến ghế lô cửa sổ trước, lại sốt ruột lại rối rắm. Cuối cùng, hảo, ta nói. Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung đồng thời nhìn về phía hắn. Hắn cân nhắc một hồi, tựa hồ là ở tổ chức ngôn ngữ, sau đó nói, Đỗ Mộ Bạch hắn. Hắn khuynh tâm ta A tỷ. Rốt cuộc nói ra. Nhưng là Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung cũng không kinh ngạc. Kỳ thật đã sớm đã đoán được. Sau đó đâu? Lý Thành chậm rãi nói tới, nói, năm đó Đỗ Mộ Bạch tới rồi ta trong phủ, đối ta A tỷ vừa gặp đã thương, chính là bởi vì hắn xuất thân không tốt, cho nên phần cảm tình này liền vẫn luôn cất giấu, thẳng đến. Lý Thành chậm rãi nói tới, nói, năm đó Đỗ Mộ Bạch tới rồi ta trong phủ, đối ta A tỷ vừa gặp đã thương, chính là bởi vì hắn xuất thân không tốt, cho nên phần cảm tình này liền vẫn luôn cất giấu, thẳng đến cái gì? Nói chuyện chỉ nói một nửa, là sẽ đại đầu lưỡi. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư nhìn hắn, bức thiết muốn biết kế tiếp đã xảy ra cái gì. Chương 1226 nhân tâm. Thẳng đến cái gì? Lý Thành muốn nói lại thôi, tưởng nói, lại lo lắng nói ra sẽ không tốt. Cuối cùng thâm hô một hơi, vẫn là nói, năm đó Cao Định trong thành tổ chức một hồi thi sẽ, rất nhiều tài tử đều đi, không ít quan gia môn sinh cũng đều cùng nhau tham gia, lúc ấy, Đỗ Mộ Bạch lấy một địch trăm, cầm đầu bảng, cho nên thanh danh ở Cao Định cũng truyền đến càng lúc càng lớn, ta nhớ rõ cha ta liền nói. Hắn nhất định là tam giáp chi thuộc, hơn nữa là trạng nguyên chi tài. Hắn tắc bởi vì ta cha lời này mới rốt cuộc cùng ta A tỷ biểu lộ tâm ý, nói là chờ thi đỉnh qua đi chúng tam giáp chi nhất, liền lập tức cầu hôn, chính là nói dễ hơn làm. Mặc dù tương lai khoa cử hắn thật sự chúng trạng nguyên, cũng bất quá là Hàn Lâm viện một cái tu soạn quan, muốn vào triều làm quan, cũng yêu cầu càng nhiều phương pháp. Liền tính cha ta như thế nào giúp hắn, hắn rốt cuộc cùng ta Lý Gia Môn không đăng hộ không đối. Cha ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý bọn họ việc hôn nhân, có lẽ đến lúc đó còn sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Hơn nữa ta A tỷ hôn sự trước nay đều không thể chính mình làm chủ, hết thảy đều phải nghe theo cha ta ý tứ. A tỷ cũng rất rõ ràng, nàng tương lai phải gả người, nhất định là trong triều có danh vọng con cháu, cho nên nàng cùng Đỗ Mộ Bạch là không có khả năng. Cũng chỉ có thể vẫn luôn đem cảm tình ẩn, cũng ngăn cản. Đỗ Mộ Bạch cầu hôn, chuyện này từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có ta cùng cung sĩ Lâm biết. Cố tình như vậy xảo, cha ta muốn ta A tỷ đính hôn người, thế nhưng chính là cung sĩ Lâm. Nói tới đây, Lý Thành chua xót cười. Này thế đạo, thật là nói không chừng. Nơi nào hiểu được, vòng đi vòng lại, chính mình tương lai tỷ phu thế nhưng là cung sĩ Lâm. Mà hắn lần này nói xong, Kỷ Vân Thư cũng rốt cuộc minh bạch. Nàng cùng Cảnh Dung lẫn nhau nhìn thoáng qua. Hai người sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là không nghĩ tới Đỗ Mộ Bạch cùng Lý Văn Xu chi gian đoạn cảm tình này như thế gian nan. Kỷ Vân Thư cùng Lý Thành Thư nói, cho nên, ngươi đang nghe đến Đỗ Mộ Bạch cùng Tô Sảo là lưỡng tình tương duyệt thời điểm mới có thể như vậy kích động. Không sai, Đỗ Mộ Bạch đối ta A tỷ thực hảo, này đó ta đều là xem ở trong mắt, hiện tại Đỗ Mộ Bạch đã chết, hắn cùng Tô Sảo quan hệ càng là như lọt vào trong sương mù. Tóm lại ta còn là không tin hắn là một cái đứng núi này trông núi nọ người, hắn đối ta A tỷ thực hảo. Hắn đối ta A tỷ thực hảo. Lý Thành không ngừng cường điệu những lời này. Cảnh Dung thong thả từ từ nói ra một câu, có lẽ có chút sự tình, cũng không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy. Hắn nói là người ý vị thâm trường. Lý Thành hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cái gì kêu không phải ta trong tưởng tượng như vậy? Cảnh Dung, ngẫm lại xem, Đỗ Mộ Bạch lúc ấy tới Cao Định thời điểm lấy chính là Tô Sảo cho hắn tiền, một đại nam nhân cầm nữ nhân tiền tới Cao Định đi thi, kết quả chính mình lại ở Cao Định đối một nữ nhân khác vừa gặp đã thương, không màng trong nhà nữ nhân đau khổ trở, đây là bất trung. Bất trung. Cái này từ không khỏi quá nghiêm trọng chút. Lý Thành, ngươi nói kỳ kỳ quái quái, nào có như vậy liền tính bất trung. Có lẽ, Đỗ Mộ Bạch chỉ là mượn nàng tiền. Vốn định cao trung sau trả lại cho hắn, nhưng Tô Sảo lại hiểu lầm. Kia mới vừa rồi khất cái nhất luôn đâu. Nói hắn đá đổ nhân ra bát cơm, còn phun ra người khác nước miếng, thậm chí ở trong lời nói tiến hành nhục nhã, này thấy bất nghĩa. Một cái bất trung bất nghĩa người, nếu có thể đảm đương nổi nam thân tài tử danh dự. Ta tưởng, hắn căn bản là không phải người suy nghĩ cái kia nho nhã tài tử. Không có khả năng. Lý Thành không tiếp thu. Hết thể đều là ngươi suy đoán, căn bản không đủ để chứng minh hắn là người nào. Nói nữa, các ngươi cũng không có cùng hắn tiếp xúc quá, chỉ là nghe cái kia khất cái cùng Tô Sảo đồng hương nói vài câu, liền nhận định hắn là bất trung bất nghĩa người, này quả thực là buồn cười. Kỳ thật nói lời này thời điểm, Lý Thành trong lòng kỳ thật cũng có chút hoài nghi. Cái kia mặt ngoài phong độ nhẹ nhàng, thập phần nho nhã quân tử sao có thể là cái đứng núi này trông núi nọ, tính tình ác liệt người. Như thế đại chuyển biến, đổi làm bất luận kẻ nào cũng không có khả năng hiện tại liền tiếp thu. Cảnh Dung cũng sẽ không cưỡng cầu hắn tiếp thu này đó, liền nói, ngươi nếu là không tin, ai cũng vô pháp cưỡng bách ngươi. Lý Thành ngữ tắc. mặt ngoài kháng cự không tin. Trong lòng là minh bạch. Đúng là bởi vì minh bạch, mới có như thế đại phản ứng. Kỳ Vân Thư hoàn toàn nhận đồng Cảnh Dung cách nói, nàng nhìn vẻ mặt không muốn tiếp thu Lý Thành, nói, Thành Thế Tử, có một số việc cũng không phải mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy, có lẽ này sau lưng thật sự có rất nhiều người ta cũng không biết sự tình. Ta tuy rằng cùng Đỗ Mộ Bạch không có thường xuyên tiếp xúc ở bên nhau, chính là hắn đối ta A Tỷ thực hảo, làm người cũng thực khiêm tốn, căn bản không phải các ngươi nói cái loại này người. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Có một loại khả năng tính. Cái gì khả năng tính? Kỳ Vân Thư muốn nói lại thôi, có chút băn khoăn. Lý Thành nóng nảy, ngươi nói a, cái gì khả năng tính? Kỳ Vân Thư con ngươi hơi hơi trầm xuống, mới nói, có lẽ. Đỗ Mộ Bạch căn bản chính là một cái vì chính mình tiền đồ mà không từ thủ đoạn người. Ách! Lý Thành mở to hai mắt nhìn, bước chân có chút không xong, sau này lui hai bước, đôi môi run rẩy nói, không từ thủ đoạn. Cho nên, ngươi ý tứ. Cho nên, hắn có thể là mang theo mục đích tính. Ta hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng hy vọng ngươi A Tỷ có thể chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì án này một khi đi xuống cha, đến lúc đó cha liền không ngừng là án mạng, còn có nhân tâm. Nhân tâm. Kỳ Vân Thư đây là cho hắn trước tiên đánh dự phòng châm. Lý Thành ánh mắt dần dần dại ra. Phảng phất đã chịu thiên đại đả kích giống nhau. Sau đó cả người đều ngồi xuống, méo nắm tay nhẹ nhàng hướng trên bàn một tạm, một bộ khí ở ngực nói không nên lời cảm giác. Nặng nề. Ngồi ở hắn đối diện Cảnh Dung nhìn hắn một cái, yên lặng cho hắn đổ một chén nước, sau đó phóng tới trước mặt hắn, nói, uống một chén đi. Lý Thành xem cũng chưa xem một cái, một phen liền bắt lên, sau đó hướng trong miệng rót. Liền cùng uống rượu giống nhau tiêu sái. Cảnh Dung sửng sốt một chút, nhưng cũng có thể lý giải hắn lần này hành vi. Lý Thành uống xong, đem cái ly một phóng. Cảnh Dung lại cho hắn đổ một ly. Hắn lại bưng lên tới một hơi buồn. Nhưng vẫn là cảm thấy ngực buồn một đoàn khí, phun không ra, nuốt không đi vào. Nửa ngày mới mặt ủ mày hê nói, nếu thật là nói như vậy, kia. Ta đây muốn như thế nào cùng ta A Tỷ giải thích? Nếu nói ra, ta A Tỷ nhất định không tiếp thu được. Đối với Đỗ Mộ Bạch là bị người giết chết một chuyện, Lý Văn Xu cũng đã ấy nấy không thôi. Nghĩ năm đó nếu chính mình có thể nhận thấy được dị thường nói, cái này án tử cũng sẽ không đợi 6 năm mới đến phúc thẩm. Hiện tại nếu là nói cho nàng, cái kia ở trong lòng nàng đau khổ ẩn giấu 6 năm nam nhân khả năng căn bản chính là cái cầm thú nói. Hơn nữa vì tiền đồ mới cùng nàng vừa gặp đã thương, nói vậy Lý Văn Xu không chỉ có không tiếp thu được, còn sẽ sống không bằng chết. Đó là Lý Thành nhất không nghĩ nhìn đến. Hắn không biết phải làm sao bây giờ, đến lúc đó nếu chân tướng thật là như vậy, hắn muốn như thế nào mở miệng. Chương 1227 bánh bao thịt làm điều kiện. Lý Thành tiểu như vậy vẫn luôn mặt ủ mày hê ngồi phát ngốc. Trong đầu đảo tưởng vô số loại khả năng tính. Tốt xấu, đều nhất nhất suy nghĩ một lần. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung cũng không có quấy rầy hắn, yên lặng ở trà lâu ghế lô chung ngồi hồi lâu. Kỳ Vân Thư cũng tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Đồng thời cũng ra thần. Cảnh Dung nhìn nàng, hỏi, còn đang suy nghĩ vừa rồi khất cái nói. Nàng gật gật đầu, ân. Quả nhiên vẫn là ngươi hiểu ta. Cảnh Dung, đi thôi, án tử không thể chậm trễ nữa. Ân. Cảnh Dung đứng dậy. Kỳ Vân Thư liền cùng Lý Cách nói sẵn có, Thành Thế Tử, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi cũng chạy nhanh trở về thành tư bộ, nếu án tử có cái gì tân phát hiện, ta sẽ kịp thời thông chi ngươi. Nghe vậy, Lý Thành rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh hỏi, các ngươi đi chỗ nào? Đi tìm cái kia khất cái. Đi tìm khất cái. Lý Thành đống nhiên đứng dậy, có chút kích động nói, cái kia khất cái nói hiệu nói vượng, các ngươi còn đi tìm hắn làm cái gì? Hỏi một chút sự tình. Đỗ Mộ Bạch sự. Ân. Các ngươi lý phí tổn tính toán ngăn cản, lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, tùy tiện các ngươi đi, ta cùng đi với ngươi, ta cũng muốn hỏi rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thành Thế Tử vẫn là đường đi. Vì cái gì? Có ngươi ở, án tử khả năng không có biện pháp đi xuống tiếp tục tra, án này ngươi giao cho ta, liền phải nghe ta, ngươi nếu ở bên cạnh, sẽ chậm trễ rất nhiều chuyện. Kỳ Vân Thư nói thẳng. Lý Thành lại xấu hổ lại bất đắc dĩ. Cuối cùng. Thôi thôi, ta không đi. Mông lại ngồi trở lại ghế trên. Mà Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung rời đi trước, hắn lại không quên nói một câu, khất cái nói không thể toàn tin. Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung rời đi trà lâu sau, ở trên phố mua mấy cái nóng hôi hổi bánh bao thịt, sau đó mới đi vừa rồi cái kia khất cái địa phương. Khất cái ở cùng Lý Thành xảo xong lúc sau, liền cuốn chiếu tranh tại chỗ ngủ. Ngày thường cơ hồ không ai nói với hắn lời nói, mà hôm nay lời nói, đại khái là hắn nửa năm nói lượng. Càng không nghĩ tới chính là, chính mình còn cùng quan phủ người xảo lên. Còn kém điểm bị quan tiến đại lao. Lúc này, chung quanh đều là tuyết động, khất cái lại đang ngủ say. Đột nhiên, một cổ mùi hương thật xa liền phiêu lại đây. Khất cái động vài cái. Cái mùi nhíu nhíu. Kia cổ mùi hương làm hắn nước miếng chảy ròng. Sau đó xốc lên trên người chiếu bò lên. Thơm quá. Vừa mở mắt, liền thấy được mấy cái nóng hôi hổi bánh bao thịt ở chính mình trước mặt. Rất nhiều thiên, hắn cũng chưa như thế nào ăn qua nhiệt thực. Lập tức liền hắn liếm liếm miệng mình, nước miếng đều đã chảy ra. Đang chuẩn bị dùng kia chỉ dơ bẩn tay đi bắt, mới vừa vòi qua, bánh bao đã bị người cấp thu trở về. Rơi xuống cái không. Muốn ăn sao? Thanh âm từ đỉnh đầu truyền tới. Khất cái vừa nhấc đầu liền nhìn đến Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung đứng ở chính mình trước mặt. Hắn lập tức hừ một tiếng. Rất là không vui. Như thế nào lại là các ngươi? Cảnh Dung cơ cơ trong tay bánh bao, hỏi, muốn ăn? Khất cái nhìn trong tay hắn bánh bao, quả thực muốn ăn đến muốn mệnh. Rồi lại lập tức đem tầm mắt thu trở về, cả người dựa vào mặt sau trên tường, một bộ không ăn của ăn xin bộ dáng, nói, các ngươi này đó làm quan, không một cái mạnh khỏe tâm, em đẹp sao có thể cho ta nhiệt bánh bao? Nhất định là trồn cấp gà chúc Tết, bất an hảo tâm. Cảnh Dung giữa mày hơi hơi vừa nhíu. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe người khác đem chính mình so sánh thành là trồn. Lại tức vừa buồn cười. Khất cái liếc liếc mắt một cái, nói đi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thường ta dọn đi. Tưởng đều đừng nghĩ. Ta liền ở chỗ này bất động. Cảnh Dung lại cảm thấy thằng nhãi này đáng yêu cực kỳ. Sau đó ngồi xổm xuống, cùng hắn tầm mắt song song. Đem trong tay bánh bao hướng trước mặt hắn tặng đưa, nói, nếu ngươi muốn ăn nói, nhất định phải thành thành thật thật trả lời chúng ta hỏi ngươi mỗi một vấn đề. Các ngươi muốn biết ta không phải đều đã nói sao. Chính là các ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp, các ngươi ai hỏi ai, dù sao ta không nói. Hảo A, kia cái này bánh bao thịt ta cũng chỉ có thể cầm đi. Ngươi khất cái nóng nảy, nhìn chằm chằm bánh bao thịt xem, hơn nữa bụng còn đột nhiên không tiền đồ kêu lên. Hắn sờ sờ bụng, càng thêm không tiền đồ hỏi câu, hảo đi, các ngươi. Rốt cuộc còn muốn biết cái gì? Cảnh Dung lúc này mới chậm rãi lên, Kỷ Vân Thư tiến lên một bước, chính xác, nói, ta hỏi ngươi, ngươi xác định lúc ấy đi vào người là Đỗ Mộ Bạch. Khất cái hồi, đương nhiên xác định, chính là hắn. Cao Định có tiếng tài tử, ta sao có thể sẽ nhận sai? Chỉ có hắn một người. Ta không phải đã nói sao? Liền hắn một người, không có người khác. Kia hắn là khi nào ra tới? Ân. Trời tối mới ra tới. Khất cái nỗ lực hồi tưởng. Kỷ Vân Thư lại hỏi, kia ra tới thời điểm, cũng chỉ có hắn một người. Đúng vậy, cũng chỉ có hắn một người. Đi vào bao lâu? Đại khái khất cái đột nhiên một đốn, trong mắt chậm rãi vừa chuyển, sau đó nhìn Cảnh Dung trong tay cầm bánh bao, nuốt nuốt nước miếng. Cảnh Dung tức khắc minh bạch hắn ý tứ, liền lấy ra một cái bánh bao cho hắn. Khất cái lập tức bắt qua đi. Dùng sức hướng trong miệng tắc. Nháy mắt công phu liền ăn xong rồi. Ăn xong sau, hắn đứng dậy chuẩn bị đi bắt Cảnh Dung trong tay dư lại kia mấy cái bánh bao, tay còn không có đụng tới, đã bị Cảnh Dung cấp đẩy ra, nói, còn tưởng tiếp tục ăn nói, liền chạy nhanh trả lời vừa rồi vấn đề, bằng không. Đừng nói bánh bao không cho ngươi, chính là trên người của ngươi này khối chiếu, ta cũng một phen hỏa cho ngươi. Thiêu. Xích quả quả uy hiếp. Khất cái cười một chút. Không nghĩ tới còn có so với chính mình càng gà tặc người. Hắn đem dính đầy dầu mỡ tay hướng quần áo của mình thượng hung hăng lau vài cái, sau đó nghĩ nghĩ, nói, hắn đại khái. Đi vào hai cái canh giờ đi, ân. Không sai, chính là hai cái canh giờ. Hai cái canh giờ. Ân. Ngươi xác định kia cả ngày trừ bỏ Đỗ Mộ Bạch bên ngoài, liền không ai lại đi vào. Khất cái dùng sức gật đầu, ta mấy ngày liền không nhúc nhích quá. Vẫn luôn ngủ ở nơi này, khẳng định lúc ấy chỉ có hắn một người đi vào. Quái, thật sự là quái. Kỳ Vân Thư trầm mắt. Cảnh Dung cũng suy tư lên, khất cái sấn này đem trong tay hắn bánh bao thịt đoạt qua đi, không nói hai lời liền dùng sức hướng chính mình trong miệng tắc, sợ Cảnh Dung lại đem bánh bao cấp đoạt qua đi. Cảnh Dung lắc lắc đầu, bất đắc dĩ. Sau đó nhìn mắt Kỷ Vân Thư, nói, hai cái canh giờ, chính hắn một người. Một người vì cái gì sẽ ở bên trong đái thời gian dài như vậy, nơi đó mặt. Rốt cuộc có cái gì? Kỷ Vân Thư, vào xem sẽ biết. Ân. Hai người đi vào phía trước, Cảnh Dung mệnh lệnh cái kia khất cái, đợi lát nữa còn sẽ có chuyện muốn hỏi ngươi, thành thật ở chỗ này đợi. Khất cái một bên ăn ngầu nghiến, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói, đã biết đã biết. Ăn no ta nào cũng không đi. Chương 1228 hung thủ là như thế nào hành hung? Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung duyên cái kia hẻm nhỏ hướng trong đi. Bởi vì hợp với vài thiên đại tuyết, ngõ nhỏ đều là tuyết động. Hơn nữa toàn bộ ngõ nhỏ hàng năm hoang phế, cực nhỏ có người hướng nơi này đi, cho nên phi thường hoang phế, hai bên tường vây cũ nát bất kham, mọc đầy rêu xanh. Thậm chí có một ít hỗn độn nhánh cây dù sao phóng, lung tung rối loạn đôi được đến chỗ đều là. Phóng nhãn nhìn lại, trắng xóa một mảnh. Phảng phất nhìn không tới cuối. Bởi vì trên mặt đất tuyết động quá dày, Kỷ Vân Thư đi rất chậm. Cảnh Dung bỗng nhiên giữ nàng lại tay, đem nàng lạnh băng tay nhỏ gắt gao nắm lấy. Nữ nhân này tay, hàng năm đều là lãnh. Cũng đúng là bởi vì như vậy, mới làm hắn hận không thể đem chính mình sở hữu ấm áp đều cho nàng. Kỷ Vân Thư có thể rõ ràng cảm giác được hắn nắm chính mình tay lực độ đang ở một chút tăng thêm. Nàng trong lòng ấm áp mọc lan tràn. Năm ngón tay cũng đón ý nói hùa hắn lòng bàn tay, gắt gao nắm ở hắn tay. Cảnh Dung đi ở phía trước, đem nàng hảo sinh hộ ở chính mình bên cạnh người. Hắn giẫm một chân, nàng liền đạp lên hắn giấu chân chỗ đi phía trước đi. Theo hai người càng là hướng trong đi, một cổ khó nghe khí vị cũng càng ngày càng nặng. Giống như là cá chết hương vị. Gây mùi khó nghe. Kỷ Vân Thư nói, nơi này như thế hoang phế, Đỗ Mộ Bạch vì sao phải tới nơi này. Nàng trong lòng buồn bực. Cảnh Dung lại nắm nàng tiếp tục đi phía trước đi. Thức mau, ở xuyên qua này thật dài ngõ nhỏ sau, hai người rốt cuộc tới rồi khất cái nói địa phương. Nơi đó có một cái hồ. Một cái thanh tưởi khó nghe hồ. Mặt trên bay rất nhiều đồ vật. Hồ nước thượng bao trùm một tầng lục lục thủy dê. Thập phần ghê tởm. Mà bên hồ còn có một cái đỉnh. Đỉnh không lớn không nhỏ, rách tung tóe, kia từng cây hồng cây cột đều bị sâu mọt cấp trú lạn rất nhiều, đầy đất vụn gỗ. Trên nóc nhà mái ngói cũng toàn rất nơi nơi đều là. Này nơi nào như là tán gẫu uống trà địa phương. Nếu nói, lúc ấy Đỗ Mộ Bạch muốn gặp người liền ở chỗ này nói, hai người ở như vậy một cái hẻo lánh địa phương vì sao sẽ nghỉ ngơi hai cái canh giờ lâu. Lúc ấy, đến tột cùng ở chỗ này phát sinh qua cái gì. Nơi này, lại đến tuột cùng có phải hay không Đỗ Mộ Bạch bị người hạ mê dược địa phương. Kỷ Vân Thư một bên hướng trong đình đi, vừa nghĩ các loại vấn đề. Cảnh Dung kỳ thật cùng nàng suy nghĩ cũng là giống nhau. Kỷ Vân Thư mới vừa tính toán hướng trong đình tiến, lại bị Cảnh Dung rỗi tay lôi kéo. Cẩn thận! Nàng thân mình bị sau này một xả. Bả vai vừa lúc đánh vào Cảnh Dung trước ngực. Người còn chưa phản ứng lại đây, liền nhìn đến đỉnh trên nóc nhà rơi xuống một khối mái ngói. Phanh mà một tiếng nện ở nàng bên chân. Rơi nát nhừ. Kỷ Vân Thư dọa nhưng thật ra không dọa đến, chính là ngây ngẩn cả người. Phản ứng lại đây khi mới tùng thật dài một hơi. Cảnh Dung nói, người ta nói đi đường xem tam phương, ngươi này vừa đi, cũng chỉ xem phía trước, nếu là bị tạp thương khái thương, ta chẳng phải là muốn có ngươi cả đời. Kỷ Vân Thư nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, nghe ngươi ngữ khí, làm như có chút ghét bỏ ta. Ân. Ân. Cảnh Dung cười một chút, sau đó bước bước chân đi vào đi, sau đó cũng không quay đầu lại quăng một câu, nếu không làm, cũng chỉ có thể có ngươi cả đời. Nếu không có biện pháp, cũng chỉ có thể có ngươi cả đời. Kỷ Vân Thư trộm cười. Này nam nhân, ôn nhu lên có thể đem nàng tâm hóa thành một bãi thủy. Nói lên lời âu yếm tới, cũng có thể làm nàng vượng đến hôn đầu chuyển hướng. Nàng thu cười, sau đó theo đi vào. Bởi vì đình mái ngói rất nhiều đều bị nện xuống tới, cho nên nóc nhà có chút địa phương là trống không, đại tuyết từ phía trên phiêu xuống dưới, lạc đầy đình. Bên trong có một cái bàn đá cùng bốn cái ghế đá. Còn có một cái đồng chung, một cái đặt trên mặt đất đại đồng chung. Đồng chung mặt trên lạc đầy cho bụi, cũng không biết thả bao lâu. Giống nhau đồng chung đều là treo ở trong đình, chính là nơi này đồng trung lại là đặt ở trên mặt đất, làm người cảm thấy kỳ quái. Mà càng làm cho người chú mục chính là, đồng trung thượng hình tròn đột điểm. Cảnh Dung tựa hồ vừa tiến đến liền chú ý tới, hắn trực tiếp đi đến đồng trung trước mặt, lại ngón tay ở những cái đó đột điểm thượng gõ gõ. Ý bảo Kỷ Vân Thư nhìn qua. Kỷ Vân Thư đã đi tới, dùng tay sờ sờ, lại lượng hạ khoảng cách, căn bản Đỗ Mộ Bạch thân cao phán đoán một chút. Tức khắc bừng tỉnh kinh ngạc. Nói, chính là nơi này. Phi thường khẳng định. Cảnh Dung nói, xem ra Đỗ Mộ Bạch xác thật là ở chỗ này cùng hung thủ thấy mặt, hắn phía sau lưng va chạm địa phương, chính là cái này đồng trung. Không sai. Nhưng, chính là, hắn thấy người là ai? Cảnh Dung cân nhắc, có chút hoang mang, nói, đầu ngó khất cái nói, ngày đó trừ bỏ Đỗ Mộ Bạch bên ngoài, căn bản không có người tiến vào quá, nếu Đỗ Mộ Bạch là ở chỗ này bị người cấp mê choáng, kia cái kia mê choáng người của hắn là ai? Người kia lại là như thế nào? Tiến bảo. Khất cái lại vì sao sẽ nói hắn tận mắt nhìn thấy đến Đỗ Mộ Bạch rời đi ngõ nhỏ, này hoàn toàn. Lời nói còn chưa nói xong. Kỷ Vân Thư liền tiếp nhận lời nói đuôi, nói, hoàn toàn không hợp logic.